Chương 1376, Thần Vương Chi Họa. Cái kia nhãn thần đạm mạc, tràn ngập thật sâu cảm giác xa lạ. Vân Họa tâm đáy lòng, không lý do khẽ run lên, tự giác thối lui. Nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến sư tôn cái này chủng nhãn thần. Tây Uyên Mani nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, Hạ công tử, tổn hại người Hoa Quyển, phải làm bồi thường. Hạ Khinh Trần chấn định phản vấn, ngươi, muốn bồi thường gì? Tây Uyên Mani nhãn thần sâu thẳm, biến được càng cao thâm hơn khó lường, thần vương bức tranh, vật báo vô giá, ngươi toàn thân cộng lại cũng thường không đủ. Nói bóng gió, là muốn lấy Hạ Khinh Trần tính mệnh. Bức tranh, là ngươi hủy, như vậy thì ngươi nên bồi. Tây Uyên Mani chỉ gõ cái bàn, khuôn mặt ở tín hàm đốt sạch trong bụi mù, có vẻ càng quỷ dị. Một tia nguyệt cảnh lực, càng tại đây ngón tay chỉ động gian, từ từ lan tràn ra. Nàng, muốn động thủ. Hạ Khinh Trần cả người tóc gáy lần thứ hai dựng thẳng, thậm chí da thịt đều không chịu tư tưởng khống chế run rẩy. Một hồi đột nhiên nguy cơ sinh tử, bao phủ Hạ Khinh Trần. Một bàn cách, hắn ngay cả chạy trốn cũng không kịp, càng không nói đến một thân thủ đoạn. Tây Uyên Mani sẽ không cho hắn bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Một phong thơ, đột nhiên đem Hạ Khinh Trần kéo vào nguy hiểm vực sâu. Cảm thụ được Tây Uyên Mani càng ngày càng rõ ràng sắc ý, Hạ Khinh Trần tâm niệm vận chuyển. Đông nhiên, hắn trong lòng hơi động, thản nhiên nói, thật không dám giấu giếm, ngươi bức tranh, là giả bức tranh, chân chính thần vương chi họa một mạch ở trong tay ta. Vân Họa tâm che kinh hoàng không chỉ ngực, nàng lấy vì Hạ Khinh Trần thoát khỏi sư tôn sát ý phương pháp, đơn giản chính là thanh minh chính mình. Vạn vạn không từng nghĩ đến, lại nói ra như vậy ngôn ngữ tới. Thần vương bức tranh, tại sao có thể là giả đâu? Chính là Tây Uyên Mani, đều rõ ràng ngẩn ra, nàng nhãn thần yếu ớt, ngươi làm bẩn ni rất dễ bắt nạt lừa gạt sao. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, có cần phải lừa ngươi sao? Nhưng thật ra huyên chủ, dùng một phong giả bức tranh làm cho ta vào chỗ chết, không biết người thủ mộ biết được sẽ có cảm tưởng thế nào. Lâm lang đảo cá lớn nuốt cá bé không giả, nhưng cũng không trở thành người người cũng có thể tùy tiện sát nhân chứ. Huống vẫn là giết nhất vị mới vừa đạt được nguyệt tủy người. Như không có lý do gì, cái kia liền có sát nhân đoạt nguyệt tủy hiểm nghi, đây chính là làm trái quần ưng hội quy củ. Tây Uyên Mani con ngươi nhẹ nhàng chuyển động một cái, tạm thời tin tưởng ngươi, thật bức tranh đâu. Nàng phong thích ra nguyệt cảnh lực, tạm thời thu liễm. Hạ Khinh Trần nói, thật bức tranh tự nhiên ở ta trong phòng, bất quá, ngươi đây là đâu một bộ giả bức tranh. Cần ta tham tường một. Hai, dù sao ta thần vương chi họa có rất nhiều. Tây Uyên Mani thật sâu nhìn kỹ Hạ Khinh Trần liếc mắt, đem họa quyển ném cho Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần mở ra nhìn một cái, tỉ mỉ hồi ức mới nhớ tới. Đây là hắn năm đó liền giết 99 ma thần về sau, lưu lại họa tác. Bức tranh ở trên kiếm, chính là hắn năm đó diệt ma kiếm, thiên phạt. Còn xa chỗ đông nghịt lệnh người hít thở không thông cùng bất an quần sơn, tắc thì tượng trưng ma thần. Chính tà đối lập, vật lộn cả đời. Hạ Khinh Trần nhẹ giọng nỉ non năm đó lưu lại chi chữ, chỉ cảm thấy tuế nguyệt vội vã, nội tâm sinh ra vô hạn thẫn thờ. Ta, ân, thần vương cũng từng niên thiếu, cũng từng có rút kiếm chém yêu ma nhiệt huyết. Chúng ta chi tu, giúp đỡ chính nghĩa, kiếm chỉ quần ma. Gì tiếc này thân thể. Vân Họa tâm nghe được gâm thầm kinh ngạc, Hạ Khinh Trần cảm nộ cùng sư tôn dĩ nhiên không có sai biệt, tất cả đều nhìn ra thần vương diệt ma phủ chính tâm ý. Tây Uyên Mani nhãn thần đều có chút biến hóa, ánh mắt bén nhọn giảm một chút chút. Bất quá, sát cơ chưa đổi. Ngươi nói đây là giả bức tranh. Tây Uyên Mani đạo. Hạ Khinh Trần gật đầu, thật bức tranh, các ngươi chờ chốc lát. Ta đi trong phòng trong quầy lấy. Nói xong, bước đi ly khai, Tây Uyên Mani ngẫm lại không có ngăn cản, mặc cho hắn trở lại phòng trong. Một hồi trong phòng, Hạ Khinh Trần nhãn thần biến được bình tĩnh đứng lên. Hắn đem trong nhà bàn đá liều mạng cùng một chỗ, nhưng sau lấy ra nhất tờ chống họa quyển, cử bút ở trên vẽ tranh. Tây Uyên Mani muốn bút tích thực, vậy rất đơn giản mà, cho hắn vẽ một bức. Muốn bao nhiêu? Hạ Khinh Trần là có thể bức tranh bao nhiêu? Ba ba bá. Hạ Khinh Trần hồi ức năm đó thiếu niên nhiệt huyết lúc, cử bút vẽ tranh, làm liền một mạch lần nữa vẽ ra nguyên tác. Một chén trà sau, hắn thu hồi bút, đem họa quyển xốc lên, nhẹ thổi nhẹ một cái, đem nét mực thổi khô. Hạ công tử, ngươi thật bức tranh làm sao như này khó cầm. Tây Uyên Mani lãnh đạm thanh âm bay tới. Hạ Khinh Trần ứng tiếng, họa quyển cuốn một cái, trở lại trước bàn đá, đem bên ngoài đặt ở bàn trên, thật vẽ ở đây. Đối với đây, Tây Uyên Mani chỉ là liếc mắt họa quyển, vẫn chưa mở ra. Nàng căn bản không tin tưởng, Hạ Khinh Trần có thể xuất ra hay là thật bức tranh. Bởi vì, trong tay nàng tranh tầm thường chính là bút tích thực. Không phải họa kỹ cao minh cỡ nào, mà là trong tranh ẩn chứa hào khí, tuyệt không phải người bình thường có thể sở hữu. Chỉ có chân chính ngoại trừ diệt thần ma, lòng mang thiên hạ chính nghĩa người, tài năng viết mà thành. Bức họa này, phải là năm đó Vô Trần Thần Vương bút tích thực. Còn Hạ Khinh Trần lấy ra cái gọi là thật bức tranh, bất quá là làm cho bên ngoài kéo dài hơi tàn hèn mọn cơ hội mà thôi. Hạ công tử, nếu là ngươi có vẽ nửa điểm giả, liền chết cũng không tiếc, đúng không? Tây Uyên Mani đạo. Hạ Khinh Trần nói, nếu ta chính là thật bức tranh, Uyên chủ lại nên làm như thế nào? Tây Uyên Mani nói, nếu là thật bức tranh, chính là lao thân đoan của ngươi. Không chỉ có đem họa tâm gả cho ngươi, còn tiễn ngươi một ít tài nguyên. Uyên chủ tặng ra tài nguyên, sao lại là bình thường vật? Được. Hạ Khinh Trần nói, bức tranh thật hay giả, Uyên chủ tự tin phán đoán đi. Tây Uyên Mani hàm chứa mấy phần cười nhạt, một tay lấy họa quyển triển khai. Một bộ cổ kiếm áp quần ma hình ảnh, rộng lớn mạnh mẽ đập vào mi mắt. Vân họa tâm thấy giật mình, chuyện này thực sự là giống nhau. Nàng tới gần xem, mảy may đều không buông tha, khả năng liền bức tranh mà nói, dĩ nhiên không kém một tia, đơn giản là giống nhau như lúc. Tây Uyên Mani bình tĩnh mặt mũi, cũng theo khinh thị đến kinh ngạc, cuối cùng đến mê hoặc. Bởi vì, hai bức tranh hoàn toàn chính xác giống nhau như lúc. Nàng nâng lên họa quyển đến, tỉ mỉ thưởng thức, cái này nhất phẩm vị chính là chọn thời gian một chung trà. So với Hạ Khinh Trần vẽ tranh còn muốn lâu dài rằng rạc. Vì sao trang giấy như này tân, nét mực tựa hồ cũng là mới, không giống đồ cổ. Tây Uyên Mani vẫn là nhìn ra một điểm manh mối. Hạ Khinh Trần sớm có chuẩn bị, nói, lẽ nào các ngươi nhặt được giả bức tranh, liền không được tân sao? Bởi vì là thần minh làm, họa quyển bên trong có thần tính còn sót lại, có thể lệnh họa quyển đại bộ phận đều thủy chung như mới. Điểm này, cũng không thể phân chia là thật bức tranh hay là giả bức tranh. Tây Uyên Mani có chút không cam lòng, lần thứ hai tỉ mỉ thưởng thức, lại là một chén trà quá khứ, nàng phóng hạ họa quyển, lần nữa ngồi xuống, mặt khuôn mặt trên tràn đầy bình tĩnh suy nghĩ màu sắc. Cuối cùng, nàng định mâu tập trung Hạ Khinh Trần, nói, hai bức tranh, bề ngoài đích sắc giống nhau như lúc, nhưng ẩn chứa ý chí lại hơi không giống. Trong tay ta, càng nhiều là chưa từng có từ trước đến nay dũng cảm chi tâm, chính như lời ngươi nói, rất có thể là thần vương thiếu niên làm. Nhưng ngươi lấy ra một bộ, lại thiếu mặc dù vạn người ta tới rồi nhuệ khí, nhiều một phần bàng bạc đại khí, không giống thần vương thiếu niên làm. Hạ Khinh Trần âm thầm cảm thán, gừng càng già càng cay. Tân quản bức tranh là giống nhau, có thể nàng vẫn là phát giác vẽ tranh người tâm tình. Nguyên bức tranh đích thật là Hạ Khinh Trần thời kỳ thiếu niên bức họa. Chương 1377, hôn nhân đại sự. Nhưng bây giờ cái này bức, Hạ Khinh Trần đã là thiên cổ thần vương, sớm đã thành thục, không giống thời kỳ niên thiếu nhuệ khí, trở thành thục lại thâm trầm. Ho khan. Cho nên ta mới là thật làm. Hạ Khinh Trần há mồm liền ra, thần vương bực nào nhân vật, sao lại như nhiệt huyết thiếu niên vậy hành sự. Chuyện này, Vân Họa Tâm cùng Tây Uyên Mani rơi vào suy nghĩ, hoàn toàn chính xác, chúng thần chi vương như thế nào loại tồn tại, hành sự tự nhiên bí hiểm. Làm sao có thể như thiếu niên vậy, nhuệ khí rào rạt. Hai người càng nghĩ càng thấy được bọn họ bức tranh là giả. Nhưng là bức họa này cùng thần vương Bô Đi Tiểu là cùng nhau phát hiện, tại sao một cái thật, một cái giả? Vân Họa Tâm đưa ra sự nghi ngờ của mình. Hạ Khinh Trần ho khăn nói, thần vương mà, tự nhiên có người bắt chước hắn, xuất hiện giả vẽ khả năng rất lớn, vừa vặn cùng thật bô đi tiểu xuất hiện ở cùng nhau rất bình thường. Vân Họa Tâm ngẫm lại, cảm thấy vẫn có khả năng. Nàng xem Tây Huyên Man Nhi, sau người cũng lưỡng lự bất định. Hạ Khinh Trần đem mới vừa làm bức tranh thu hồi, từ từ cuốn lại, nói, đã huyên chủ cảm thấy đây cũng không phải là thật bức tranh, cái kia thiêu hủy tốt. Tăng. Bên ngoài lòng bàn tay toát ra một mảnh hỏa diễm, chuẩn bị châm lửa bức hỏa này. Châm đã. Tây Huyên Man Nhi đoạt lấy bức tranh, trách cứ, thần vương chi họa. Ngươi làm sao có thể tùy tiện hủy diệt? Hạ Khinh Trần nhún nhún vai, đây là ta bức tranh, thiêu hủy cũng không cần lấy mạng hoàn lại, vì sao không thể đốt? Tây Huyên Man Nhi yêu thần vương chi họa như yêu quý sinh mệnh, sao nhận tâm nó bị thiêu hủy? Được, là Bần Nhi hiểu lầm hạ thí chủ. Tây Huyên Man Nhi mở miệng nói, trên người sắc cơ, hoàn toàn thu lại, không dư thừa một kia. Làm một phó giả bức tranh, nàng còn không có sung mãn đủ mượn cớ giết một cái mới vừa đạt được nguyệt tủy người, để tránh khỏi dẫn phát người thủ mộ nghi kỵ. Bức họa này cho ta. Tây Huyên Man Nhi ngang ngược không nói lý đem họa quyển thu nhập không gian niết khí, Bần Nhi đổi hiện mới vừa lời hứa, Vân Họa Tâm gả cho ngươi, mặt khác cho ngươi một ít tài nguyên. Nàng thuận tay ném ra một cái không gian niết khí ở bàn lên, liền không để ý Vân Họa Tâm lúng túng. Nhảy khoảng không nhảy mà đi. Vân Họa Tâm dậm chân một cái, vừa thẹn vừa vội, ta hôn nhân đại sự mình làm chủ, phụ thân và sư phụ nói, ngươi không thỏa đáng thật. Vừa nói, bước nhanh nhảy ra Bạch Vân Trang. Thẳng đến ly khai sau mới thở phào, lẩm bẩm, ta mới không cần gả cho hắn đây. Mà Hạ Khinh Trần tắc thì ngồi ở trước bàn đá, vuốt vuốt cái kia phó hư hại nguyên bức tranh, từng luồng quỷ khí ở trong đó bắt đầu khởi động. Khoe miệng hắn lộ ra mỉm cười, tự nhiên chui tới cửa. Đang lo bức họa này ở Vân Họa Tâm trong tay, lấy hai người quan hệ, bức họa này không thể rơi xuống trong tay hắn, không nghĩ tới, đối phương chính mình đưa tới cửa. Duy nhất có thể lo chính là, bởi vì thiên hận thần quan hệ, tựa hồ Tây Huyên Man Nhi hận trên hắn. Ngày sau cần đề phòng nhiều hơn mới được. Hắn cầm họa quyển, đang muốn đứng dậy, đống nhiên mắt tối sầm lại. Một đôi mềm mại mát mẽ tay nhỏ bé che khuất trước mắt. Sau lưng còn dán vào một bộ linh lung thích thú ôn nhuyễn thân thể. Đoán một chút ta là ai? Hạ Khinh Trần tức giận đẩy ra tay nàng, lại không có phóng xuống, mà là nhẹ nhàng vuốt phẳng một cái, hơi hơi than thở. Ngươi cũng đã biết, ngươi rất có thể bại lộ chính mình. Hắn người phía sau, ngoại trừ Nguyệt Minh Châu còn có thể là ai đâu? Bác Uyên kiếm tôn chịu đến đáy biển không rõ ràng cự ảnh tập kích, sống chết không rõ, người khác không biết đó là cái gì, Hạ Khinh Trần một đường ngồi nó mà đến, sao lại không biết? Vậy, chính là Ám Nguyệt Chí Bảo, Tiềm Long. Có thể điều động Tiềm Long người, cũng chỉ có Nguyệt Minh Châu. Bại lộ liền bại lộ. Nguyệt Minh Châu hì hì cười một tiếng, cằm đè ở Hạ Khinh Trần bả vai lên, nhắm mắt hưởng thụ khó được ôn tồn. Hạ Khinh Trần nhíu, nói, ngươi nghiêm túc một chút, nếu như ở Lâm Lang đảo bị phát hiện thân phận, ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm. Nàng trước đây cũng đã nói, nhưng là Nguyệt Minh Châu từ đầu đến cuối không có coi là chuyện đáng kể. Không phải có Khinh Trần ca ca sao? Ngươi sẽ cứu ta, không phải sao? Nguyệt Minh Châu hồn nhiên không thèm để ý cười. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, có thể nhãn chung không được không lo lắng. Không biết Lâm Lang đảo có hay không điều tra ra cái kia đáy biển cự ảnh lai lịch. Trôi nổi tại vực sâu trên đảo nhỏ, nhân gian đế mộ. Một hàng hàng rào sắt trước, nhà lá chung. Đông Nguyên đế chủ đang ở nhà lá ngoại lai trở về đi thong thả, theo thì nghe lệnh. Phòng trong, Bắc Nguyên kiếm tôn khuôn mặt sắc thương bạch, môi khô nước, khí như du đùa giỡn, yên nhiên hấp hối, kế cận tử vong. Bên ngoài trước thi thể. Khoanh chân mà ngồi nhất vị áo xám lão giả. Nếu như Hạ Khinh Trần ở đây, sẽ lập tức nhận ra, lão giả chính là trước đây canh giữ ở Huyền Xuất Nhập Miệng thần bí lão giả. Hắn lấy ra một chai hơn nửa bình trong suốt, hạ nửa chai đục ngầu dịch thể, dẫn nhập bên ngoài trong vết thương. Một hồi suy suy suy sôi trào tiếng về sau, cái kia quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, dĩ nhiên như kỳ tích từ từ khép lại. Rõ ràng nám đen lỗ máu, lần nữa toát ra thịt lồi, cũng nhanh chóng hồng nhuận. Một canh giờ trôi qua, nắm tay lỗ máu hoàn toàn khép lại, giống như chưa từng thụ thương qua. Bác Huyền kiếm tôn mặt sắc cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, ý thức bắt đầu thanh tỉnh. Làm dư quang chú ý tới ngồi xếp bằng lão giả, cả kinh, cuống quýt ngồi xuống, tham kiến người thủ mộ. T. Có thể chịu đựng được ngồi dậy, bác Huyền kiếm tôn liền đau hừ một tiếng, vô lực ngã xuống đất lên. Hắn nhìn thân thể, kinh nghi nói, cơ thể của ta. Hắn phát hiện, chính mình thậm chí liền đứng dậy khí lực đều mất đi, cả người mềm nhũn, thậm chí ngũ chỉ đều cầm không kín. Lão giả khàn khàn nói, ngươi còn lại thương thế tuy là khép lại, nhưng trái tim lại có một góc tổn hại. Tim thương thế, khó nhất khép lại, cần thời gian điều trị. Bác Huyền kiếm tôn nhớ tới trước đây gặp thần bí hồng sắc quang trụ, sợ ra một thân lánh mồ hôi, lo lắng nói, ta đây chẳng phải là vô pháp động võ. Động võ. Trước khôi phục cơ bản hành động lại nói đi. Lão giả thản nhiên nói, muốn khôi phục thực lực đỉnh phong, thiếu tắc thì nửa năm, nhiều tắc thì hai năm. Nửa năm. Bác Huyền kiếm tôn khuôn mặt sắc trong nháy mắt sắt bạch, chẳng phải là nói, trong vòng nửa năm, hắn đem luôn là người bình thường, theo liền một cái vũ giả đều có giết chết hắn năng lực. Hơn nữa, mất đi lực lượng. Hắn nhi tử đột phá nguyệt cảnh chuyện liền hoàn toàn dây dưa, còn có rất nhiều chuyện nghi, đều muốn nguyên nhân này mắc cạn. Người thủ mộ, có thể hay không nói cho ta, công kích ta rốt cuộc là cái gì? Bác Quyền kiếm tôn đấy lòng sinh ra nồng đậm hận ý. Cuộc đời đến nay, hắn thụ thương nặng nhất một lần, không ai bằng nhãn xuống. Người thủ mộ mặt sắc đạm mạc, phun ra hai chữ, Á Nguyệt. Cái gì? Bác Huyền kiếm tôn đồng tử co rụt lại, trên mặt hận ý thu liễm được một tia không dư thừa, thay vào đó là sợ hãi và ganh ưu, có thể ta chưa từng cùng Á Nguyệt có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Hắn thực sự không hiểu, chính mình nơi nào đắc tội qua Á Nguyệt, cư nhiên bị Á Nguyệt nhìn chòng chọc lên. Người thủ mộ chậm rãi đứng dậy, bước đi đi tới ngoài cửa, hướng về thiên ngoại nói, điều tra một cái, gần nhất có người nào đi tới đảo nhỏ. Sở tinh tưởng bọn họ thân phận. Miệng mép, biến đạt được bên ngoài lãnh đạo, mơ hồ còn lộ ra một tia sắc cơ. Mấy ngày sau, Vân Họa Tâm tiếp khách trang viên, Hàn Hướng Đông đối với ngồi. So với đã từng ngang ngược, hắn này thì xem như khiêm tốn nhiều lắm. Bởi vì bên ngoài lão tử tạm thời trở thành phế nhân, Hàn Hướng Đông không còn dám tiếp tục cản rỡ, chỉ có thể uống một ỉu. Chương 1378, chiêu mộ người hầu. Hà tất như này nổi giận. Vân Họa Tâm ưu nhã cho bên ngoài châm một chén rượu. Hàn Hướng Đông miễn cưỡng cười một cái, Vân cô nương hà tất thoải mái ta. Ngươi không đồng dạng mặt buồn rười rượi. Đã từng theo không ở này uống rượu ngươi, không đang uống rượu sao? Ai? Vân Họa Tâm khẽ thở dài một tiếng. Hàn Hướng Đông cùng nàng có tương đồng ưu sầu, Nguyệt Thủy. Tuy là trưởng bối của bọn họ đều đã muốn làm pháp, làm cho người theo đại lục tìm kiếm. Nhưng thứ nhất hội làm lỡ rất nhiều thời gian, đến chế bọn họ tu luyện. Thứ hai đại lục nguyệt tủy phẩm chất tất nhiên khó coi, có thể tìm tới ngũ phẩm nguyệt tủy đều là vận may, không thể xa cầu càng nhiều. Lẽ nào Vân cô nương, ngươi thật muốn một mạch phí hoài xuống dưới? Hàn Hướng Đông ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Vân Họa Tâm manh mối khẽ nhúc nhích. Hàn công tử ý gì? Hàn Hướng Đông nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, Vân cô nương còn phải tiếp tục ẩn giấu cái di tích kia sao? Nghe vậy, Vân Họa Tâm bất động tiếng sắc, Hàn công tử nói cái gì, thiếp thân nghe không hiểu. Hàn Hướng Đông nói, Vân cô nương, nơi di tích kia đã có thể có thần vương vật, tất nhiên là đáy biển phong thủy bảo địa, khẳng định ẩn giấu có thượng thừa nguyệt thủy. Chúng ta gì không tiến lên hướng thử một lần. Vân Họa Tâm do dự. Nàng xác thực nắm giữ nhất chỗ di tích, bất luận là ba quyển địa cấp trung phẩm vũ kỹ, vẫn là thần vương vật, đều là theo nơi đó thu được. Nhưng, làm cho nàng mang người khác đi vào, nàng là một vạn cái không muốn. Nàng thầm nghĩ độc tự giữ lấy nơi đó. Vân cô nương, Lâm Lang đảo phụ cận chỉ có như thế lớn, ngươi biết di tích, kỳ thực đã có không ít người đến qua. Hàn Hướng Đông đạo. Vọng Nguyệt lâu trong, không thiếu tạp vật, kỳ thực đều là gia tự ngươi đi qua di tích chứ. Cùng bên ngoài che che giấu giấu, gì không hào phóng mời một nhóm có nhu cầu người, cộng đồng dò xét tìm đâu. Vân Họa Tâm ngưng lông mi suy nghĩ. Kỳ thực, mấy ngày gần đây nhất, nàng một mực suy nghĩ dò nữa di tích, xem có thể hay không thử thời vận, tìm được thượng cấp nguyệt tủy. Chỉ bất quá, lần trước ở di tích, nàng cửu tử nhất sinh, suýt nữa chết oan chết uổng, đối với này lòng có dư kinh sợ. Lại để cho nàng độc thân đi trước, nàng là vạn vạn không dám. Hàn Hướng Đông đề nghị, làm cho nàng có chút tâm động, nàng đáy lòng minh bạch, nơi di tích kêu biết được người cũng không phải chỉ có một mình nàng. Vân cô nương, lẽ nào ngươi muốn cho họ hạ một mạch xem chúng ta chê cười sao? Hàn Hướng Đông một lời đâm trúng chỗ yếu. Hai người bọn họ, đều cùng Hạ Khinh Trần có phức tạp quan hệ. Một lời ra, Vân Họa Tâm nhớ tới chính mình nhiều lần tự mình đa tình, không khỏi khớp hàm khẽ cắn, được. Nàng tuyệt không muốn để cho Hạ Khinh Trần xem nhẹ chính mình. Không phải là Nguyệt Tùy sao? Chính cô ta tìm. Cùng nay đồng thời, Hạ Khinh Trần chính ở mật thất bên trong tu luyện, bên ngoài trong mật thất, Hắc Vân lan lộn, quỷ khóc trợn trợn, thường nhân ở vào nơi đây, sớm bị hù dọa phá thần trí, thất hồn lạc phách. Được. Hạ Khinh Trần song trưởng vừa thu lại, đầy trời quỷ khí thu liễm vào trong cơ thể. So với trước đây, trong cơ thể hắn thời khắc này quỷ khí, so với quá khứ cường thịnh không chỉ gấp mấy lần. Hiện tại theo liền một luồng tinh lực đánh ra, đều có thể phát sinh nhiếp hồn thanh âm. Nhẹ tắc thì làm người ta xuất hiện sợ hãi tâm tình, trọng tắc thì làm người ta thần trí không được rõ ràng, chính là gần người giao chiến lợi khí. Tu luyện xong, Hạ Khinh Trần thu công, đứng dậy rời đi mật thất. Hiện ở mọi phương diện đều đầy đủ, chỉ thiếu một viên cửu phẩm nguyệt tủy, đột phá nguyệt cảnh. Đông đông đông. Bên ngoài mật thất vang lên tiếng đập cửa, Khinh Trần ca ca, có khách đến rồi. Tầm thường khách nhân, Nguyệt Minh Châu chắc là sẽ không thông báo hắn, để tránh khỏi ảnh hưởng đến hắn bế quan. Người nào? Hạ Khinh Trần khai mở mật thất môn, do hỏi. Nguyệt Minh Châu nhún nhún vai, một ông già, tự xưng ngươi cố nhân. Hạ Khinh Trần tâm hạ nhưng, lập tức bước nhanh đi tới đại khách đại sảnh. Xa xa nhìn lại, đầu đầy ngân phát chấn nam thiên, chính tâm tình vui thích phòng trà, Hạ công tử, có tin mừng tin á. Hạ Khinh Trần mời bên ngoài tòa hạ, hỏi vui từ lâu tới. Chấn mũ không được phụ công tử phó thác, đã hỏi thăm tinh tưởng cái kia hộp gỗ lai lịch. Trấn Nam Thiên vẻ mặt tươi cười. Ừ. Hạ Khinh Trần tinh thần chấn động, cái kia hộp gỗ chính là Nguyệt Phượng Tiên Mễ Điêu Khắc Thành, bên ngoài khai quật nơi, tất nhiên không phải phổ thông nơi. Mời nói rõ. Trấn Nam Thiên nói, ta đã tra tinh tưởng, này hộp gỗ là một gã đệ tử thủy hạ tầm bảo lúc, trong lúc vô ý tìm được, theo như hắn nói, nơi đó là một cái lớn vô cùng vực sâu. Hắn chỉ là ở bên viền bồi hồi, không dám thâm nhập, chỉ đem trở về chung quanh một ít tạp vật, bao quát Hạ công tử mua đi hộp gỗ. Cự đại vực sâu. Hạ Khinh Trần nhớ tới Thương Hải triều hạ về sau, chỗ đã thấy cự đại vực sâu. Quả nhiên là nơi đó. Hạ Khinh Trần không khỏi nỉ non. Trấn Nam Thiên kinh ngạc một cái, Hạ công tử biết là gì chỗ. Ừm. Hạ Khinh Trần gật đầu, mắt lộ ra một tia lưỡng lự, bất quá. Nơi đó nguy hiểm không nhỏ. Lúc trước hắn chỉ là đứng xa nhìn liếc mắt, liền cảm giác sợ run lên. Thật như thâm nhập, tất có nguy hiểm. Hạ công tử nếu như cảm thấy nhất người lo lắng, đại có thể tìm người cùng nhau đi trước. Theo ta được biết, có một nhóm người tổ chức ngày mai xuất phát, căn cứ điểm đang ở lần trước xem chiều nơi. Hạ Khinh Trần từ từ gật đầu, hắn ngược lại không phải là cảm thấy người nhiều nhất định an toàn. Vừa vận tương phản, người nhiều ngược lại dễ dàng hơn gây ra hỗn loạn. Đa tạ. Hạ Khinh Trần nói cảm tạ. Ta đây liền cáo tử. Trấn Nam Thiên đạo, Đông nhiên dừng lại, hắn lại nói, đúng, mấy ngày nữa, Vọng Nguyệt lâu hội tân tiến một nhóm thượng đẳng tài liệu quý giá, Hạ công tử có khoảng không không ngại. Hạ Khinh Trần nhưng là còn có 10 cái tùy tiện chọn Vọng Nguyệt lâu tài liệu cơ hội đây. Có đồ tốt, hắn tự nhiên nên đi xem một cái. Không tiễn. Hạ Khinh Trần ôm quyền tống biệt, liền chết thân trở về hướng nội viện. Cái kia chỗ sâu không lường được vực sâu, có lẽ là duy nhất tồn tại cửu phẩm nguyệt tùy địa phương, hắn không đi không thể. Cách nhất chỗ hành lang lúc, chợt nghe được bên ngoài viện ầm ĩ vang trời. Hạ Khinh Trần nhướng mày, hỏi đi ngang qua người hầu, bên ngoài vì sao như này tranh cãi ầm ĩ? Nơi đây nhưng là trang viên khu biệt thự, ai dám tụ tập ồn ào náo động? Hồi bẩm trang chủ, là cốc quản gia đang ở mời chào một nhóm mới người hầu tỷ nữ, hưởng ứng lệnh triệu tập người tập hợp, vừa mới như đây. Vẫn còn ở mời chào. Trang viên nhân thủ miễn cưỡng đầy đủ, không cần kêu thêm mới người. Hắn lũ đi ra khỏi ngoài trang viên, từ xa nhìn lại, tường phía tây bên ngoài, hàng trăm đoàn người hò hét tầm ĩ, quần tam tụ ngũ tụ chung một chỗ, chờ đợi cốc bắt thông phỏng vấn. Hạ huynh. Hắn mới vừa đi gần, một luồng bao hàm kinh ngạc thanh âm liền thổi qua tới. Hạ Khinh Trần nghiêng mắt vừa nhìn, không khỏi giật mình hạ, Tư Đồ Phong. Ngươi làm sao cũng tới. Không lâu, mới từ đài cao phân biệt, bây giờ rồi lại gặp mặt. Ta đang muốn hỏi ngươi đây. Tư Đồ Phong hiếu kỳ vô cùng đánh lượng Hạ Khinh Trần. Đừng nói cho ta, ngươi cũng là đến nhận lời mời nơi này người hầu. Nói cho hết lời. Tư Đồ Phong lại đổi giọng. Từng có lần trước quần lưng hội giáo huấn, hắn có thể thực sự không còn dám xem nhẹ Hạ Khinh Trần mảy may. Ui ui ui, Hạ huynh, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi đang ở Bạch Vân Trang nhậm chức. Tư Đồ Phong kéo dài khoảng cách, từ đầu đến chân đánh lượng Hạ Khinh Trần. Vì sao Hạ Khinh Trần có thể có được tham gia quần lưng hội tư cách? Cái này vấn đề, Tư Đồ Phong lật qua lật lại nghĩ tới rất nhiều lần. Kết hợp Hạ Khinh Trần vừa mới đến tình huống, hắn kết luận, có thể là gặp trên một vị quý nhân. Chương 1379, vô cùng thất vọng. Hạ Khinh Trần lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Vân Trang phụ cận, xác thực làm hắn lẩm bẩm. Nghe nói Bạch Vân Trang chủ địa vị lớn đến dọa người, cùng trong truyền thuyết Nam Nguyên Phượng Hậu có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hạ Khinh Trần nếu như có thể cùng nhân vật như vậy kéo trên quan hệ, vậy thật đáng sợ. Đương nhiên không có. Hạ Khinh Trần bật cười phủ nhận. Hắn tại sao sẽ ở Bạch Vân Trang làm người hầu đâu? Hắn chính là chủ nhân A. Tư Đồ Phong vừa mới thở phào, tức giận chú ý bộ ngực hắn một cái. Ngươi cái tên này, kém chút lại dọa ta một hồi, còn tưởng rằng ngươi và Bạch Vân Trang chủ quan hệ tâm đầu ý hợp đây. Hạ Khinh Trần chỉ đoàn người, ngươi tới nhận lời mời. Là nha. Chẳng lẽ ngươi không phải? Tư Đồ Phong phản vấn. Hạ Khinh Trần nói quanh co một tiếng, ố a, đương nhiên là. Đó không phải là. Tư Đồ Phong nhún nhún vai, hắn nhón chân, nhìn ra xa cao ngất tường viện. Hạ huynh, ngươi nói Bạch Vân Trang chủ là như thế nào người? Hạ Khinh Trần sờ mũi một cái này, đại khái tương đối khá bộ dạng trô đi. Đối với đây, Tư Đồ Phong lại lắc đầu. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Hạ huynh, có thể ngươi nhân mạch so với ta phong phú, nhưng luận tưởng trải, có thể không kịp ta. Ngươi nghe ta khuyên một câu. Tư Đồ Phong chân thành nói, ngàn vạn lần không nên tin tưởng những đại nhân vật kia tốt bộ dạng chỗ, những thứ kia, tất cả đều là mặt ngoài. Tư Đồ Phong trong hai mắt cất giấu có chút ít tàng thương, càng là địa vị cao nhân vật, mặt ngoài càng là hiền lành khách khí. Phảng phất vô cùng tốt bộ dạng chỗ, điểm này ngươi muốn ghi nhớ kỹ. Hạ Khinh Trần mỉm cười bật cười. Ngươi đừng cười. Ta là nghiêm túc. Tư Đồ Phong tiêu tắc nói, trước đây tiếp xúc sư tôn ta Huyền Chân Thượng Tôn thời điểm, ban đầu thấy thì hắn mặt mũi hiền lành, làm cho vô cùng tốt trung đụng cảm giác. Cho nên ta mới vót nhọn đầu gia nhập vào kỳ môn xuống, kết quả tiếp xúc gần gũi mới biết được hắn dụng tâm nhỏ hẹp. Lại vì tư lợi, chỉ là coi ta là làm lại thích dùng nô lệ mà thôi. Bên ngoài đã qua lòng chua xót lệnh Tư Đồ Phong thở dài không ngớt. Cho nên, Hạ huynh, không được quản Bạch Vân Trang chủ nghe đồn như thế nào tốt bộ dạng chỗ, cũng không muốn đơn giản tin tưởng. Tư Đồ Phong khuyên bảo, nếu không thì ngươi gặp nhiều thua thiệt đấy. Tốt đi, ta hiểu. Hạ Khinh Trần nỗ lực làm ra nghiêm túc thần thái. Tư Đồ Phong gật đầu đầu lâu, ừ, biết là tốt rồi. Đang ở hai người nói chuyện với nhau thời khắc, trong đám người, thình lình truyền đến thanh âm âm dương quái khí, lại là các ngươi hai cái huynh đệ song hành. Bao hàm địch ý ngữ điệu, thanh âm quen thuộc, tức thì hai người không nhìn đều biết là ai. Tư Đồ Phong nghe vậy biến sắc, chủ động khom lưng chào, tham kiến Tôn sư huynh. Ừ, ngươi tới làm gì? Tôn Bộ Thành đi tới trước mặt hắn, lấy sư huynh giọng chất vấn. Tư Đồ Phong cũng núm, hồi bẩm sư huynh, ta tới này nhận lời mời. Và ngươi cũng muốn tới nhận lời mời Bạch Vân Trang chức vị. Tôn Bộ Thành không nể mặt hèn mọn, cũng không được ước lượng chính mình thân phận gì. Người, đều là có tôn nghiêm. Cho dù là ăn mày, cũng có thuộc về tôn nghiêm của mình. Tôn Bộ Thành ở chỗ khác răn dạy chính mình, hắn có thể nhịn chịu. Có thể duy chỉ có Hạ Khinh Trần trước mặt, không cách nào nữa nhẫn. Sư huynh, Bạch Vân Trang thông báo tuyển dụng là mặt hướng toàn đảo vừa độ tuổi thanh niên, vẫn chưa yêu cầu thân phận, người người cũng có thể tham gia. Tư Đồ Phong bình tâm tĩnh khí đạo. Tôn Bộ Thành ha hả cười nhạt, nhân gia nói cái gì, người tin cái đó. Hắn đưa tay vỗ Tư Đồ Phong gò má, thật dài đầu góc đi, ngươi cho rằng đây là đâu? Đây là Bạch Vân Trang. Chỉ bằng ngươi đại lục hương nghèo người làm thân phận, còn muốn tiến nhập Bạch Vân Trang. Không khách khí nói, ngươi vào Bạch Vân Trang một bước, đều xem như là đối với hắn khinh nhẫn, hiểu không? Như này làm nhục động tác lệnh Tư Đồ Phong khó có thể chịu được. Hắn lui lại một bước, rời bước tiến, âm thầm cầm nắm tay, ta mời ngươi là sư huynh, nhưng không nên được voi đòi tiên. Từ trước, Tư Đồ Phong tại đây trước mặt đều là khúm núm, có chút răn dạy đều nghiêm túc nghe. Nhãn Hạ lại có can đảm đụng chạm. Được một tấc lại muốn tiến một thước làm sao? Tôn Bộ Thành một cước đá vào độ ngực hắn, nói nha. Được một tấc lại muốn tiến một thước làm sao? Hắn liếc mắt Tư Đồ Phong bóp thật chặt nắm tay, dễu cợt, thế nào, còn muốn động thủ? Đừng tưởng rằng gần nhất có một đám nửa người nửa ngậm nhân vây quanh ở bên cạnh ngươi, liền quên chính mình họ gì. Tôn Bộ Thành cười lạnh liên tục, ở trong mắt ta, ngươi cái gì cũng không phải. Không biết, là không phải là bởi vì Hạ Khinh Trần duyên cớ vì thế, hắn có ý định giận lây sang Tư Đồ Phong. Trước đây hắn tuy là khinh thường Tư Đồ Phong, nhưng rất thiếu như này cố ý bới móc. Tư Đồ Phong nắm tay bóp lại bóp, nhớ tới chính mình đang ở Bạch Vân Trang phụ cận, vẫn là nhịn xuống hỏa khí, chậm rãi buông ra nắm tay. Như ở chỗ này hậu đả, sợ rằng sẽ ảnh hưởng thông báo tuyển dụng. Hắn thật sâu nhìn chăm chú vào Tôn Bộ Thành, sư huynh, khuyên ngươi một câu, đừng muốn khinh người quá đáng, thanh vân trên người là ai, cũng chưa biết. Ha ha ha, Tôn Bộ Thành đùa cợt, chỉ bằng ngươi, còn muốn bình bộ thanh vân. Nằm mơ đi. Lâm Lang đảo chính là nhược nhục cường thực địa phương, tầng dưới chót người muốn nhảy tiến nhập cao tầng, đó là người si nói ngọng. Tư Đồ Phong không nói thêm gì nữa, chỉ ở nội tâm âm thầm thề, nhất định phải nhanh chóng đột phá chỉ đại tinh vị đỉnh phong, sớm ngày bằng vào nguyệt tủy trở thành nguyệt cảnh cường giả. Nói vậy, ai cũng không cách nào nữa coi khinh hắn. Bao quát sư tôn, huyền chân thượng tôn, mà vào trước Bạch Vân Trang, chính là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất, có thể ở bên trong hưởng thụ huyền chủ mới có linh khí. Thứ hai, có thể tách ra sư tôn cùng sư huynh phiền nhiễu, an an lặng lặng tu luyện. Cho nên bất luận như thế nào, hắn đều muốn gia nhập Bạch Vân Trang. Còn có ngươi, Tôn Bộ Thành hướng Hạ Khinh Trần phất tay một cái, như đuổi con rồi mở dạng, cút nhanh lên đi, Bạch Vân Trang sẽ không tiếp nhận các ngươi như vậy trấn đất. Cũng không nhìn nhìn, Bạch Vân Trang như thế nào loại quý trụ nơi, làm sao các ngươi một điểm tự mình biết mình cũng không có. Hạ Khinh Trần lỗi lạc mà đứng, lạnh nhạt nói, một cái liền nguyệt tủy cũng không chiếm được người, ở đâu ra dũng khí xem nhẹ đại lục xuất thân chúng ta đây. Lâm Lang đảo tuy thanh niên Tuấn Kiệt xuất hiện lớp lớp, có thể tức thì như đây, thanh niên Tuấn Kiệt cũng có tam lục cửu đẳng chi tranh. Như Tôn Bộ Thành như vậy, đại lục cũng không phải không có, hắn thế nào tư cách coi thường đại lục người. Ha ha, võ đạo thánh địa người, chính là so với các ngươi đại lục cao quý, ngươi không phục cũng phải phục. Tôn Bộ Thành lòng tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Đại khái, đây là hắn duy nhất có thể làm mình ở Hạ Khinh Trần trước mặt ngẩng đầu vô liếng. Chờ một chút nhậm chức ngươi sẽ biết được, xuất thân chênh lệch. Tôn Bộ Thành cười nhạt. Bất luận cái gì sơn trang chiêu mộ người hầu đều là như này. Phàm là Lâm Lang đảo bên ngoài chi dân, hết thể trận ngoài cửa, dù cho lại ưu tú, có thể ngươi có thể ưu tú qua được thổ xanh thổ trường Lâm Lang đảo người sao? Húng, bản thổ người dùng không thể nghi ngờ yên tâm hơn. Ai biết đại lục người chiêu tiền đến, liệu sẽ lòng dạ khó lường? Khoe miệng hắn chứa đựng vài tia châm trọng, lũ bước đi tới trở về trong đám người, chờ đợi chiêu mộ bắt đầu. Tư Đồ Phong nắm chặt nắm tay, ghê tởm. Hắn thoải mái Hạ Khinh Trần, Hạ huynh, không muốn bị ngôn ngữ tả hữu. Chúng ta đại lục chi dân tuy chịu kỳ thị, nhưng chỉ cần mình bằng lòng nỗ lực, vẫn có thể xông ra thuận theo thiên địa. Người mới đến, càng không thể nguyên nhân này khuất phục. Chương 1380, lòng tin đầy đủ. Hạ Khinh Trần chậm rãi điểm thủ, ta minh bạch. Bất quá, ta có chút mệt, hôm nay chiêu mộ liền không tham gia, cầu chúc Tư Đồ lao để mã đáo thành công. À, Tư Đồ Phong nộ bên ngoài không được tranh đạo, ngươi cái này người tại sao như vậy? Ta mới vừa nói để cho ngươi không muốn khuất phục, ngươi xoay người đã bị Tôn Bộ Thành dọa cho sợ hãi không tiến lên. Hạ Khinh Trần buông tay một cái, không có, ta là thật có chút mệt. Bất luận là Tôn Bộ Thành, vẫn là bên ngoài nhận lời mời người, liễu diễu, xác thực làm người ta lô thai mệt. Không nói lời gì, Hạ Khinh Trần ôm quyền xá, cáo tử. Tư Đồ Phong vừa giận hỏa vừa đành chịu, mắt nhìn Hạ Khinh Trần ly khai, nhịn không được dậm chân một cái, ai? Cái này Hạ Khinh Trần ở đâu, làm sao một điểm đả kích đều chịu không được? Không phải Tôn Bộ Thành vài câu lời khó nghe sao? Còn như thế rút lui có trật tự. Nói cho cùng, hắn vẫn quá thuận buồm xuôi gió, muốn cái gì có cái đó, cho nên có điểm thất bại liền lập tức lui lại. Hắn lại là phê bình, vừa là hâm mộ. Kỳ thực, như có thể tuyển trạch, ai nguyện ý như này khúc chết lòng chua xót đâu. Lắc đầu, hắn mạnh mẽ đánh tinh thần, lấy hết dũng khí, thành sự ở người mưu sự ở thiên. Ta cũng không tin, vào không được Bạch Vân Trang. Từ lúc Bạch Vân Trang lần đầu chiêu mộ lúc, hắn liền làm đủ chuẩn bị, hôm nay làm sao đều muốn gia nhập vào. Hắn rất minh bạch, Bạch Vân Trang là duy nhất có thể cải biến vận mạng địa phương. Không kịp về sau, phụ trách chiêu mộ nhân viên xuất hiện, từng cái phỏng vấn. Phỏng vấn không có gì ngoài khảo sát thực lực tổng hợp bên ngoài, còn muốn đối với lai lịch, bình sinh từng trải, sở trường chờ tổng hợp lại khảo sát. Tư Đồ Phong tuy là khẩn trương, có thể bởi vì kịp chuẩn bị duyên cớ vì thế, phi thường thuận lợi hoàn thành phỏng vấn. Mặt trời lặn hoàng hôn. Từng trải cả ngày phỏng vấn, đến đây nhận lời mời mấy trăm người, rốt cục khảo hạch xong. Vài cái phỏng vấn quan mệt mỏi giãn gân cốt một cái, cộng đồng chế định ra một tấm thẩm đánh giá bảng, dán ở tường lên. Đệ nhất danh, Liên Phi Thanh, 100 phân. Ta nhớ được. Hắn là Đông Ly Thượng Tôn đệ tử đi. Còn có đặt song song 100 phân, Tôn Bộ Thành, cái này ra hỏa là Huyền Chân Thượng Tôn đệ tử chứ. Tấm tắc, hai vị Thượng Tôn đệ tử tham gia phỏng vấn, không được đệ nhất danh mới là lạ nha. Ôi chao, các ngươi xem, Huyền Chân Thượng Tôn một người đệ tử khác cũng lên bảng, tên thứ 10 đây. Huyền Chân Thượng Tôn giáo đồ có phương A. Cái gì giáo đồ có phương? Cái này gọi Tư Đồ Phong ta đây nhận thức, chỉ là đệ tử ký danh mà thôi. Nghe vậy, không ít người dồn dập lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đệ tử ký danh là không chịu được Huyền Chân Thượng Tôn chỗ tốt gì, nói như vậy toàn bộ nhờ chính mình nỗ lực mới bắt được trước người. Cái này ra hỏa, thật có chút cường hắn a. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng đệ tử, đều bị hắn đặt ở phía sau đây. Trước người nói, có hy vọng tiến nhập Bạch Vân Trang. Ai, tiểu tử này muốn bay lên. Thảo luận đệ nhất đệ nhị người thiếu chi lại thiếu, bởi vì hắn nhóm đạt được như này thành tích ở dự liệu bên trong. Có thể Tư Đồ Phong tựa như nhất thất hắc mã, cho đến đây nhận lời mời người không nhỏ chấn động lay động. Đồng dạng chú ý tới tên, đương nhiên còn có Tôn Bộ Thành. Hai nghe bốn phương tám hướng đều là thảo luận Tư Đồ Phong, hắn cau mày, lòng có không cam. Chẳng lẽ, chính mình một cái quan môn đệ tử, muốn cùng đệ tử ký danh đồng thời ở một tòa trang viên người hầu? Nói vậy, chẳng phải là cùng đối phương bình khởi bình tọa. Chư vị chờ chốc lát, thứ tự đã đánh ra, nhưng cuối cùng định đoạt quyền ở cốc quản gia trong tay. Người phụ trách lấy hạ bảng danh sách, nói đạo. Có người đưa ra nghi vấn, nhưng là cốc công tử chính đang bế quan tu luyện, chưa chắc có thể xuất hiện chứ. Người phụ trách trang nghiêm nói, vậy, cũng chỉ có thể mời trang chủ tự thân xem qua. Toàn trường thanh âm rõ ràng nhỏ rất nhiều, lộ ra vạn phần kính nể, e sợ cho chính mình thanh âm quá lớn, quấy rầy đến trang chủ. Người phụ trách ly khai, mọi người tắc thì lo lắng đợi. Lần này chiêu mộ nhân số không biết, dựa theo lần trước quy mô, rất có thể sẽ ở 12-13 người tả hữu. Nếu như là án điểm tới chiêu mộ, 13 danh phía sau người không hề hy vọng, có thể vạn nhất có kỳ tích đâu. Tư Đồ Phong tắc thì âm thầm nắm tay, lòng tràn đầy tâm thần bất định, tên thứ 10, Bạch Vân trang chủ có thể hay không xem trên chính mình đâu. Này lúc, Tôn Bộ Thành mặt sắc bình tĩnh đi tới, Tư Đồ Phong, lập tức cho ta rời khỏi nhận lời mời. Như này ngang ngược thái độ lệnh Tư Đồ Phong khó có thể tiếp thu. Dựa vào cái gì? Hắn thật vất vả bắt được tên thứ 10, có tiến nhập Bạch Vân trang hy vọng. Tại sao muốn không duyên cớ vô cớ rời khỏi? Tôn Bộ Thành hừ nói, ngươi không có tư cách cùng ta cùng tồn tại một tòa trang viên người hầu. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Số 1, rời khỏi nhận lời mời, sẽ cho ngươi một cái hắc nguyệt tệ làm bồi thường. Thứ 2, tiếp tục nhận lời mời, nhưng đừng trách ta từ hôm nay hướng sau trở mặt. Vừa dứt lời, Tư Đồ Phong không chút nghĩ ngợi nói, vậy để nhị đi. Hắn rất thẳng lồng ngực, nói ra trong lòng kiềm nén thật lâu hoang khí, ngươi nghĩ rằng ta muốn nhận thức ngươi người sư huynh này à, cầu ngươi mau nhanh trở mặt. Một năm đã qua, ta chẳng bao giờ bị qua ngươi bất luận cái gì tốt chỗ, ngược lại thường xuyên bị ngươi thúc đẩy, ngươi trở mặt, ta cầu còn không được đây. Dù sao gia nhập vào Bạch Vân Trang về sau, có thể không cần nhìn nữa huyền chân thượng tôn mặt sắc, càng không cần lo lắng Tôn Bộ Thành uy hiếp. Hắn còn có cái gì có thể băn khoăn? Tôn Bộ Thành trợn tròn đôi mắt, phảng phất nhận thức lại Tư Đồ Phong một dạng, ngươi cánh cứng rắn đúng hay không? Nói thật, như Tư Đồ Phong gia nhập vào Bạch Vân Trang, hắn thật vẫn không biết làm sao không được đối phương. Bạch Vân Trang người hầu, đó cũng là Bạch Vân Trang nhân không phải. Ai dám tùy ý lấn phụ? Chính là huyền chân thượng tôn, sợ là cũng không dám tùy tiện đánh chửi. Tư Đồ Phong lưng trước nay chưa có rất thẳng, ý khí phong phát nói, Tôn Bộ Thành, ta nói cho ngươi, đối đãi ta thành tiểu nguyệt cảnh về sau, sớm muộn muốn đem ngươi gây cho ta trả lại. Tôn Bộ Thành trong lòng mặc dù nộ, nhưng lại không còn dám như đã qua tùy ý như vậy phát tiết ở nơi này hắn khinh thường sư đệ thân lên. Dù sao, hắn hiện tại đã cắm ở đại tinh vị, có trời mới biết gì thì tài năng đột phá nguyệt cảnh. Có thể Tư Đồ Phong bất đồng. Hắn lập tức phải tiến nhập Bạch Vân Trang, đi qua nơi này linh khí nồng nặc, tin tưởng rất nhanh hội truy trên tu vi của hắn, trở thành đại tinh vị đỉnh phong cấp bậc. Hơn nữa, hắn cùng cái kia Hạ Khinh Trần lại phá lệ hiểu biết, nếu như cầu tới một viên nguyệt thủy, nhất định có thể lập tức đột phá nguyệt cảnh, triệt để siêu việt hắn. Nhớ tới đây, Tôn Bộ Thành như thế nào không được gánh ưu, thì như thế nào còn dám tiếp tục càn rỡ? Sự tình còn chưa tới cuối cùng đây. Tôn Bộ Thành chột dạ hừ nói, vạn nhất ngươi không được tuyển chọn đâu. Đối với đây, Tư Đồ Phong lòng tin đầy đủ, yên tâm đi, ngươi sư đệ ta nhất định có thể gia nhập. Hắn đã ổn vào trước 10, không nhận tội hắn trúng cử, thực sự không đúng lẽ thường. Ngươi Tôn Bộ Thành thấp thỏm trong lòng đứng lên, hắn âm thầm suy nghĩ. Có muốn hay không cùng sư đệ bắt tay giảng hòa? Có thể bởi như vậy, chẳng phải là hướng Tư Đồ Phong túi đầu nhận sai. Quấn quýt trong lúc, mấy vị người phụ trách lần thứ hai trở về. Toàn thể nhận lời mời người, dồn dập an tĩnh lại, yên lặng nghe bọn họ tuyên bố. Tôn Bộ Thành so với bất luận kẻ nào đều muốn khẩn trương, chạy về xa nhau đoàn người, đứng ở trước mặt nhất. Hiện tại, tuyên bố chúng cử tên người đơn. Người phụ trách mở miệng nói, Huyền Chân Thượng Tôn đệ tử, Tôn Bộ Thành. Chương 1381, vui vẻ quá sớm. Đối với đây, Tôn Bộ Thành cũng không bất kỳ gợn sóng nào. Thân là Mãn Vân, lại đặt song song hạng nhất hắn, thành công chúng cử là chuyện đương nhiên, không hề ngoài ý muốn. Hắn lo lắng chính là Tư Đồ Phong. Nếu như Tư Đồ Phong cũng trúng cử, cho bên ngoài lên như diều gặp gió cơ hội, với hắn mà nói, chính là nhiều một cái ẩn bên trong địch nhân. Dù sao hắn đối với Tư Đồ Phong, thực sự đàm luận không được trên nhiều hữu hảo. Quá khứ trong một năm, khi dễ hắn mấy lần. Hắn yên lặng cầu khẩn, Tư Đồ Phong ngàn vạn lần không nên trúng cử, ngàn vạn lần không nên. Nhưng là, người phụ trách niệm xong về sau, một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng không có đọc tiếp đệ nhị tên của người. Mà là xoay người tháo hạ trên tường chiêu mộ nói rõ, cũng mệnh người hầu đem chiêu mộ hiện trường cái bản đều dọn đi. Chuyện gì xảy ra a? Làm sao không niệm? Đồng dạng toàn phần đông ly thượng tôn đệ tử Liên Phi Thanh, hắn cử nhấc tay, khách khí mà lễ phép, xin hỏi, còn lại chúng cử danh sách, lúc nào niệm? Bận rộn người phụ trách, quay đầu nói, không phải mới vừa niệm sao? Liên Phi Thanh giật mình hạ, có thể ngươi chỉ niệm một cái người. Người phụ trách buông trong tay xuống đồ đạc, đối mặt cuộn trào mãnh liệt, tràn đầy chất vấn đoàn người, ép một chút tay, hãy nghe ta nói, trang chủ chỉ câu chọn một cái người, đó chính là Tôn Bộ Thành. Lần này chiêu mộ, chỉ chiêu nạp một mình hắn, những người còn lại đều tán đi đi. À, toàn trường một mảnh xôn xao. Bọn họ dự tính chiêu mộ 12-13 người, có thể kết quả, nhưng chỉ chiêu mộ nhất người. Liên Phi Thanh gấp bội cảm thấy ủy khuất, đồng dạng là đệ nhất danh, vì sao hắn không được tuyển chọn, Tôn Bộ Thành lại thành công. Lẽ nào, hắn so với Tôn Bộ Thành kém sao? Có thể cũng không phải như này nha. Luận ngoại tướng mạo, hắn so với Tôn Bộ Thành càng bưng chính, vóc người càng cao, luận thiên phú, so với Tôn Bộ Thành càng mạnh. Luận bối cảnh, Đông Ly Thượng Tôn địa vị so với Huyền Chân Thượng Tôn cao không biết bao nhiêu. Làm sao hết lần này tới lần khác Tôn Bộ Thành trúng cử? Những người còn lại ở ngắn ngủi thất vọng xuống, dồn dập ly khai. Giữa đường qua xa xa Tư Đồ Phong lúc, thất lạc tâm thoáng chuyển biến tốt đẹp. Đi rồi đi rồi. Chúng ta còn khá tốt, 12-13 danh bên ngoài, vốn là không có hy vọng. Thương cảm cái kia Tư Đồ Phong, làm đại lục người, thật vất vả bài danh trước 10, vốn tưởng rằng ổn vào trang viên, có thể kết quả ngoài dự đoán mọi người nha. Người nào nói không phải sao? Sẽ không có người so với hắn càng xui xẻo. Tư Đồ Phong đứng ngơ ngác ở nơi đó, tâm tình vô pháp bình tĩnh, to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển lệnh hắn như muốn tan vỡ. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Tư Đồ Phong nắm chặt nắm tay. Người không sợ tuyệt vọng, sợ là, cho hy vọng lại tuyệt vọng. Cùng với ngược lại là, Tôn Bộ Thành hí ngược cười to, hắn dùng lực vô Tư Đồ Phong bả vai, mặt lộ vẻ hung ác độc địa, sư đệ nha. Xem ra ngươi là không bay nổi. Ngươi lời nói mới rồi, sư huynh ta đều ghi tạc trong lòng, muốn sau đó báo thủ ta là chứ. Ha ha ha, ngươi có mệnh đợi được cái kia nhất thiên lại nói đi. Nói xong, âm thầm cho Tư Đồ Phong phần bụng một quyền. Tư Đồ Phong đau đớn cúi người xuống, chỉ cảm thấy một cổ khổ sáp, theo phần bụng lan ra kéo dài tới buồng tim. Quen thuộc kia tư vị, hắn trọn đời đều ở đây thưởng thức. Thượng thiên, ngươi chơi ta à? Tư Đồ Phong bi thương hô to. Tôn Bộ Thành tắc thì cười ha ha, mắt nhìn hắn như một cái thất hồn lạc phách chó hoang, sa sút tinh thần rời đi. Mới vừa trúng tuyển Tôn Bộ Thành, qua đây ký hiệp ước. Người phụ trách cử cao lâm hạ hô. Tôn Bộ Thành nghe vậy, lập tức bước nhanh chạy trở lại. Người phụ trách đem hiệp ước triển khai, bày ở trước mặt hắn, chính mình xem trước một chút, có hay không nghi vấn, như không có nghi vấn liền ký tên xong. Tôn Bộ Thành túi đầu nhìn lại, hiệp ước đại bộ phận nội dung đều rất bình thường, cơ bản đều là ước thúc người làm điều khoản. Hãy nhìn đến một điều cuối cùng lúc, không khỏi nhíu chặt mi. Khế ước ký kết thời hạn có hiệu lực, tối thiểu một năm, trong vòng một năm người hầu không được từ chức, nếu không, đoạn đi một trưởng tỏ vẻ khiển trách. Hắn thấy kinh ngạc không nớt, tầm thường khế ước, nơi nào sẽ giống như này nghiêm khắc điều khoản. Bọn người hầu không muốn làm, vẫn không thể ly khai, nhất định đầy một năm mới có thể. Cái này điều khoản, có phải hay không quá nghiêm khắc? Tôn Bộ Thành hướng người phụ trách đưa ra sự nghi ngờ của mình. Người phụ trách lỗ mũi hừ một cái, Bạch Vân Trang há là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Như ngươi liền một năm người hầu đều làm không đến, cũng không cần tới. Ta hiện tại liền bẩm báo trang chủ, đổi một cái chúng cử người. Chưa rời đi Liên Phi Thành, tức thì hai mắt tỏa sáng, đến lượt ta, ta lập tức ký. Nghe vậy, Tôn Bộ Thành trong lòng căng thẳng, lập tức cử bút ở trên xoát xoát viết hạ tên mình, được. Hắn thầm nghĩ, chỉ là ước thúc một năm mà thôi, không có vấn đề gì. Người phụ trách gật đầu, ừ, đi theo ta đi. Tôn Bộ Thành tâm tình kích động, theo người phụ trách bước vào Bạch Vân Trang Đại Môn. Vừa vào cửa này, đập vào mặt linh khí lệnh hắn tinh thần phân chấn. Không hổ là huyên chủ tài năng hưởng thụ nơi à, nếu ta là ở này trường lớn, sợ là từ lúc 20 tuổi trước, liền đột phá tới đại tinh vị, gì còn chờ tới bây giờ đâu. Tôn Bộ Thành có chút ít cảm khái. Ta nhất định phải hảo hảo lưu ở nơi đây, mượn nơi này linh khí, cô đọng ta tinh lực. Tôn Bộ Thành đối với tương lai lần nữa nhặt lên hy vọng, tuy là tạm thời vô pháp đột phá nguyệt cảnh, có thể củng cố tinh lực có thể giảm rất nhiều tổn thất. Hắn theo người phụ trách một đường đi về phía trước, không biết có phải hay không tác dụng tâm lý, hắn cảm thấy Bạch Vân Trang liền không khí đều là hương vị ngọt ngào, theo liền một đóa hoa hoa thảo thảo đều tràn đầy linh tính. Cái này càng thêm kiên định, hắn muốn lưu ở nơi đây quyết tâm. Chớ nói một năm, chính là ba năm hắn đều nguyện ý nha. Thẳng đến, một luồng tanh tưởi đánh tới, hắn mới che miệng lại mũi, lộ ra phản cảm màu sắc. Nhưng thấy một tòa kim bích huy hoàng tiểu điện trước, thì nữ người hầu ra vào nhiều lần, sâu đậm tanh tưởi, chính là tự điện trung truyền đến. Xin hỏi, dẫn ta tới nhà xí làm cái gì? Tôn Bộ Thánh hỏi. Bọn họ sở đi đường phân khối, chính là cái tòa này hoa lệ nhà xí, phía trước lại không còn đường để đi. Mang người đi nhà xí. Người phụ trách tức giận nguyết hắn một cái. Tôn Bộ Thành chưa minh bạch hắn nói ngược lại, cười hạ nói, hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng đến ta đây đẳng cấp bậc, đơn giản không ăn uống, đi vệ sinh liền rất thiếu. Đợi đến càng lâu, hắn càng thấy được mùi khó nghe, có chút chán ghét phiến trước mũi không khí, chúng ta mau rời đi đi, đổi chỗ khác nói. Nhà xí chỉ có cấp thấp vũ giả, cùng với phạm nhân mới sẽ sử dụng. Tôn Bộ Thành là nhiều năm chưa từng trải qua, đối với bên ngoài tanh tưởi thực sự khó có thể chịu được, chờ lâu khoảng khắc chính là dày vò. Hắc! Ngươi là nghe không hiểu tiếng người đâu. Ngươi phụ trách trợn mắt một cái, chiếu ngươi vào Bạch Vân Trang, là để cho ngươi làm đại gia tới. Ách! Tôn Bộ Thành kinh ngạc, như trước không quá minh bạch đối phương ý tứ. Người phụ trách lười nhiều hơn nữa giải thích, chỉ vào nhà xí, hôm nay lên, người phụ trách quét sạch nhà xí. À, Tôn Bộ Thành cả kinh, chỉ vào cái mũi của mình, ta quét nhà xí. Hắn tốt xấu là huyền chân thượng tôn đệ tử, địa vị hiền hách, tức thì vội tới Bạch Vân Trang làm người hầu, cũng nên làm ung dung sống cao đẳng người hầu chứ. Cư nhiên làm cho hắn quét nhà xí, lầm không có. Ta cái gì ta? Người phụ trách nói, trang chủ nói, không được quản trước khi đến thân phận bực nào, đến từ sau cũng chỉ có một thân phận, người hầu. Chương 1382, nhà vệ sinh quản gia. Bất kỳ một cái nào người hầu tới Bạch Vân Trang, chuyện thứ nhất chính là theo quét nhà xí làm lên. Người phụ trách nói, chỉ có quét nhà xí hợp cách, tài năng an bài khác việc. Tôn Bộ Thành mặc dù vạn phần không tình nguyện, có thể Bạch Vân Trang quy củ như đây, hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thức. Đại ca, thông thường muốn quét bao lâu? Tôn Bộ Thánh hỏi. Người phụ trách nói, mỗi hai canh giờ, sẽ có người chuyên môn tới bình chắc một lần, quét sạch sẽ, nói rõ ngươi thái độ làm việc chăm chú, có thể suy nghĩ điều đi chỗ khác. Như không sạch sẽ, chờ hai canh giờ sau lần thứ hai bình chắc. Như đây, Tôn Bộ Thành mới thở phào. Mới hai canh giờ mà thôi, lấy tu vi của hắn, chớ nói bị nhà vệ sinh quét tước được sạch sẽ, chính là đem bên ngoài cho lau sạch đều là trong nháy mắt chuyện. Không dám. Giao cho ta. Tôn Bộ Thành hít sâu một cái không khí mới mẻ, liền bất tức tiến nhập nhà vệ sinh bắt đầu tổng vệ sinh. Một phen hấp tấp đại kiền, Tôn Bộ Thành thật đúng là đem nhà vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ. Mà dùng thì chẳng qua một chén trà mà thôi. Còn tốt, ngoại trừ số điểm ngược lại không có độ khó gì. Tôn Bộ Thành trốn xa chỗ cây xuống, hít thở mới mẻ không khí. Kiên trì đợi hai canh giờ sau. Hắn chờ mong đã lâu bình chắc nhân viên, rốt cục tới rồi. Đối phương là hai nam hai nữ, mỗi bên tự mang theo thở, con đường thẳng tiến vào trong nhà xí chấm điểm. Tôn Bộ Thành vội vã đi theo vào, nở nụ cười nói, các ngươi xem tường lên, làm nhiều sạch, còn có trên đất, tất cả đều không nhiễm một hạt bụi. Có thể bình chắc các nhân viên một lời không phát, chỉ quản bá bá bá ở trên ghi lại. Tôn Bộ Thành liếc mắt nhìn quá khứ, không khỏi cấp bách, ôi chao, làm sao có thể tính như vậy đâu. Nguyên lai, bình chắc các nhân viên, đem ngồi cầu trong chưa quét dọn cũng coi như ở bên trong. Ta cuối cùng không thể quét sạch về sau, không cho phép bọn họ phương tiện chứ. Tôn Bộ Thành cảm thấy vạn phần không hợp lý. Bốn vị bình chắc nhân viên một lời không phát, cuối cùng kia này đối chiếu một cái kết quả, dồn dập lắc đầu. Lần này bình định, nghiêm trọng không hợp cách. Một gã bình chắc nhân viên nói, bình định kết quả đủ để chứng minh, trong lúc công tác, ngươi thái độ có lệ, chen không hợp chính, kiến nghị tiếp tục quét sạch nhà vệ sinh, để xem hiệu quả về sau. Nói xong, liền ai cũng không để ý tới hắn, cất bước ly khai. Tôn Bộ Thành nắm cái chổi, lại ủy khuất vừa giận nộ, mẹ nó, lao tử ngăn chặn đám kia thấp hèn người hầu tỷ nữ, không cho bọn họ kéo phân đúng hay không. Có thể giận thì giận, vì không được tiếp tục lưu lại nhà vệ sinh, hắn chỉ có triệt để phóng hạ thân đoạn, canh giữ ở trong nhà xí. Phàm là có người ly khai về sau, lập tức đi vào tẩy trừ ngồi cầu, tuyệt không lưu một tia cạn. Vì không bị bình chắc các nhân viên bới móc, ngoại trừ ngoài ra, hắn còn dùng chính mình tài nguyên, lấy đặc thù linh dịch tới tẩy rửa nhà xí mùi vị khác thường. Canh tẩy doanh thiên nhà xí, dĩ nhiên bị hắn quét sạch được không nhiễm một hạt bụi, ngào ngạt ngát hương. Nếu không phải cửa đại điện có nhà xí hai chữ, sợ rằng cũng không nghĩ đến, nơi đây hội là một gian nhà xí. Tôn Bộ Thành chịu mệt nhọc làm sống, hai canh giờ về sau, hắn mong mỏi cùng trông mong bình định nhân viên rốt cục tới rồi. Bốn người vừa vào nhà xí, dồn dập hai mắt tỏa sáng, xoát xoát cho hạ cực cao chia đều. Cuối cùng tổng hợp lại so sánh, bốn người nhất tề gật đầu, phi thường ưu tú, đủ để chứng minh, ngươi thái độ chăm chú phụ trách, có thể ủy thác trọng đảm nhiệm. Theo chúng ta tới đi, thấy người phụ trách. Tôn Bộ Thành như chút được gánh nặng phóng hạ cái chổi, có chủng đặc biệt ung dung cảm giác. Rốt cục có thể thoát khỏi nhà xí. Bình định nhân viên dẫn dắt xuống, Tôn Bộ Thành đi tới trung viện. Cái kia vị dẫn hắn đi qua vê đút cờ người phụ trách, đang chỉ huy bọn người hầu chỉnh lý trang viên. Nhị quản gia, người đến, đây là bình định kết quả. Bốn người đem bên ngoài mang tới về sau liền lui xuống. Tôn Bộ Thành vừa mới biết, nguyên lai người trước mắt là nhị quản gia, tức nhiên khởi kính nói, tham kiến nhị quản gia. Nhị quản gia ân một tiếng, liền lật xem bình định kết quả, khóe miệng lộ ra hài lòng độ cung. Thấy thế, Tôn Bộ Thành trong lòng thở phào, hắn biết mình qua cửa. Sau đó, chắc là an bài trọng yếu nhiệm vụ. Biểu hiện rất tốt, siêu ra ta dự liệu. Nhị quản gia khen ngợi có thừa, có thể đem nhà xí quét sạch được như này sạch sẽ, ngươi chính là đệ nhất nhân. Tôn Bộ Thành cười nói, đa tạ nhị quản gia khích lệ. hắn mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi mới tinh chức vị, đối phương như này thưởng thức chính mình, sợ là muốn đem một ít chuyện trọng yếu giao cho mình chứ. Trong lòng hắn suy đoán, cái kia nhiệm vụ có thể hay không rất nhẹ nhàng đâu. Ừ, không hổ là huyền chân thượng tôn quan môn đệ tử, đặt ở bất luận cái gì cương vị đều siêu gia thường nhân, năng lực phi thường xuất chúng. Nhị quản gia nói, ta an bài cho ngươi một cái cực kỳ trọng yếu cương vị. Tôn Bộ Thành tâm tình sung sướng cực kỳ, ôn quyền nói, vậy do nhị quản gia phân phó. Là hắn biết, chính mình tuyệt sẽ không cùng thông thường người hầu giống nhau. Ta quyết định, phong ngươi làm tam quản gia. Nhị quản gia nghiêm nghị nói. Cái gì? Tôn Bộ Thành mừng như điên không gì sánh được, hắn dự liệu được, chính mình sẽ phải chịu trọng đảm nhiệm, nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới, thứ nhất liền trở thành Bạch Vân Trang quản gia một trong. Bạch Vân Trang là bậc nào tồn tại? Có thể làm trong đó người hầu, còn làm người ta vót nhọn đầu, bên ngoài quản gia càng là thường nhân đều không dám nghĩ sự tình. Phải biết, uyên chủ con cốc bắt thông, ở Bạch Vân Trang cũng chỉ là một gã quản gia mà thôi à. Chính mình vừa tới liền thu được cùng đối phương ngang hàng đãi ngộ, thật là làm người không tưởng tượng được. Hắn kinh hỉ hơn, hận không thể lập tức đem tin tức này truyền trở về, làm cho huyền chân thượng tôn biết. Tin tưởng sư tôn cũng sẽ vì vậy mà vì bên ngoài kiêu ngạo. Đa tạ nhị quản gia tài bồi. Tôn Bộ Thành kích động hàng vạn hàng nghìn, đối với nhị quản gia ơn tri ngộ, cảm kích không gì sánh được, ta Tôn Bộ Thành, đối với nhị quản gia ân đức ghi nhớ trong lòng. Nhị quản gia nhàn nhạt gật đầu một cái, ừ, ta hiện tại giao phó ngươi một cái tam quản gia công tác. Đối với đây, Tôn Bộ Thành khiêm tốn mà nghiêm túc nghe. Như Bạch Vân Trang dạng này đại hình trang viên, nhất vị quản gia bình thường là không đủ, cần nhiều vị quản gia mới được. Mà bất đồng quản gia trong lúc đó, trách nhiệm phân công là phi thường minh xác, kia này mỗi bên. Việc ngươi cần công tác, ta đã viết ở phía trên, tự xem. Nhị quản gia đem một tấm giấy trắng đưa cho đối phương. Tôn Bộ Thành túi đầu nhìn lại, có thể nhìn một cái phía dưới, không khỏi cả kinh, nhị quản gia, lầm chứ. Làm sao ta phân công, tất cả đều là quét nhà vệ sinh. Giấy trắng lên, hội họa 5 bức tiểu điện. Theo thứ tự là Bạch Vân Trang Đông Nam Tây Bắc Trung, ngũ cái phương vị 5 tòa nhà vệ sinh. Bên ngoài nhiệm vụ, chính là mỗi ngày quét sạch 5 tòa nhà vệ sinh, bảo đảm nhà vệ sinh ngăn nắp sạch sẽ như mới, không được có một tia tạp chất cùng mùi vị khác thường. Nhị quản gia vô vô bả vai hắn, thanh niên nhân, không cần khiêm tốn. Ngươi quét nhà vệ sinh quét như này sạch sẽ, ai cũng vô pháp cùng ngươi so sánh với. Nhà vệ sinh quản gia chức vị, ngươi việc nhân đức không nhường ai. Tôn Bộ Thành lòng bàn tay đều run rẩy, trong lòng tức giận mắng, đi mẹ ngươi việc nhân đức không nhường ai. Hắn sắc mặt biến thành hơi cương cứng rắn, nhị quản gia, mời an bài cho ta khác nhiệm vụ đi, cái này, ta không làm được. Một gian nhà xí, vẹn vẹn quét 4 cái canh giờ, còn làm hắn sống không bằng chết. Huống là chọn 5 gian nhà xí. Đó không phải là đòi mạng hắn sao? Hắn tới Bạch Vân Trang, chủ yếu là vì hấp thu nơi này linh khí. Có thể kết quả đây, linh khí hấp thu không đến, nhưng phải suốt ngày cùng nhà vệ sinh làm bạn. Chương 1383, ước hẹn trước đây. Chớ nói tu luyện, sợ là 5 gian nhà xí công tác, cũng làm cho hắn thở không nổi, một tia thời gian nghỉ ngơi đều không. Ai biết, nhị quản gia khuôn mặt sắc nhất căng. Ngươi đây là thái độ gì? An bài cho ngươi nhiệm vụ, lại ra sức khước từ, không muốn làm đúng hay không? Tượng đất cũng có hỏa, huống là thiên chi kiêu tử Tôn Bộ Thành đâu. Nếu để cho ta chuyên môn quét nhà vệ sinh, xin lỗi, ta không được. Tôn Bộ Thành lạnh mặt nói. Nhị quản gia không nói hai lời, lấy ra một phần hiệp ước, lạnh lùng nói, dựa theo ước định, công tác chưa tròn 1 năm người, chém tới bàn tay một con. Thế thế, Tôn Bộ Thành vừa mới khuôn mặt biến sắc biến. Hắn khẽ cắn môi, được. Ta xong rồi. Thế nhưng, đừng hy vọng hắn cam tâm tình nguyện quét tước được sạch sẽ. Hắn Tôn Bộ Thành tới đây, cũng không phải là chuyên môn quét nhà xí. Đến lúc đó theo liền hồ lộng một cái nhà xí liền có thể, thời gian dư thừa liền chuyên tâm tu luyện, muốn cho hắn đàng hoàng quét tước năm gian nhà xí. Nam mơ. Mặt khác, nhị quản gia nói, nếu như nhiệm vụ không được chuyên chú, không nghiêm túc, buông lỏng cương vị công tác lời nói, lập tức bị khai trừ. Không được chờ tôn bộ thành vui nở hoa, nhị quản gia lại bổ sung, khai trừ, đồng dạng đại biểu công tác chưa tròn một năm, phải bị chém tới một tay nghiêm phạt. Cái gì? Tôn bộ thành giận không kèm được, cái này, đây rõ ràng là đang buộc hắn. Cuối cùng, ngươi biểu hiện chúng ta đã ghi lại ở sách, ngày về sau, năm gian nhà vệ sinh, mỗi một gian bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cũng phải có ngươi vừa rồi sở đạt tới vệ sinh trình độ. Chúng ta hội ngẫu nhiên phái bình chắc nhân viên, bất định lúc, bất định mà kiểm tra thí điểm năm gian nhà xí, phàm là có không được đạt tiêu chuẩn người, liền ghi tội xử lý. Nếu như ghi tội vượt lên trước 3 lần, vậy chờ bị khai trừ đi. A. Tôn bộ thành có ngốc đều minh bạch, chính mình lọt vào nhằm vào, hắn tức giận nhìn chằm chằm nhị quản gia, ta với ngươi có thù gì, muốn đối với ta như vậy. Theo ký kết khế ước bắt đầu, hắn liền rơi vào cả bẫy. Bây giờ muốn đi một chút không được, không đi nói, liền muốn nhất khắc không được nghỉ ngơi quét nhà xí. Người nào có thủ án với ngươi? Cái này là đối ngươi tín nhiệm cùng trọng dụng. Nhị quản gia nhặt lên trên đất nhất cái chổi, nhét vào trong ngực hắn, nhà xí đại quản gia, còn không đi vội vàng. Muốn được khai trừ đúng hay không? Tôn bộ thành tức giận đến giận sôi lên, lại không thể không nắm lô mui đi làm nhà xí quản gia. Mắt thấy hắn đi xa, nhị quản gia xoay người tiến nhập sau lưng điện bên trong. Hạ Khinh Trần đang ở khoanh chân mà ngồi, luyện chế một ít đan dược. Trang chủ, dựa theo ngươi ý tứ làm tốt. Nhị quản gia không lưng trả lời. Hạ Khinh Trần một bên luyện chế đồ đạc, vừa nói, biết, đi làm việc đi. Nhị quản gia ly khai, cũng tiện tay khép cửa lại. Ai? Những thứ này người đây này. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chỉ là bày mưu đặt kế nhị quản gia, khiển trách một cái tôn bộ thành. Không nghĩ tới, hắn đem người vào chỗ chết chỉnh, còn làm ra một cái nhà xí đại quản gia thân phận, đệ nặng nhân ra quét nhà xí. Chẳng qua cũng tốt, tôn bộ thành này người, hoàn toàn chính xác không được xin vui. Quét nhà xí liền quét nhà xí đi. Hắn chuyên tâm luyện chế một ít đan dược và niết khí. Ngày mai tiểu muốn đi vào vực sâu, đề phòng bất chắc, hắn cần luyện chế một ít chữa thương linh đan cùng niết khí. Suy nghĩ đến nơi đó hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ, nếu như thụ thương, chưa chắc có thời gian chậm rãi chữa thương. Cho nên, hắn cần một ít hiệu quả cực nhanh, lại có thể lập tức sử dụng đồ đạc. Chữa thương đan dược tự nhiên không thể thiếu, mà chữa thương niết khí cũng tất không thể thiếu. Từng trải một đêm thời gian, trước người hắn trưng bày có 3 bình linh dược, là nhằm vào tình huống khác nhau, một loại là xương tổn thương, một loại là bị thương da thịt, còn có một loại là tinh thần tổn thương. Trước hai người đều tốt nói, sau nhất chủng nhưng chưa chắc dùng lên. Di tích bên trong, cực thiếu có tinh thần công kích, có thể nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là luyện chế một chai mang theo người. Ngoại trừ ngoài ra, hắn còn có một chai hiệu quả thật tốt linh dược, âm nguyệt bồ đề. Chúng nó có khởi tử hồi sinh hiệu quả, là trọng thương mới có thể sử dụng bảo mệnh vật. Ngoại trừ 3 bình linh dược bên ngoài, trước người của nó còn có một hộp ngân châm, 3 viên màu bạc viên châu. Ngân châm, chính là lần này thám hiểm then chốt. Thần tốc chữa thương, liền dựa vào trước mắt một hộp ngân châm. Nay châm, là dùng cực kỳ thánh khiết lộc cốt luyện chế mà thành, bao hàm tinh thuần lực. Chỉ cần ở thương thế chô ghim trên một châm, là được tạm thời ngăn chặn thương thế lệnh người thu được hành động lực. Đối đãi thoát khỏi nguy hiểm về sau, lại rút ra châm, hảo hảo chữa thương. Đáng tiếc, bởi vì tài liệu hữu hạn, hắn chỉ có 9 cái ngân châm mà thôi, dùng một căn thiếu một căn. Còn 3 viên ngân châu, tắc thì là cải tiến tị thủy châu. Thiên nhiên tị thủy châu, chỉ có thể làm cho người đang thủy hạ hô hấp tự do, cũng không pháp mở miệng, một ngày miệng há mở, nước biển vẫn sẽ chảy ngược vào hầu bên trong. Mà 3 viên ngân châu thì không phải vậy, ngậm tại trong miệng, đã có thể ở trong nước hô hấp như thường, còn có thể mở miệng nói chuyện, vô cùng thần kỳ. Mắt thấy bên ngoài thiên quang minh hiện ra, Hạ Khinh Trần đi thong thả xuất môn. Chủ nhân, đi đâu a? Bên ngoài, Linh Lung chính chán đến chết đánh lấy hồ điệp chơi. Hạ Khinh Trần nói, đi di tích. Ta cũng đi. Linh Lung lập tức chơi tâm nổi lên, thám hiểm tầm bảo gì gì đó, ta hoan hỉ nhất vui mừng. Hạ Khinh Trần suy nghĩ sơ sài, chậm rãi gật đầu, được, ngươi cũng cùng trên đi. Linh Lung bất luận tu vi vẫn thiên phú, kỳ thực đều không giúp được gì. Nhưng, nàng có một phá lệ thể chất đặc biệt, mốc thần phụ thể. Thời điểm mấu chốt, có khả năng đủ phái trên dùng lên. Hai người xuất phát, đi tới trấn Nam Thiên nói hội hợp địa điểm. Làm Hạ Khinh Trần chạy tới lúc, không ngờ có không ít người tụ tập ở đây, cũng cùng nhau hiệp thương thảo luận. Trong đó dẫn đầu chính là Vân Họa Tâm cùng Hàn Hướng Đông. Thừa lại hạ 8 người, tất cả đều lấy 2 người làm chủ tâm cốt. Các ngươi đã đều muốn thử một lần, như vậy cần phải tuân thủ 3 cái quy củ. Vân Họa Tâm đạo. Số 1, không được cho phép, không được hành động một mình. Thứ 2, không thể vượt qua trong vực sâu trăm trượng cảnh giới tuyến. Thứ 3, lần này chỉ tìm kiếm nguyệt thủy, còn lại vật, hết thể không cho phép cầm. Thừa lại hạ 8 người liếc nhìn nhau về sau, dồn dập điểm thủ. Bọn họ 8 người, đều là biết vượt sâu hạng người, cũng có tâm dò xét tìm, chỉ là thực lực của chính mình không ăn thua gì, không dám thám hiểm mà thôi. Bây giờ có Vân Họa Tâm cùng Hàn Hướng Đông xuất lĩnh, tự nhiên muốn đi tìm tòi. Còn chỉ có thể cầm lấy nguyệt thủy, vậy cũng không có quan hệ. Bây giờ nguyệt thủy khan hiếm, theo liền tìm được một viên tam phẩm trở lên nguyệt thủy, đều bù đắp được trên bọn họ một năm khổ cực, sao lại không làm? Được. Chúng ta đồng ý. 10 người dồn dập đồng ý quy củ, tuyển trạch kết minh. Hy vọng chúng ta mã đáo thành công Hàn Hướng Đông khó có được lộ ra ấm áp màu sắc, không giống như đã từng trải qua vậy phóng đãng. Có thể vừa dứt lời, một luồng cười thanh âm truyền đến. Không bằng tính ta một người như thế nào. Hạ Khinh Trần lũ bước mà đến, đi theo phía sau túi đầu chơi đùa Linh Lung. Nếu là ngày trước, đại khái còn không người nhận thức Hạ Khinh Trần. Nhưng trải qua quần ứng hội, còn có ai không biết. Người tới làm gì? Hàn Hướng Đông quăng tới bất thiện màu sắc, bất quá, vì ngại cha trọng thường, hắn chỉ có thể cưỡng chế đáy mắt hung quang. Những người còn lại 9 người đồng dạng không được giải khai, đúng nha, bọn họ tụ hội, Hạ Khinh Trần chạy tới làm gì? Lẽ nào hắn cũng nắm giữ di tích tin tức? Ta và các ngươi giống nhau, đều là tìm đến Nguyệt Tùy Nha. Hạ Khinh Trần mỉm cười lệnh người như một xuân phong. Chương 1384, thành tâm xem thường. Nhưng là, hắn nói, không người có thể tiêu tan. Có người nhẹ hít một hơi, nói, Hạ công tử, có thể đừng nói móc chúng ta sao. Người nào không biết ngươi đảo đi quần ưng hội hết thể nguyệt thủy, ngươi còn kém nguyệt thủy sao. Hạ Khinh Trần gật đầu, một bộ chăm chú màu sắc, đương nhiên kém. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, không hiểu Hạ Khinh Trần làm cái gì. Nhớ kỹ không sai, Hạ Khinh Trần có một viên bát phẩm nguyệt thủy chứ. Mọi người mê man lúc, túi đầu chơi đùa đi bộ Linh Lung, vô ý đánh vào Hạ Khinh Trần sau lưng. Trong tay thưởng thức vật lăn dưới đất, cô lỗ lỗ lăn trên mặt đất lại lăn. Người ở tại tràng vô ý thức nhìn lại, lại không khỏi đồng tử kịch lui. Bát phẩm nguyệt thủy. Là viên kia bát phẩm nguyệt thủy. Tiếng kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người nhãn thần đều ác ngoan rung động, cố nén nhặt lên xung động. Bọn họ sợ chính mình nhặt lên, liền cũng nữa không bỏ được trả lại. Linh Lung ôi một tiếng, đặt ngông ngồi ở trên đất. Nàng xoa ngông, lắc ràng giặc đứng lên, nhưng sau chạy chậm quá khứ, lần nữa nhặt lên nguyệt thủy, ở lòng bàn tay thưởng thức. Chủ nhân, nó tại sao không có hôm qua hiện ra? Linh Lung lau lại lau. Có điểm không vui đạo. Hạ Khinh Trần nói, nguyệt thủy lộ ngày càng dài, hao tổn ánh trăng càng nhiều, ngươi chơi vài thiên, đương nhiên không có trước đây sáng tỏ. Bất quá, ngươi muốn không yêu thích, sẽ đưa người, đừng lãng phí. Cô lỗ. Không biết là người nào, hung hăng nuốt một bãi nước miếng. Bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn Linh Lung cùng với trong tay bát phẩm Nguyệt Tủy. Viên kia, Bác Uyên kiếm tôn đánh nhau vỡ đầu đều muốn đoạn, viên kia 10 năm đều khó khăn gặp một lần bát phẩm Nguyệt Tủy. Hạ Khinh Trần cư nhiên đem ném cho một tiểu nha đầu làm tảng đá chơi đùa. Đáng giận nhất là Hạ Khinh Trần còn chạy đến tìm bọn họ, muốn cùng bọn họ cùng đi tìm kiếm Nguyệt Tủy. Cực phẩm Nguyệt Tủy, không ngay ngươi Hạ Khinh Trần chân hạ sao? Vân Họa Tâm đều cảm thấy đặc biệt tức giận, Hạ công tử, ngươi là ở đùa cợt chúng ta sao? Hạ Khinh Trần vẻ mặt bất đắc dĩ màu sắc, ta thực sự là đến tìm kiếm Nguyệt Tủy. Vân Họa Tâm nhìn ảm đạm vô quang, đã mất đi đại bộ phận hiệu quả Nguyệt Tủy, không nỡ không gì sánh được, ngươi bát phẩm Nguyệt Tủy đều có, còn muốn cái gì cấp bậc Nguyệt Tủy? Thích hợp ta. Hạ Khinh Trần lập lờ nước đôi. Bát phẩm đều không thích hợp ngươi. Toàn trường người nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt, cũng có chút dại ra. Bốn vị huyên chủ chung, năm đó cũng chỉ có Nam Huyên Phượng Hậu may mắn được đến một viên bát phẩm Nguyệt Tủy, còn lại đều là thất phẩm. Hạ Khinh Trần lại còn nói bát phẩm không thích hợp. Bát phẩm không thích hợp, cái kia phẩm cấp gì thích hợp? Chẳng lẽ muốn cái kia trong truyền thuyết cửu phẩm Nguyệt Tủy hay sao? Hàn Hướng Đông xoa bóp nắm tay, họ Hạ, ngươi đừng làm loạn được không? Chúng ta nhưng là đi tìm Nguyệt Tủy. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, lẽ nào ta nói không đủ biết không? Ta đã ở tìm kiếm thích hợp bản thân Nguyệt Tủy. Đùa gì thế? Bát phẩm Nguyệt Tủy đều có thể bị ngươi ném cho người làm đồ chơi, còn có cái gì Nguyệt Tủy thích hợp ngươi? Chẳng lẽ muôn cửu phẩm? Hàn Hướng Đông căn bản không tin tưởng Hạ Khinh Trần là tìm Nguyệt Tủy. Tất nhiên có mưu đồ khác. Vân Họa Tâm cũng rất khó tin tưởng. Hạ Khinh Trần là chuyên vì Nguyệt Tủy mà đến, Hạ công tử, cửu phẩm Nguyệt Tủy, thế gian tồn tại hay không đều muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Ngươi thuận miệng đã nói muốn đi tìm cửu phẩm Nguyệt Tủy, thật là làm chúng ta rất khó tin tưởng. Nguyệt Tủy đẳng cấp, chỉ là khẩu khẩu tương truyền lưu lại, chưa từng có thực vật đối chiếu. Bát phẩm Nguyệt Tủy hoàn hảo nói, lịch sử trên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, còn có tham chiếu đang nói. Nhưng cửu phẩm Nguyệt Tủy thì không phải vậy. Cho đến nay, nó chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, còn không người đạt được cửu phẩm Nguyệt Tủy. Nó là dáng dấp ra sao, đều không người biết. Có đồn đãi nói, cửu phẩm Nguyệt Tủy cùng còn lại đẳng cấp Nguyệt Tủy hoàn toàn khác nhau, nhưng như thế nào không giống với, không có bất kỳ ghi chép. Hạ Khinh Trần rất là bất đắc dĩ, cũng không phải ta tùy ý, mà là không còn biện pháp. Ngoại trừ cửu phẩm Nguyệt Tủy, còn lại Nguyệt Tủy, đều không thích hợp ta. Không ngừng Hàn Hướng Đông, rất nhiều người đều kìm lòng không đậu niết lên nắm tay. Thật, Hạ Khinh Trần lời ấy, tương đương khiến người ta hận. Bọn họ cầu một viên phổ thông Nguyệt Tủy đều không thể được, Hạ Khinh Trần lại cảm thán, bát phẩm Nguyệt Tủy đều không được thích hợp bản thân. Vô hình chung, bọn họ đều bị Hạ Khinh Trần tương đối xuống phía dưới. Như thế nào không được làm người ta căm tức đâu. Nói chung, các ngươi nguyện ý ta gia nhập càng tốt hơn, không muốn cũng không có quan hệ, tự ta đi có thể nhanh hơn. Hạ Khinh Trần nói rõ thái độ. Hắc! Một ít thanh niên cho là thật có chút nhịn không được. Hạ Khinh Trần có biết nói chuyện hay không a? Vì sao mỗi một câu, đều có thể làm hắn nhóm cảm thấy không rõ phẫn nộ? Có thể. Chỉ có Vân Họa Tâm cùng Hàn Hướng Đông minh bạch, chí ít những lời này, Hạ Khinh Trần là ăn ngay nói thật, không có bất kỳ khen lớn. Bởi vì, bọn họ đều từng chứng kiến Hạ Khinh Trần một bước 2000 thước không phải người thân pháp. Vân Họa Tâm cân nhắc lợi hại. Nếu như không đồng ý, Hạ Khinh Trần chính mình vận dụng viễn siêu bọn hắn thân pháp, trước một bước đến, thế tất yếu quấy rối bọn họ kế hoạch. Nhưng là đồng ý. Nàng hiện tại quả là không cam lòng. Cái này ra hỏa, đã cướp sạch quần ưng hội hết thể Nguyệt Tủy, hắn không biết đủ, lại vẫn muốn cướp đoạt di tích Nguyệt Tủy. Bằng lòng có thể, nhưng, ngươi cũng muốn bằng lòng một cái điều kiện, đó chính là ba cái quy củ điều kiện tiên quyết xuống, ngươi còn muốn bằng lòng, cửu phẩm Nguyệt Tủy phía dưới, đều không cho đụng. Vân Họa Tâm đạo. Nào ngờ, Hạ Khinh Trần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Xin lỗi, ta một cái điều kiện đều sẽ không đáp ứng. Vân Họa Tâm căm tức, cái này khó chơi ra hỏa, đã không án quy tắc làm việc, vậy ngươi tới làm gì? Hắn cảm thấy Hạ Khinh Trần là thành tâm tới quấy rối. Ta, chỉ là để tỉnh các ngươi, không nên tùy tiện chịu chết, nơi đó so với các ngươi trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Hạ Khinh Trần thu hồi nụ cười trên mặt, biến được nghiêm túc. Hắn vốn là chưa dự định cùng bọn họ đồng hành, chỉ là muốn mượn cơ hội nhắc nhở bọn họ một tiếng. Liền hắn đều cảm thấy vực sâu bên trong tràn ngập nguy hiểm, có thể thấy được trong đó hiểm ác đáng sợ, tuyệt không phải người thường có thể bằng. Bọn họ nhiều người như vậy đi vào, 89/10 sẽ tao ngộ hung hiểm. Nói đã tới đây, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hạ Khinh Trần mang theo Linh Lung, một bước nhảy ra hải ngạ. Bên ngoài cường đại thân pháp, ở ngoài khơi trên nhấc lên một đầu dài dáng dấp mớ nước, theo hải ngạn lan ra kéo dài tới chân trời. Cái này ra hỏa. Hàn Hướng Đông căm tức không gì sánh được, đi, không thể bị bên ngoài nhanh chân đến trước. Hai nhóm người mỗi bên tự rong ruổi với thương hải lên, hướng về cùng một mục đích mà đi vào. Hai canh giờ sau, Hạ Khinh Trần lấy ra hai khỏa ngân châu, nhất người một viên, ngậm trong miệng, không muốn nổ ra. Ô Linh Lung nhất khẩu ngậm, liền phát hiện mình quai hàm hai bên nhiều hơn hai mảnh năng lượng ngưng tụ mà thành mang cá. Mang cá vô gian, liền đem không khí hút vào trong phổi. Ngoại trừ ngoài ra, năng lượng vẫn còn ở miệng trước mũi ba tấc, hình thành một cái ngắn ngủi màng năng lượng, có thể đem nước biển ngăn cản tại ngoại. Nguyên nhân đây, người có thể tự do nói, không bị ảnh hưởng. Phù phù. Hai người thả người nhảy, liền nhảy vào vực sâu phụ cận nước biển. Chìm xuống trăm trượng về sau, rốt cục rơi vào vực sâu bên cạnh. Nơi đây dâm mát đến xương, liền loại cá đều cực kỳ hiếm thiếu, đại đa số bầy cá, khoảng cách vực sâu nghìn trượng liền không còn dám qua đây. Chương 1385, chìm nghỉm thần điện. Cái này lệnh Hạ Khinh Trần càng cảm thấy nguy hiểm. Tỉ mỉ tìm xem. Hạ Khinh Trần cầm trường kiếm, một kiếm chém về phía phụ cận nước bùn. Đầy trời nước bùn giật mình, đem phụ cận nước biển nhuộm thành hắc hạt sắc. Nhưng nếu là có nguyệt tủy ở nước bùn dưới nói, bên ngoài mông lung ánh trăng vẫn là có thể phát hiện. Hai người xa nhau tìm kiếm, đầy đủ một chén trà, siêu tầm hoàn chỉnh chỉnh một cái góc, đều không thu hoạch được gì. Hạ Khinh Trần nhìn xa chỗ, rõ ràng bị người lục soát tìm qua nước bùn, khe như mày, nơi đây bị nhiều người siêu tầm qua. Biết nơi này người không phải số ít, bọn họ một người tới siêu tầm một hồi, lâu ngày, phụ cận hẳn là đều bị tìm kiếm qua một lần lấy lên. Còn muốn tìm được Nguyệt Thủy, vẫn là thượng đẳng Nguyệt Thủy, xác thực không dễ. Chủ nhân, ngươi xem phía dưới, dường như có một viên Nguyệt Thủy. Linh Lung tìm một hồi, cảm thấy thật là buồn chán, liền ghé vào bên vách đá nhìn xuống. Kết quả nhìn một cái phía dưới, phát hiện vực sâu bên vách đá lên, nạm một viên chiếu lấp lánh đồ đạc. Hạ Khinh Trần đi tới nhìn một cái, phát hiện thật đúng là, hơn nữa phẩm cấp tựa hồ không thấp. Hắn thả người nhảy nhảy đến Nguyệt Thủy bên cạnh, này Nguyệt Thủy, thật sâu khảm nạm ở trong đá, phát sinh nồng nặc vô cùng Nguyệt Hoa chi lực. Thất phẩm Nguyệt Thủy. Hạ Khinh Trần nha nhưng, tìm được viên thứ nhất chính là thất phẩm. Làm bên ngoài ánh mắt lại nhìn xuống lúc, rốt cuộc lại phát hiện càng sâu chỗ còn có một viên. Hắn lại độ trầm xuống, tìm được dĩ nhiên là một viên sen vào thất phẩm cùng bát phẩm giữa Nguyệt Thủy. Mà bốn phía nhìn một cái, cư nhiên lẻ loi tinh tinh có 7-8 cái quang đoàn, tất cả đều là Nguyệt Thủy. Nhìn xuống lúc, quang mang càng nhiều. Hạ Khinh Trần âm thầm vui vẻ, Nguyệt Thủy sinh trưởng được như này nồng đậm, chỉ có thể nói rõ một việc. Nơi đây hội tụ ánh trăng, là ngoại giới nhiều gấp mấy lần. Vô cùng có khả năng sinh ra hắn mong muốn cửu phẩm Nguyệt Thủy. Chủ nhân, ta cũng tới giúp ngươi tìm. Linh Lung nhịn không được một cái người đối đãi ở phía trên, chính mình cũng nhảy xuống, cũng hướng về càng sâu chỗ chạy đi, hưng phấn ngắt lấy trên tường Nguyệt Thủy. Hạ Khinh Trần có tâm ngăn cản, nhưng ngẫm lại vẫn là dừng xuống. Linh Lung người mang thai ách thân thể, chỉ biết không may, cũng không biết xuất hiện trọng đại thương vong. Nàng phía trước dẫn đường, ngược lại an toàn. Hạ Khinh Trần xa xa đi theo nàng phía sau, vừa quan sát phụ cận nguyệt tủy đẳng cấp, một bên hướng vực sâu càng sâu chỗ trầm xuống. Làm đến một mảnh kia rậm rạp chẳng chịt nguyệt tủy chỗ lúc, Hạ Khinh Trần kinh ngạc phát hiện, nơi đây tất cả đều là thất phẩm đến bát phẩm giữa nguyệt tủy. Lẽ nào, phía dưới thật có cửu phẩm nguyệt tủy sao? Kiềm chế lại kích động, Hạ Khinh Trần hướng hạ tiếp tục leo đi. Đông nhiên, còn lại quang đông nhiên lóe lên, mơ hồ bắt được một bóng ma chợt lóe lên. Hắn phản ứng cực nhanh, không chút nghĩ ngợi nhảy cách vách núi. Khó khăn lắm ly khai, một đạo màu đen tàn ảnh, cùng tảo bên ngoài đối đãi qua địa phương. Định mâu nhìn một cái, đúng là một cái cả người tiên diễm, toàn thân rậm rạp chạm tay khổng lồ Ngô Công. Nó hai mắt lớn như đèn lồng, ở xanh đen trong vực sâu tản ra đỏ sẫm quang mang lệnh nhân tâm kinh sợ không ngớt. Lục thải hải Ngô Công. Hạ Khinh Trần nhận ra. Này yêu thú là đáy biển thường thường có thể gặp yêu thú, chỉ bất quá, nó hướng tới chỉ ở biển sâu, vì sao hội xuất hiện ở gần biển Trung đâu. T. Lục thải hải Ngô Công tiếng rít một tiếng, phát ra thanh âm trong nước nổ lên chuỗi cái phao, nhưng sau gào thét đánh về phía Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần nhãn thần phát lệnh, rút ra bên hông bội kiếm, một kiếm chém tới. Có thể lục thải hải Ngô Công phá lệ giả dối, thấy tình thế không ổn, đuôi dài vùng, lấy đuôi tới đả thương địch thủ. Phốc phốc. Nhưng, đại diễn kiếm há là bình thường kiếm. Một kiếm hạ xuống, liền đem đuôi ba sinh chặt đứt, màu đỏ sậm tiên huyết nhuộm dần tảng lớn. Hành động này chẳng những không có dọa lui sáu màu Ngô Công, ngược lại lệnh bên ngoài lệ khí càng sâu. Lưu lại vĩ, hung hăng quất về phía Hạ Khinh Trần. Cự ly gần xuống, trường kiếm ngược lại bất tiện sử dụng, Hạ Khinh Trần tay trái nắm tay, tà Phật lực dâng mà ra, phối hợp hắn vốn là cường hãn khí lực, đấm ra một quyền. Phanh! Chỉ thấy bọt nước sao động, lục thải hải Ngô Công liền bị một quyền đánh bay tới vách núi lên. Hung hăng va chạm bên trong, lục thải hải Ngô Công thân thể mềm nhũn hướng về vực sâu rơi, cũng là một quyền bị đánh giết. Hoa! Chủ nhân tốt uy vũ! Linh lung hai con mắt thủy hông hông. Thoạt nhìn lợi hại như vậy hải Ngô Công, một quyền đánh liền chết. Nhưng, Hạ Khinh Trần nhưng có chút ngưng trọng, hắn tiến lên một bước truy trên hải Ngô Công thi thể, chậm rãi nói, nó, không phải ta giết. Rõ ràng chính là chủ nhân chứ sao. Linh lung không hiểu ra sao. Hạ Khinh Trần cầm kiếm tất cả, đem hải Ngô Công đầu đem cắt ra. Một đoàn vỡ vụn thành nhục mạt bạch sắc thịt băm, tự trong đó chảy xuôi mà ra. Trong đầu hoàn toàn vỡ vụn, đây mới là vết thương chí mệnh. Hạ Khinh Trần nhìn khắp bốn phía, mắt lộ ra một tia cảnh giác, hơn nữa, bị thương cũng không lâu sau. Hạ Khinh Trần chẳng bao giờ trải qua bên ngoài đầu, chắc là có người khác trở nên, đem bên ngoài trong đầu chấn vỡ. Cho nên Hải Ngô Công mới mất lý trí, điên cuồng phát sát người. Hạ Khinh Trần mới vừa một quyền, bất quá là tăng lên bên ngoài đầu lâu nội thương thế lệnh nó triệt để tử vong mà thôi. Hơn nữa, như này nghiêm trọng đầu lâu nội thương, hay sống không bao lâu. Hải Ngô Công lại có thể cùng bên ngoài vật lộn, đủ có thể nói, nó thụ thương cũng không lâu sau. Có người ở lúc trước hắn đến nơi đây, cũng kích thương này Ngô Công. Theo xuất thủ đến xem, thực lực còn cường hãn dị thường. Tối thiểu là tiểu nguyệt vị hai luân cấp bậc. Linh lung, tiếp cũng phải cẩn thận. Hạ Khinh Trần dẫn linh lung tiếp tục trầm xuống. Càng đi xuống, nguyệt tủy càng nhiều. Đến cuối cùng, vách đá thẳng đứng lên, tất cả đều là đếm không hết nguyệt tủy. Số lượng không biết bao nhiêu, rậm rạp một mảng lớn. Mà phụ cận, nổn ngang lộn xộn, nổi lơ lửng chồng chất như núi hải Ngô Công. Quỷ dị như vậy chàng cảnh lệnh linh lung sợ núp ở Hạ Khinh Trần thân về sau, một tiếng không dám cổ họng. Đông. Không biết trầm xuống bao sâu, thời gian trôi qua đầy đủ một canh giờ, Hạ Khinh Trần vẫn không có chạm đến vực sâu dưới đáy. Có thể lơ lửng hải Ngô Công thi thể, càng ngày càng nhiều. Này lúc, Hạ Khinh Trần chân hạ đã không có đường, tất cả đều là dậy được không ra gió hải Ngô Công thi thể. Liếc nhìn lại lệnh người tê cả da đầu. Rốt cuộc là cái gì, đem toàn bộ vực sâu hải Ngô Công tàn sát nhất khoảng không? Chính là nhất vị tiểu nguyệt vị hai luân vũ giả, không thể nào làm được. Tất nhiên là có cái gì đáng sợ vật xông tới. Chỉ hơi trầm ngâm, Hạ Khinh Trần vẫn là tiếp tục hướng lặn xuống. Trăm trượng về sau, rốt cục chìm đến vực sâu dưới đáy. Dưới đáy một mảnh thi hải, phóng tầm mắt nhìn tới, vạn dặm phương viên bên trong, trên đất, trong nước, tất cả đều là hải ngô công. Một luồng hơi yếu tia sáng, tự vực sâu trung ương yếu ớt truyền đến. Hạ Khinh Trần trong lòng hơi động, lập tức chạy tới. Làm đến ngoài trăm trượng, Hạ Khinh Trần dừng xuống, mắt thấy cảnh tượng trước mắt, trong thần sắc lộ ra một luồng mê man. Nhưng thấy vực sâu trung ương, một tòa bỏ hoang quần thể cung điện, quá nửa rơi vào vực sâu, chỉ lộ ra nửa đoạn trên. Quần thể cung điện tàn phá bất kham, mặt tường đổ sụp, gạch ngói vụn phá thoái, phủ cận đầy nồng đậm. Một tia không rõ ràng lai lịch lưu quang, tự bên trong khu cung điện phát sinh, đem vốn nên đen như mực vực sâu cuối cùng, chiếu rọi được một mảnh không rõ. Cùng nhau bị chiếu sáng, còn có một mặt lung lay sắp đổ kim sắc tấm biển, phù diêu điện. Hạ Khinh Trần mê man càng sâu. Chương 1386, Điên Vũ Giả. Phù diêu điện, đó là thần vương cung trong, 18 tòa thần điện một trong. Nó là một tòa tạp vật đại điện, gửi thần vương cung cần mỗi bên chủng tạp vật. Thảo nào Hạ Khinh Trần đã dùng qua bô đi tiểu, thuận tay vẽ ra vẽ, hội xuất hiện ở nhân gian. Nhưng là, Hạ Khinh Trần mở mịt là, vì sao phù diêu điện sẽ ở nhân gian? Lúc trước, hắn bị ngưng xương đánh lén giết chết, giữa hai người vẫn chưa triển khai đại chiến, chưa từng lan đến thần vương cung từng ngọn cây cỏ cỏ. Vì sao, phù diêu điện lại rơi nhân gian? Nhìn vạn dặm phương viên vực sâu, Hạ Khinh Trần cuối cùng cũng minh bạch, vực sâu đến từ đâu? Là phù diêu điện rơi lúc, đập ra tới. Hơn nữa, lấy phù diêu điện theo cửu thiên rơi xuống uy lực, tạo thành phá hư, hẳn là xa xa không chỉ một cái vạn dặm vực sâu. Xoạt xoạt. Đống nhiên, một tiếng thanh thúy âm thanh theo phù diêu điện trung truyền đến. Theo tới chính là liên xuyến cái phao, tựa như có vật gì bị đánh nát. Hạ Khinh Trần lập tức lôi kéo linh lung ngồi xổm một con hải ngô công thân về sau, xuyên thấu qua mảnh nhỏ khe ngưng mắt nhìn phù diêu điện nội tình hình. Không có, vì sao không có? Một chuỗi đô đô thì thầm, lầm bầm lầu bầu điên thanh âm, tự điện bên trong truyền đến. Bá! Cả người tàn phá phi phong, phi đầu tan phát, hai mắt huyết hồng thô của người, nhảy nhảy trên nóc nhà, tìm bốn phía cái gì? A! Vì sao không có? Sau người cực kỳ táo bạo, lục soát tìm một phen không được, một cước đem nóc nhà gạch bể ngói bể cho quét bay. Ôm đầu ngửa mặt lên trời gào to. Xem thần tình, tựa hồ có vẻ phá lệ chật vật. Phanh. Nhưng mà, trong lúc vô ý đảo qua, đột nhiên xảy ra dị biến. Một mảnh tàn phá mái ngói, quét trúng bên trong cung điện một tòa giả sơn. Chịu đựng nước biển ngâm vạn năm giả sơn, yếu đuối bất kham, tức thì bị đụng nát. Một viên tản ra đỏ tươi sắc ánh huỳnh quang, đầu cao thấp viên châu, theo giả sơn pha thoái. Từ bên trong lăn xuống mà ra. Ừm. Điên người mắt đỏ vừa nhìn, lập tức nhảy qua, nhất cái đỏ tươi sắc viên châu cầm ở lòng bàn tay đoan trang, là giải dược sao? Không phải, vì sao không phải giải dược? Hắn dùng lực vung, đem đỏ tươi sắc viên châu ném vào trong hồ. Hạ Khinh Trần thấy đồng tử lui lui, viên kia viên châu, không phải vật gì khác, đúng là hắn một mạch đang tìm cửu phẩm nguyệt tủy. Không giống với bát phẩm lấy hạ nguyệt tủy, cửu phẩm nguyệt tủy từng trải trí ít thời gian 500 năm ánh trăng tích lũy, ánh sáng màu sớm đã không phải mông lung ánh trăng, mà là bất luận cái gì khả năng màu sắc. Nó một mạch ẩn sâu ở thần điện giả sơn bên trong. Nay giả sơn, quanh năm tiếp thu tới tự vực sâu ngay phía trên ánh trăng chiếu bán, tích lũy tháng ngày, mới đản sinh ra viên này cửu phẩm nguyệt tủy. Sắc trạch. Trải qua tuế nguyệt lắng đọng, biến hóa thành dưới mắt đỏ tươi sắc. Nội bộ nguyệt hoa chi lực, đã thu liễm được sâu đậm, nhưng theo bề ngoài cùng cảm ứng đến xem, căn bản nhìn không ra, đây là một viên cửu phẩm nguyệt tủy. Hạ Khinh Trần cố nén đem bên ngoài nhặt về tâm tư, án binh bất động lưu ở nơi đây, chỉ chờ cái kia vị điên người ly khai. Ta muốn thần đan rượu dược, muốn thần đan. sau người điên cuồng phá hư bốn phía tất cả. Hạ Khinh Trần cuối cùng cũng nghe minh bạch, đối phương dò xét tìm Phù Diêu Điện, mục đích là tìm kiếm tới tự cửu thiên thần đan, lấy liền trị liệu trên người kịch độc. Đối với đây, Hạ Khinh Trần âm thầm lắc đầu. Nếu như khác thần minh di tích, có thể còn có tồn tại thần đan diệu dược hy vọng. Nhưng thần vương Phù Diêu Điện, bên trong thật chỉ có mỗi bên chủng tạp vật, tuyệt đối không thể có thể có bất luận cái gì một viên thần đan. Hắn đến nhầm địa phương. Điên cuồng phát tiết một phen, đối phương ngượng thiên rít gào mấy tiếng, triệt để buông tha di tích. Bên ngoài thả người nhảy, đạp rất nhiều hải ngô công thi thể, hướng lên phía trên phi vút đi. Hạ Khinh Trần không hề tiếng động, yên lặng đợi, chỉ chờ cái này vị điên vũ giả ly khai, liền nhặt lên viên kia đỏ tươi sắc nguyệt tủy. Nhưng mà lệnh người không tưởng tượng được chính là, điên vũ giả trên nhảy trong quá trình, phía trên huyền phù hải ngô công thi thể một cơn chấn động. Một đám người lại xa nhau thi thể, chậm rãi xuống. Bọn họ chính là sau phát chạy tới Vân Họa Tâm đám người, bởi vì chưa phát hiện Hạ Khinh Trần hình bóng, liền lấy can đảm thâm nhập vực sâu. Đạt được vách núi ở trên nguyệt tủy về sau, còn không biết đủ, hoàn toàn quên bọn họ đứng xuống, không vào vực sâu trăm trượng, chỉ lấy nguyệt tủy quy củ. Tập thể lẻn vào vực sâu dưới đáy. Kết quả, vận khí cực kỳ khó coi, gặp được cái này vị kinh khủng điên vũ giả. Có thể đồ sát sạch chỉnh tọa vượt sâu hải ngô công, thực lực chi cường đại, tức thì không bằng một vị huyền chủ, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Chính diện gặp nhau, bọn họ hạ chàng sao lại tốt hơn. Hạ Khinh Trần tâm nhất treo, kém chút nhịn không được hiện thân. Vẫn là lý trí chiến thắng hắn, tạm thời nhẫn mại, bây giờ cục diện, hắn tức thì xuất thủ cũng chuyện vô bổ. Song phương đều là ngẩn ra. Điên vũ giả hiển nhiên không có dự liệu được, sẽ có hắn trở ra người đến đây. Vân Họa Tâm đám người càng chưa dự liệu được, vực sâu dưới đáy có một ngoài ý liệu thần bí nhân. Bọn họ kia này nhất tề dừng lại, lẫn nhau đánh lượng. Điên vũ giả chỉ là liếc một cái bọn họ, liền mất đi hứng thú, đỏ một đôi mắt đỏ theo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Thoạt nhìn, hắn tuy là điên, lại sát tính cực trọng. Có thể chỉ cần không được trở ngại hắn, cũng sẽ không theo liền sát nhân. Vân Họa Tâm đám người mặt hàm một tia kính nể cùng cảnh giác, phi thường ăn ý hướng lặn xuống, kia này trong lúc đó không có dù cho bất luận cái gì một câu ngôn ngữ xung đột. Đáng sợ như vậy vượt sâu dưới đáy, đồng nhiên đụng lên một cái quái nhân, cho dù ai đều đáy lòng thầm được hoảng sợ chứ. Bọn họ xa xa liền thấy lún xuống với bùn cắt trong quần thể cung điện. Không khỏi con mắt tỏa sáng vọt vào. Mười người chính hắn nhóm, mỗi bên tự tiến vào một tòa cung điện, mừng rỡ vô cùng lục tung, tìm kiếm lưu lại ở chỗ này di vật. Hạ Khinh Trần nhìn chỉ còn một điểm bóng lưng điên vũ giả, nhìn lại trắng trợn tìm kiếm mọi người, trong lòng hơi động, chuẩn bị hiện thân nhặt lên viên kia nguyệt tủy. Có thể đang muốn động, một đạo nhân ảnh nhảy vào trong ao nước. Hắn khom lưng nhặt lên đỏ tươi sắc viên châu. Cầm ở trước mắt đoan trang một hồi, vật gì vậy? Khoáng thạch. Hàn Hướng Đông tò mò nhìn sang, thậm chí còn lấy tinh lực hướng trong đó thăm hỏi qua, nhưng không thu hoạch được gì. Không được quản, lấy trước trở về rồi hay nói. Hàn Hướng Đông đem bên ngoài ném vào không gian niết khí, liền tiến vào một tòa đại điện tìm kiếm. Hạ Khinh Trần trầm mặc khoảng khắc, từ từ nói, một thù trả một thù đi. Sợ rằng phải nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Bác Uyên kiếm tôn đoạt hắn nguyệt tủy, vậy cũng đừng trách hắn đoạt bên ngoài nhi tử nguyệt tủy. Như đây, giữa bọn họ sổ sách liền huề nhau. Đi. Hạ Khinh Trần nhìn chằm chằm Hàn Hướng Đông chỗ ở đại điện, cất bước đi. Có thể, đột nhiên, không biết là người nào phát sinh một tiếng thét kinh hãi, mau nhìn, nơi này có ngăn ẩn. Rào rào. Một mảnh màu xanh biếc rượu nhãn quan mang, tự cho mình là trong đại uy bảo điện phóng lên cao, đem toàn bộ vực sâu dưới đáy chiếu rọi được sáng lạn không gì sánh được, tựa như mặt trời giữa trưa. Thấy này cường quang, Hạ Khinh Trần thầm nghĩ không ổn. Bước ra chân lập tức thu hồi, đồng thời một tay lấy mới vừa đứng lên linh lung lần nữa đè nén xuống ngồi, cũng chớ có lên tiếng nói, xuyệt. Không cần nói. bên ngoài ánh mắt xa xa nhìn phía trên vực sâu, thầm kinh hãi. Hắn biết bạch quang khởi nguồn, đó là phong kín ở Đại Uy Bảo Điện trong mặt trời đốt ánh sáng. Tác dụng của nó là dùng để làm đẹp thần vương cung cổ đăng lệnh thần vương cung suốt năm minh sáng như ban ngày. Chương 1387, chạy thục mạng. Không nghĩ tới, bọn họ trong lúc vô ý phát hiện kín gió ngăn ẩn, cũng đem bên ngoài khai mở. Bết bát nhất chính là, rất có thể dẫn trở về điên vũ giả. Cô lỗ lỗ. Đông nhiên, trong vực sâu, huyền phụ rậm rạp hải ngô công thi thể, tất cả đều như sống lại một dạng, đung đưa kịch liệt. Toàn bộ vực sâu nước bùn, cũng đang không ngừng rung động, tầng tầng văng lên, đem mặt đất ba thước khiến cho một mảnh không sạch sẽ. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra ngưng ánh sáng, là cái kia vị điên vũ giả trở về. Hắn nghĩ ra tiếng nhắc nhở, vì thì đã muộn. Chỉ thấy quần thi xa nhau, nước biển mạch nước ngầm sao động, điên vũ giả hai mắt phun huyết quang, đi mà quay lại. Bên ngoài dáng người xuyên toa nước biển, mấy cái hô hấp liền đến cung điện. Chầm chầm va chạm lực lệnh phù diêu điện khẽ run lên, kích khởi cao vài chục trượng nước bùn. Thần đan! Ta thần đan! Điên vũ giả hưng phấn cười to. Mấy bước liền nhảy vọt đến Đại Uy Bảo Điện. Này lúc, điện bên trong có nhất nam một nữ. Nữ tử là bị nam đồng bạn tiếng kinh hô hấp dẫn qua đây, còn đến không kịp xem, sau lưng cự đại động tĩnh liền hù dọa nàng giật mình. Quay đầu vừa nhìn, nàng chỉ tới kịp chứng kiến một đôi sấm nhân mắt đỏ, sau người liền tới đến kín gió ngăn lần trước. Bên ngoài kinh khí cường đại, đem hai người làm cho hướng tả hữu hai bên lảo đảo không dứt lui lại. Ta thần đan. Điên vũ giả đưa tay chộp một cái, theo ngăn ẩn bên trong lấy ra một cái đầu người cao thấp thủy tinh cầu. Bên trong có một tia ngọn lửa, tản ra chói mắt vô cùng quan mang. Ban ngày ánh sáng chiếu rọi xuống, điên võ giả mặt mũi, có vẻ phá lệ điên cuồng. Đã khát vọng lại tham lam, lại tựa như luyện ngục bên trong da ác quỷ. Trong lúc cười to điên vũ giả, cự ly gần quan sát, phát hiện cũng không phải là thần đan, một tấm mặt mũi lập tức vằn mèo. Hắn một tay lấy thủy tinh cầu ném ở trên đất, đập nát bấy. Vô cùng thống khổ ôm đầu, điên điên khủng khủng giống giận, cho ta thần đan, cho ta giải dược. A ba, kịch liệt giống giận, đem phụ cận nước biển đều chấn đắc sôi trào không ngớt, tựa như nấu sôi một dạng. Cùng ở đại điện trong nhất nam một nữ, bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, thống khổ không chịu nổi. Nam tử quát to một tiếng, đi mau. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ cũng bị đối phương tiếng hô đánh chết tươi. Nhưng, bọn họ ngàn vạn lần không nên vào thời khắc này hành động. Khẽ động, điên vũ giả lập tức chú ý tới bọn họ. Cô lỗ. Nước biển một hồi sao động, điên vũ giả một bước tiến lên, bóp lại nam tử cái cổ, giữ tợn hướng về phía hắn rít gào, nói, có phải hay không ngươi đem ta thần đan trộm đi? Xoạt xoạt. Điên như hắn, căn bản không biết khống chế lực đạo, trực tiếp đem nam tử cổ cho bóp vỡ. Màng lớn huyết thủy phún ra ngoài, đem phụ cận nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu. A. Điên vũ giả một tay lấy đầu lâu ném ở trên đất, cô lô lô lăn đến nữ đồng bạn chân xuống. Nàng thời gian dài ở lâm lang đảo đào tạo sâu, sinh hoạt bình tĩnh yên ổn, chưa từng gặp qua máu tanh như thế chẳng cảnh. Tức thì kêu lên thảm thiết, hoảng hốt chạy bừa trốn ra phía ngoài đi. Ừ. Mãnh liệt huyết tinh, kích thích điên vũ giả sát tâm nổi lên. Nữ tử mới vừa bước ra Đại Uy Bảo Điện, liền cũng nữa na di bất động cước bộ. Bởi vì một tay bắt, theo bụng sỏ xuyên qua mà ra. Phải ngươi hay không? Là ngươi an vụng ta thần đàn, đúng hay không? Điên vũ giả phẫn nộ rít gào, tràn đầy máu tanh tay. Tại đây phần bụng không ngừng khuấy động, tìm kiếm thần đan. Nữ tử cả người co giật dãy rua, trong miệng tiên huyết cuồn phún, hai con mắt nổi lên, trên nét mặt rậm rạp nồng nặc thống khổ. Chọn 10 hơi về sau, nàng mới cực độ thống khổ đình chỉ dãy rua, hai mắt không nháy một cái nhìn chăm chú viễn phương. Nàng, bị tươi sống giết chết. Nghe tin mà đến Vân Họa Tâm, Hàn Hướng Đông đám người, dồn dập chạy tới. Kết quả đập vào mi mắt chính là trước mắt cực kỳ máu me một màn. Chạy mau. Vân Họa Tâm khuôn mặt sắc sắc bạch, Mỹ mâu hiện lên nồng đậm sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Những người còn lại theo sát lấy nàng, cùng nhau chạy trốn. Điên Vũ giả triệt để giết Hồng Nhãn, rít gào liên tục, các ngươi, là các ngươi ăn giải dược của ta, ta muốn xé ra bụng của các ngươi, từng cái tìm. Điên cuồng ngôn ngữ, làm cho bọn họ vãi cả linh hồn. Lúc này, bọn họ chỉ hận cha mẹ thiếu sinh một đôi chân, chạy không đủ nhanh, chỉ hận tại sao mình muốn tới vực sâu dưới đáy. Đáng tiếc này thì hối hận không làm nên chuyện gì. Điên Vũ giả một bước liền truy trên bọn họ, hai tay mỗi bên tự nhất bắt, phân biệt bắt lại một cái người lạc hậu người. A! Điên Vũ giả hét lớn một tiếng, lại mở ra miệng rộng, cắn một cái ở bên trái thanh niên cái cổ lên, rõ ràng đem cổ cắn đứt. Tuôn ra hiến máu, phun đối phương vẻ mặt lệnh bên ngoài vốn là giữ tợn mặt mũi, biến được càng âm u đáng sợ. Cắn chết nhất người về sau, hắn ném hạ bên ngoài thi thể, nhưng sau hai tay xé ra, lại đem mặt khác một cái thanh niên tươi sống phân thây thành hai nửa. Cực độ kêu thảm thiết thê lương, sau người thảm liệt mà chết. Quay đầu chứng kiến tình cảnh này, Vân Họa Tâm đám người sợ đến mặt không người sắc, trái tim bàng bàng kinh hoàng. Bọn họ muốn chạy trốn, có thể thế nào thoát khỏi Điên Võ giả truy sát. Thủy Trung giấu ở bên Hạ Khinh Trần, cũng nữa không chờ được. Lại bất kể nói, bọn họ một cái đều trốn không thoát. Hạ Khinh Trần thấp giọng nói, ngươi không nên cử động, chờ ta. Hắn nhắm ngay cơ hội, thừa dịp Điên Vũ giả truy bọn họ ly khai Phù Diêu Điện về sau, thi triển thân pháp, một bước nhảy vào Phù Diêu Điện bên trong. Băng vào ký ức, hắn đi tới đã sụp xuống hơn phân nửa Phù Diêu Điện. Trong tầm mắt, một viên cổ đồng sắc cự đại viên cầu, bị đặt ở phế tích bên trong. Còn tốt, không có bị hao tổn nghiêm trọng. Hạ Khinh Trần đi tới quả bóng đồng trước, lòng bàn tay dán tại phía trên. Một cổ thần tính, theo lòng bàn tay dũng manh vào quả bóng đồng bên trong. Tức thì, một mảnh ngũ thải ban lan hình bóng, tự quả bóng đồng bên trong bắn ra, chiếu rọi ở vực sâu nửa khoảng không. Cái kia hình bóng, chính là thần vương cung quan sát thần giới thị giác. Từng viên màu sắc sặc sỡ tinh thần, lấy riêng mình quỹ đạo ở mênh mông ngân hà trung xoay tròn. Trang cảnh rộng lớn mạnh mẽ, bàng bạc kinh người. Hơn nữa hình bóng phá lệ rất thật, phóng ở vực sâu trùng, giống như một viên sống sở sở tinh thần. Tráng lệ dị tượng, lập tức hấp dẫn Điên Vũ giả. Nhìn từng viên một hình tròn tinh thần, hắn buông tha truy sát Vân Họa Tâm đám người, la to, thần giới, là thần giới. Mời thần giới ban tặng ta thần đan đi. Hạ Khinh Trần thu bàn tay về, liền nhanh chóng nhảy trở về tại chỗ, kéo lên một cái đồng dạng ha ha ngắm nhìn thần giới toàn cảnh linh lung, hướng lên phía trên điên cuồng mà chạy. Hán động tĩnh lệnh rơi vào chấn động lay động trong Vân Họa Tâm đám người cũng đông nhiên trở lại thần, dồn dập nhân cơ hội hướng trên chạy trốn. Chủ nhân, tại sao phải chạy trốn à? Linh lung hiếu kỳ nói. Cái kia quái thúc thúc dường như không giết người. Hạ Khinh Trần thần sắc ngưng trọng, tinh thần dị tượng chỉ là tạm thời, tối đa duy trì một chén trà. Một chén trà, khó khăn lắm đầy đủ bọn họ chạy ra vực sâu mà thôi, bây giờ không có dư thừa thời gian dây dưa. Ô Linh Lung một chút đầu, hồn nhiên không biết nguy hiểm, tò mò nhìn xung quanh bốn phía đẹp lạ thường bao la hùng vĩ chi cảnh. Một nén nhang quá khứ. Thời gian quá nửa. Bọn họ đã thành công vượt qua một nửa khoảng cách, chỉ cần bảo trì dưới mắt tốc độ, là được thành công ly khai vực sâu. Chờ đến ngoài khơi, lại ở nút, dễ dàng hơn. Vân Họa Tâm đám người, đối mặt nguy cơ sinh tử, đều buộc phát ra chưa từng có tiềm lực, lại thêm trên không tiếc linh đan rượu dược gia trì, lại cũng chưa từng rơi Hạ Khinh Trần bao nhiêu. Chương 1388, chính diện kháng địch. Sinh tử một đường. Tất cả mọi người đang đuổi theo thời gian. Chỉ cần chạy ra vực sâu, thiên thư giãn biển rộng, liền có chỗ ẩn thân. Như không trốn thoát được, cái kia chính là một con đường chết. Thấy bọn họ đuổi theo, Hạ Khinh Trần tâm cũng phóng hạ có chút ít, quay đầu lại nói, trên đường như sản sinh nghiêm trọng thương thế, mau sớm thông báo ta. Hắn có thần tốc ổn định thương thế ngân châm, có thể khiến tổn thương người tiếp tục hành động. Để tránh khỏi bọn họ liên lụy đội ngũ. Vân Họa Tâm đám người ánh mắt phức tạp. Bọn họ không biết nên nói cảm tạ, còn là nói xin lỗi. Như không có bọn họ, Hạ Khinh Trần không đến mức cùng hắn nhóm một đạo chạy trốn. Như không có Hạ Khinh Trần, bọn họ đã tang thân ở Điên Vũ giả trong tay. Hạ công tử, thật xin lỗi, chúng ta hẳn là nghe lời ngươi. Một gã dịu rít khóc nước nở nữ tử khóc nhẹ đạo. Như sớm nghe Hạ Khinh Trần khuyên bảo, không được vào vực sâu, gì còn hiện tại thế nào? Việc cấp bách, hay là trước chạy trối chết quan trọng hơn? Hạ Khinh Trần nói, chúng ta tối đa còn có thời gian một nén nhang có thể trốn. Tối đa. Vân Họa Tâm trái tim bỗng nhiên co lại, như vậy tối thiểu đâu? Hạ Khinh Trần lắc đầu, không biết, tinh thần dị tượng rất có thể tắt, Điên Vũ giả có lẽ sẽ cuồng tính đại phát. Trước đây, chính là bởi vì phát hiện bạch đốt ánh sáng cũng không phải bên ngoài tìm kiếm thần đan, sát tâm nổi lên. Như tinh thần dị tượng tắt, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đối phương chỉ biết càng thêm nóng nảy. Vân Họa Tâm tâm trầm trọng vô cùng, cố gắng an ủi mình, chúng ta vận khí sẽ không kém như vậy. Dù sao, nàng lần trước liền từng cựu tử nhất sinh theo chung trốn tới. Lần này vậy cũng có thể. Ai biết vừa dứt lời, vượt sâu phần đáy tinh thần liền chợt huyết diệt. Viên kia quả bóng đồng, ngâm ở trong nước biển hơn ngàn năm, lại bị đổ sụp tường đập qua, như thế nào còn có thể hoàn hảo như lúc ban đầu đâu. Phóng thời gian một nén nhang, đã không dễ dàng. Chân hạ vượt sâu chợt tối xâm lại, làm hắn nhóm tâm cũng chợt trầm xuống, tựa như lần nữa ngã vào vạn trượng vượt sâu dưới đáy. Tất cả mọi người tâm, tất cả đều hung hăng níu lấy. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn dưới chân Hắc Uyên, mơ hồ cảm thấy, có vật gì lấy tốc độ khủng khiếp đuổi theo. Hắn cả người tóc gáy không chịu ức chế dựng thẳng, hét lớn một tiếng, chạy. Ba ba bá. Vân Họa Tâm đám người cả người run rẩy dữ dội, dùng hết tất cả khí lực điên cuồng dãy rủa, hướng về vực sâu trên bỏ chạy. Nhưng mà, bọn họ làm sao sẽ thoát khỏi nhất vị huyền chủ cấp bậc tồn tại đâu? Vẹn vẹn nửa nén hương, bọn họ khoảng cách miệng vực sâu còn xa xa khó vời thời điểm, chân hạ toát ra lớn vô cùng bọc khí. Một cổ từ hạ mà lên sóng lớn, lan lộn đám đông cho ném đi lệnh bọn họ nổn ngang bị xung kích đến mỗi bên chỗ. A. Hắc ám chung, một luồng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cắt vắng vẻ. Chỉ thấy, một gã thanh niên, bị máu me đầy mặt cũ nát phi phong người ôm vào trong ngực, hung hăng gặm nhắm hắn khuôn mặt, lại là các ngươi trộm đi ta thần đan. Thanh niên co giật, dùng răng ý đồ đẩy ra Điên Vũ giả, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể thống khổ kêu gào lấy, mắt mở trừng trừng nhìn đối phương gặm nhắm chính mình, nhưng sau từng điểm mất đi sinh mệnh, cuối cùng thân thể cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. Vân Họa Tâm đám người mặt sắc sát bạch không gì sánh được, càng tuyệt vọng hơn vạn phần, thậm chí quên trốn chết. Giống. Giết chết nhất người về sau, Điên Vũ giả nóng nảy tới cực điểm, trong nháy mắt tập trung Vân Họa Tâm, gào thét nào qua. Dòng nước xiết nước biển, như hàng vạn hàng nghìn sơn nhạc va chạm, hung hăng đánh ra mà tới. Vân Họa Tâm lúc này tức thì muốn chạy trốn, đều sẽ bị vô biên mạch nước ngầm cho cuốn đi. Nàng đã mất đi cơ hội đào tẩu. Bên ngoài hạ chàng đem cùng 5 vị chết đi đồng bạn giống nhau, thảm liệt không gì sánh được. Thời khắc nguy cấp. Hạ Khinh Trần lắc mình tới, một tay cầm đại diễn kiếm, một kiếm bổ ra xoắn tới mạch nước ngầm. Đồng thời, trong cơ thể phát sinh liên xuyến nổ vang. Nội tàng không gian, mở. Tà Phật kinh mạch, mở. Đôi tuyển tinh lực, mở. Bất luận cái gì một cổ lực lượng, đều là nghiền ép đồng đại tồn tại. Lúc này ba cổ đồng xuất, lấy kim hắc giao nhau trưởng ấn làm trung tâm, từ tiểu cùng đại bay ra. Điên Vũ giả cắm đầu vào tới, bị kim hắc trưởng ấn vô thân hình ngưng trệ, giảng co ngay lập tức. Long tràn đầy tuyệt vọng Vân Họa Tâm, kinh ngạc nhìn Hạ Khinh Trần bối ảnh, rơi vào dại ra. Trong trí nhớ, một mạch người đáng ghét, thế mà lại ở sống chết trước mắt cứu mình. Trung kích cực lớn, hung hăng lay động Hạ Khinh Trần tại đây trong lòng cố hữu ấn tượng. Còn không đi. Hạ Khinh Trần khẽ quát một tiếng. Vân Họa Tâm đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, dồn dập lên đường đào tẩu, chỉ còn Hạ Khinh Trần nhất người vừa lui bên chặn lại. Giống. Bên ngoài trường ấn lực chỉ có thể ngăn trở điên vũ giả, đối phương vận dụng gần như nguyên chủ lực lượng, khoảng cách phá đi. Kim ám tương giao trường ấn, trong nháy mắt bị kích phá, điên vũ giả càng nóng nảy, khuấy động tứ phương nước biển, giống giận nhằm phía Hạ Khinh Trần. Thời khắc nguy cấp, Hạ Khinh Trần lấy ra một chai đan dược, hướng về vực sâu dưới đáy hung hăng ném qua, ngươi thần đan, trả lại cho ngươi. Điên vũ giả lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, xoay người đuổi theo đan dược xuống phía dưới. Nhân cơ hội này, Hạ Khinh Trần hướng trên cực nhanh nhảy. 3. Điên vũ giả truy khoảng khắc liền tóm lấy bình thuốc, thần đan. Ta thần đan. Trong gào thét, hé miệng, liền cái chai cùng nhau nhét vào trong miệng dùng sức nhấm nuốt. Miệng đầy toái bình một phấn, đem bên ngoài cuốn lại miệng đầy là huyết. Nhưng hắn nhất là không biết, vừa nhai, vừa lộ ra giải thoát khuôn mặt tươi cười. Thẳng đến nuốt vào trong bụng, hắn ôm đầu, vì sao? Vì sao đầu của ta vẫn còn ở đau nhức? Thống khổ gầm nhẹ vài tiếng về sau, hắn mặt lộ vẻ điên cuồng, gạt ta. Đang gạt ta. Hai mắt phụt lên huyết quang, thần tình càng điên cuồng, phi phong hung hăng run lên. Tứ phương nước biển đều bị đánh bay. Đưa ta thần đan. Không còn gì để nói gầm rú chung, điên vũ giả điên cuồng đuổi theo. Này lúc, Hạ Khinh Trần mới khó khăn lắm truy trên vân họa tâm đám người. Cảm nhận được tới tự vực sâu giống giận, Hạ Khinh Trần thần sắc khẽ biến, lần thứ hai dừng xuống, ánh mắt nhìn thẳng vực sâu xuống động tĩnh. Linh Lung, qua đây. Hạ Khinh Trần trầm giọng nói. Linh Lung ngoan ngoãn nương tựa Hạ Khinh Trần, run lẩy bẩy một cử động nhỏ cũng không dám. Hạ Khinh Trần vươn tay, tại đây đầu trên nhẹ nhàng vồ một cái, rút ra một mảnh vô hình quang ảnh. Vậy, chính là Hạ Khinh Trần thần tính. Từ trước đến nay, Linh Lung thai ách đều dựa vào thần tính chấn áp, hiện tại thần tính thu hồi, thai ách lại không áp chế. Hắn ngưng mắt nhìn đen như mực vực sâu. Này lúc, vực sâu một mảnh yên lặng. Không có động tĩnh gì, tựa như nhất đầu ẩn nút trong cự thú. Hạ Khinh Trần chỉ có thể cảm nhận được càng ngày càng mãnh liệt nguy cơ, nhưng Thủy Chung vô pháp chứng kiến cái kia điên vũ giả. Hắn cũng không phải chưa có tới, mà là đã tới, nhưng ẩn thân ở hắc ám bên trong. Hạ Khinh Trần híp mắt lại đến, thật sâu ngưng mắt nhìn phía dưới. Hắn có thể cảm nhận được, có một đôi mắt trong bóng đêm ngưng mắt nhìn chính mình. Song phương như thợ săn cùng con mồi. Thử vong phát sát, vừa chạm vào tức thì phát. Yên tĩnh trong bực sâu, Hạ Khinh Trần chỉ có thể nghe được mình và Linh Lung tiếng tim đập, ngoại trừ ngoài ra, không tiếng thở nữa. Có thể chính nguyên nhân như đây, ngược lại làm cho không rõ kiềm nén cùng khủng hoảng. Cô lỗ lỗ. Đột nhiên, một chuỗi bọt khí không có dấu hiệu nào theo trong bực sâu nhô ra. Bọt khí nhỏ bé. Như ngư nhi phun ra bong bóng cá, đánh vỡ vực sâu tinh mịch. Thời khắc này Hạ Khinh Trần, đã cả người căng thẳng, đạt được rút dây động dừng trạng thái cực hạn. Bọt khí xuất hiện sát na, Hạ Khinh Trần gần như bản năng phản ứng vậy, nhanh chóng đem Linh Lung đưa về phía chân hạ vực sâu. Chương 1389, hết sức xui xẻo. Đột nhiên xảy ra dị biến. Đang ở Linh Lung hất ra sát na. Hạ Khinh Trần chân hạ lại bằng khoảng không lộ ra một bàn tay, hung hăng chụp vào mắt cá chân hắn. Nó xuất hiện quá nhanh, quá đột ngột, căn bản không để cho thường nhân thời gian phản ứng. Mặc dù là Hạ Khinh Trần, toàn tâm phòng bị tình huống xuống, cũng rất khó làm được tách ra cái này đột ngột vô cùng nhất bắt. Sở may mắn chính là, Hạ Khinh Trần cùng trước một bước bản năng ném ra Linh Lung. Bàn tay kia bắt lại Hạ Khinh Trần trước va chạm vào Linh Lung sau lưng. Bên ngoài trưởng thế trung ẩn chứa lực công kích, nhanh chóng trùng kích Linh Lung thân thể. Nhưng, bây giờ Linh Lung là có thể công kích sao? Theo không lỗ lã thủ, đều nguyên nhân này cải danh độc cô nhất bại. Vâng! Hầu như liền ở đối phương trưởng lực công kích Linh Lung sát na, một đạo to bạch sắc lôi điện, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. To lớn lôi đỉnh không có đánh thẳng điên vũ giả, mà là hung hăng nện ở một mảnh hải ngô công thi thể tiến lên. Nơi nơi thi thể gặp điện chợt nổ tung, nồng nặc độc huyết phổ thông nước suối phun mạnh ra tới. đồng thời sấm sét oanh kích lệnh vực sâu bên trong nước gấm nóng bỏng, cùng phía dưới lạnh như băng nước hình thành cường liệt đối lưu, dẫn phát cự đại mạch nước ngầm. Càng trung hợp là, điên vũ giả liền ngoại trừ ở mạch nước ngầm hội tụ trung ương. Toàn trường bùng nổ độc huyết, tất cả đều bị mạch nước ngầm tịch quyển đi đánh thẳng tới. Chỉ là trong sát na, điên vũ giả liền bị độc huyết bao vây, gần trong gang tấc linh lung, lại không có một tia độc huyết dính vào người. Đau quá! Nồng đậm độc huyết trong, điên vũ giả gào khóc hô to. Hắn lộ ra bên ngoài da thịt, tất cả đều bị độc huyết cho ăn mòn. Bên ngoài da thịt tảng lớn mảng lớn bong ra từng mảng, nồng nặc tiên huyết thấm ra. Kịch độc đi qua thối giữa da thịt, tiếp tục ăn mòn máu thịt. Máu thịt của hắn nhanh chóng hư thối, dường như rơi vào trà nóng trong tuyết đoàn, khối lớn hòa tan, rất nhanh liền đầu khớp xương đều lộ ra tới. Cặp mắt kia, ở kịch độc tác dụng hạ cũng chịu đến cực đại thương hại, từng tia huyết tuyến theo con ngươi bên trong nhô ra, mơ hồ lộ ra một luồng. A, ngươi hại ta, các ngươi tất cả đều đang hại ta. Điên vũ giả tiếng nổ gào rít giận dữ. To lớn tiếng kêu, tác động trong cơ thể bàng bạc nguyệt cảnh lực, như lửa sơn phun phát nhanh chóng tuôn ra. Lấy hắn làm trung tâm phương viên hai dặm bên trong, nước biển đều bị nguyệt cảnh lực cho nấu sôi. Tràn ngập với nước biển trong kịch độc, tất cả đều bị bốc hơi phát không còn một mảnh, kể cả bên ngoài kịch độc trong cơ thể, đều bị tiêu diệt. Nhưng, kịch độc đã cho bên ngoài lưu hạ không thể xóa nhòa thương tích. Hư thối lộ cốt khuôn mặt, độc mù hai mắt, bất đồng trình độ mục nát thân thể. Hảo hảo một cái đại nguyệt vị cường giả, đảo mắt liền trả giá thảm liệt đại giới, nửa chết nửa sống. Nguyên nhân chỉ là vô ý bên trong công kích linh lung. Mắt thấy đối phương hoàn toàn mất khống chế, Hạ Khinh Trần mang theo linh lung nhanh chóng hướng đi lên. Điên vũ giả triệt để rơi vào điên cuồng, đại hống đại khiêu trung, hướng về Hạ Khinh Trần hung hăng vùng cánh tay lên một cái. Tức thì, một cái thủy long ứng với khi thì ra, hung hăng cuồng kích đi. Hạ Khinh Trần bình tĩnh đem linh lung che ở trước người, vòi rồng nước đến, gần xúc phạm tới nàng lúc, một viên không rõ ràng lai lịch, toàn thân màu đỏ sậm lò luyện đan, lại từ trên trời giáng xuống. Bên trong lò luyện đan như có vô cùng hỏa diễm, đem nửa vực sâu thủy đều nấu sôi, tự thân lại hoàn toàn không có tắt dấu hiệu. Rơi xuống lò luyện đan, khó khăn lắm đem cuốn tới thủy long cắt đứt, hóa giải linh lung nguy cơ. Hơn nữa, thế đi không giảm, hung hăng đụng trên điên vũ giả. Phanh! Một luồng nổ, điên vũ giả rõ ràng bị đụng vào vực sâu. Hạ Khinh Trần mặc dù hiếu kỳ lò luyện đan lai lịch, nhưng có cơ hội thoát thân, tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Hắn nhảy lên một cái, mang theo linh lung lao ra vực sâu. Nhưng đang ở gần sông lúc đi ra, sông tới mặt nhất vị tuyết sắc trường bào, tiên phong đạo cốt láo giả. Hắn giữa lông mày hiện lên mấy phần lo lắng, hướng vực sâu nhất đầu đâm vào. Trước mặt gặp trên theo trong vực sâu đi ra Hạ Khinh Trần hai người, thoáng giật mình một cái, nhưng vẫn là gật đầu lấy lòng liền chui vào trong vực sâu. Không cần nói cũng biết, lò luyện đan là của hắn. Chịu linh lung thai ách ảnh hưởng, đống nhiên rơi xuống, rơi vào trong vực sâu. Cẩn thận, bên trong có Hạ Khinh Trần có tâm nhắc nhở, nhưng đối phương trong nước thân pháp kỳ quái, nháy mắt liền biến mất ở trầm trầm hắc cám bên trong. Hắn thở dài, tự cầu đa phúc đi, chúng ta đi. Dẫn linh lung, Hạ Khinh Trần nhanh chóng tại chỗ biến mất. Không lâu sau về sau, mấy con nhảy trống không phi thiên yêu thú, lôi kéo một chiếc xa hoa thùng xe qua đây. Bất quá, các yêu thú thân trên lông phát sốt tiêu, còn có một con cháy sạch máu thịt bé bét. Xa hoa thùng xe bên cạnh cũng có một đốt thủng lỗ thủng lớn, xe trên vết rách bù đắp, còn có lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua dấu hiệu. Mà thùng xe phía trên, đồng dạng có chút chật vật xúc lập hai người. Một cái trong đó tướng mạo trang nghiêm, nhưng mất đi một cánh tay. Một người khác tắc thì là vẻ mặt khói bụi thanh niên. Bọn họ không phải người bên ngoài, chính là Hạ Khinh Trần cậu cùng biểu ca, Hoàng Tông Long, Hoàng Vấn Đỉnh phụ tử. Phụ thân, ra luyện đan thuật lui bước như vậy sao? Hoàng Vấn Đỉnh hồi tưởng vừa rồi đột nhiên một màn, đến nay vẫn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ ngồi xe thú, phi độ Thương Hải, chuẩn bị đi trước Lâm Lăng đảo. Ai biết, trong xe Gia Gia chính đang luyện chế lò luyện đan đột nhiên bạo tạc. Mãnh liệt đan hỏa cự ly gần phun trào ra đến, trong nháy mắt cháy bên trong buồng xe tất cả. May mắn trong lúc nguy cấp, Gia Gia một trưởng đem lò luyện đan cho đánh ra thùng xe, nếu không thì tùy ý trong lò luyện đan hỏa diễm bạo phát, bọn họ toàn bộ thùng xe người đều phải tao ương. Hậu quả khó mà lường được. Hẳn không phải là... Hoàng Tòng Long lắc đầu, Gia Gia ngươi mấy năm nay quay ngược lại là công lực, luyện đan tạo nghệ lại càng ngày càng tăng. Lò luyện đan không khống chế được cấp thấp như vậy sai lầm, không thể xuất hiện ở Gia Gia người thân lên. Hoàng Vấn Đỉnh vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, cái kia lò luyện đan làm sao sẽ bạo tạc. Hán Bách Tư bất đắc kỳ giải, bằng vào ta thể chất đặc thù, lý luận mà nói chắc là sẽ không tao ngộ như này bất hạnh biến cố. Đối với đây, niềm tin của hắn đầy đủ. Hoàng Tòng Long cũng nhíu trầm tư, đích sắc rất không tầm thường. Liếc mắt chân hạ vực sâu, hắn rung một cái đầu, chẳng qua cũng không có gì, chiếc kia cửu long hàm châu đỉnh nhặt về là được. Cô lỗ lỗ. Đang ở này lúc, liên tiếp bọt khí theo thủy hạ từ từ bay lên. Mới vừa lẻn vào không lâu lão giả lần nữa trồi lên vực sâu. Hoàng Tòng Long mỉm cười, xem đi. Nhưng mà, hắn mỉm cười tùy theo đông lại một cái, bởi vì nhìn bên cạnh bao phủ từng đoàn đỏ tươi sắc, đem phụ cận nước biển đều nhuộm đỏ. Đi mau. Đầu khó khăn lắm trồi lên mặt nước, lão giả liền mở miệng giống to hơn, thâm tình gian tràn ngập cấp thiết. Cùng nay đồng thời, hung hăng vô mặt nước, nhảy lên một cái. Trong tay của hắn căn bản không có đánh rơi cái kia nhất tôn cửu long hàm châu đỉnh. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Hoàng Tòng Long có chủng cực độ bất an cảm giác. Đừng hỏi, chạy mau, không nên quay đầu lại. Thấy bọn họ còn ngây tại chỗ, lão giả tay áo bào chấn động, đem hai người tất cả đều đánh văng ra. Bên ngoài dưới chân vực sâu bỗng nhiên một hồi cuộn. Nhưng sau nổ ra ba trượng bọt sóng. Một cái cả người máu thịt bé bét, dữ tợn như hủ thi quái nhân quái khiếu lao tới. Lao giả chợt xoay người, cùng bên ngoài rằng coi nhất chiêu. Kết quả lại là lão giả tiên huyết ói như điên liên tiếp lui về phía sau. Chương 1390, thiên ý gây nên. Trái lại điên vũ giả, không hề lùi bước không nói, còn hung tính đại phát. Há miệng to như chậu máu phun ra một ngụm máu đen, phun về phía bọn họ. Máu đen gặp không khí phát sinh tí tí tí âm thanh, mơ hồ muốn bạo tạc một dạng. Lão giả lảo đảo mấy bước về sau, miễn cưỡng ổn định thân hình, muốn xem máu đen phun đến, cũng đánh ra lửa giận. Hắn chỉ là xuống phía dưới nhặt mình về cửu long hàm châu đỉnh, nhưng này vị không biết thế nào người điên, nhìn thấy hắn liền công kích liều mạng. Lấy hắn thực lực, vốn nên thắng dễ dàng đối phương, nhưng lần đầu giao thủ là ở sơ suất bên dưới bị đánh lén, thế cho nên một bước bị động từng bước bị động. Thật coi lão phu là mèo bệnh không được. Lão giả phun ra trong miệng hàm chứa một búng máu, trở tay tự bên hông một cái, rút ra một căn mặt ngoài thô ráp, giống như nhánh cây kim sắc côn đồng. Cái này rõ ràng là nhất kiện lục giai niết khí. Ầm. Hắn vung lên kim sắc côn đồng. Nhất đồng vung xuống, mắt trần có thể thấy kim sắc phong nhận vây quanh côn đồng cực nhanh khuấy động. Phun tới tiên huyết, ở kim sắc phong nhận hạ đều bị tiêu diệt thành màu đỏ yên vụ, liên tiếp nổ tung tạc đều không. Ở nơi này là cái gì côn đồng, rõ ràng là sắc bén vạn phần lợi khí. Siêu. Nhất đồng rơi xuống, màu vàng phong nhận cởi bồng đi, xoay tròn nện ở điên võ giả ngực. Bên ngoài quần áo trên người đều vỡ vụn. Đã thối giữa huyết nhục như là đầu hũ bị khuấy phi, lộ ra sâm nhiên bạch cốt. Đại nguyệt vị cường giả xương cốt mạnh mẽ không gì sánh được, mới vừa nhiều như vậy độc huyết đều chưa từng ăn mòn nửa phần. Song khi xuống, kim sắc phong nhận lại đem kỳ cốt cách xoắn chi rung động. Điên vũ giả khó có thể chịu đựng bên ngoài áp lực thật lớn, trà sát trà sát trà sát lùi gấp, đem nước biển đều đè ra một mảnh sóng lớn. Hắn lồng ngực chỗ, toát ra nồng nặc khói xanh. Định mâu nhìn một cái, hắn lồng ngực dĩ nhiên lom xuống thật sâu, xương cốt bị cháy sạch cháy đen một mảnh. Không được chờ điên vũ giả phản ứng kịp, đầu trên lần thứ hai xuất hiện một luồng mạnh mẽ liệt phong, hung hăng áp hạ. Điên vũ giả ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là lão giả thừa dịp hắn rút lui thời khắc, hung hăng nhất côn bổng đả xuống. Hắn theo bản năng nâng lên hai cánh tay che ở đỉnh đầu, ý đồ đem công kích ngăn trở. Nhưng mà lần này cùng nhau công kích, cũng không chỉ có côn bổng phong nhận lực, còn có côn bổng bản thân, cùng với lão giả khuynh lực một kích. Tạp sát. Hai cánh tay trong nháy mắt vặn mẹo, gần như chiết khấu một dạng gãy. Côn đồng dư huy không giảm, hung hăng đặt ở đầu của hắn lên, đem đầu lâu áp liệt ra một vết nước tới. Điên vũ giả ứng tiếng rơi vào thương hải, hai tay cũng nữa vô pháp nhúc nhích hướng về vực sâu từ từ rơi. Một kích này, phá hủy điên vũ giả nửa cái mạng. Lão giả lỗ mũi hừ hừ, vừa mới cảm thấy giải hận, hắn nắm bắt côn đồng. Hướng điên vũ giả chậm rãi đuổi theo, muốn đem bên ngoài bắt giữ nhìn, hắn rốt cuộc là người nào. Nhưng là, ai có thể biết, nhìn như đã không có sức phản kháng điên vũ giả, mơ hồ trong hai mắt, hiện lên từng luồng quỷ dị lam quang. Hắn diện mục dữ tợn, mang theo nồng nặc cừu hận hô to, vì sao đều muốn hại ta? Vì? Cái gì? Này! Hận ý đó mãnh liệt lệnh lão giả đều cảm thấy không rõ hàn ý tập kích lần toàn thân, không khỏi tự chủ dừng chân lại. Cái này một trận bước, trong lúc không thể nghi ngờ cứu tính mạng của hắn. Nhưng thấy điên võ giả trong hai trong mắt, cái kia một luồng ánh sáng màu xanh trong nháy mắt cấp cho, phổ thông hai khỏa chói mắt thái dương, phụt ra hai cổ thực chất quang trụ, trong nháy mắt trùng kích lão giả. Lão giả cái kia một trận bước, để cho mình vừa vặn tách ra trong đó một cổ sáng đánh chính diện. Nhưng một đạo khác không thể tránh xuyên thấu thân thể. Trong sát na, lão giả chỉ cảm thấy nhất cái vô cùng băng lãnh đao, hung hăng đâm vào đầu lâu của mình. Mỗi một cây thần kinh đều rất giống bị chặt đứt, hàng vạn hàng nghìn sợi dây rước đau nhức, giống như một đường sụp đổ lũ bất ngờ, tịch quyển ánh mắt của lão giả. A! Hắn che đầu kêu thảm thiết. Mất đi phương hướng thống khổ chạy như điên, nhảy bay tới đám mây, nhưng sau hung hăng rơi hướng chân trời. Ra ra! Phụ thân! Hoàng Tòng Long phụ tử kinh hãi mất sắc, hoàng gia gia chủ, dĩ nhiên! Kinh hô chung, hai người thần tốc hướng về lão giả rơi xuống phương hướng chạy như điên. Nhưng mà, một mảnh tan vỡ lang quang, xuyên qua đáy biển, dường như rực rỡ tinh quang nào tới. Hoàng Tòng Long tay mắt lanh lẹ, nắm lấy nhi tử lướt ngang xa mười trượng, khó khăn lắm ly khai làm sắc ánh sao phạm vi bao phủ. Hô! Thật là nguy hiểm! Nhìn khuôn mặt sắc trắng bệnh nhi tử bình yên vô sự, Hoàng Tòng Long thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn họ nhưng là tận mắt thấy làm sắc cột ánh sáng lợi hại, thực lực mạnh mẽ như láo giả, đều bị một cột sáng kém chút cho hủy diệt. Chỉ là, bọn họ cũng không có chú ý tới. Một tia ánh sáng màu xanh nhạt toái phiến bám vào ở Hoàng Vấn Đỉnh ống quần, cũng tùy theo lặng yên không tiếng động chui vào trong cơ thể hắn. Đi, nhanh đi tìm người ra ra. Hoàng Tòng Long vô cùng nóng nảy. Nói Hạ Khinh Trần cùng Linh Lung, đang ở trong nước lặn xuống nước đào tẩu. Trong nước tốc độ tuy là chậm rất nhiều, nhưng thắng ở tính bí mật mạnh, cái kia vị điên vũ giả nhất thì khó có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Phốc đông. Nhất thanh muộn hưởng tự xa chỗ truyền đến, nhưng thấy một mảnh bọt nước ở bọn họ bên cạnh thân nghìn trượng bên ngoài bắn tóe dựng lên. Hạ Khinh Trần dư quang sớm đã thoáng nhìn có cái gì vật thể từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nước trong nháy mắt mới nhận ra đến, là vị nào ở vực sâu bên trong gặp thoáng qua lão giả. Đến cùng vẫn là gặp bất chắc sao. Hạ Khinh Trần chỉ hơi trầm ngâm, cải biến phương hướng. Tiềm hướng lao giả rơi xuống nước địa, đem bên ngoài dưới đáy biển kéo lên. Thời khắc này lao giả, tứ chi co giật, trái tim nhảy rộn, sự khó thở tự nhiên đến hấp hối thời điểm. Hạ Khinh Trần không khỏi hơi hơi ngưng trọng, tinh thần công kích. Lao giả bệnh trạng, Hạ Khinh Trần nhìn kỹ vài lần liền minh bạch, hắn không khỏi âm thầm vinh hạnh, chính mình đi được nhanh. Nếu như triệt để làm tức giận điên vũ giả, đối phương thi triển ra tinh thần công kích. Vậy coi như nguy hiểm. Nhìn tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc lao giả, Hạ Khinh Trần lấy ra một chai linh dược, cảm thán nói, thực sự là thiên ý. Này linh dược là Hạ Khinh Trần dự phòng vạn nhất, lâm thời luyện chế được, nhằm vào tổn thương tinh thần đặc thù dược vật. Bộ mặt thành phố trên cơ hồ không có, bởi vì tinh thần công kích vốn chính là cực độ khan hiếm công kích, sẽ rất ít có chuyên môn đặc hiệu trị liệu dược vật. Hạ Khinh Trần cũng không có trông cậy vào qua, này linh dược có thể phát huy được tác dụng, không nghĩ tới, cư nhiên thật dùng lên. Hắn mắt nhìn trong chai mấy viên linh dược, một tia ý thức đem bên ngoài toàn bộ rót vào đối phương trong miệng. Lão giả tinh thần thương tích rất trọng, một hai khỏa linh dược giải quyết không vấn đề, 10 viên xuống phía dưới có thể còn có thể cứu. Ta có thể làm vẹn vẹn ở đây, tiếp nhìn ngươi cá nhân tạo hóa. Hạ Khinh Trần phóng hạ lão giả, cùng Linh Lung lẳng lặng ly khai. Không lâu sau về sau, Hoàng Tòng Long cùng Hoàng Vấn Đỉnh mới khoan thai tới chậm. Bọn họ tự trong nước cứu lên lão giả, sau người đã theo hiểm hiểm nhất tức trạng thái hôn mê, lần nữa khôi phục hồng nhuận màu sắc. Một đôi mắt chậm rãi mở, ngồi dậy, khoanh chân mà ngồi, rơi vào một phen thật sâu trong suy tính. Phụ thân, ngươi không có việc gì quá tốt. Hoàng Tòng Long trong đầu thở phào. Lão giả hoành hắn liếc mắt, chờ các ngươi đến, ta sớm đã có sự tình. Hoàng Tòng Long không khỏi ngượng ngùng. Ngài đây không phải là không có gì đáng ngại sao? Ai biết, nhìn như lạnh lùng lão giả đột nhiên trở mặt, không có việc gì. Nếu không phải là cao nhân kịp thời cứu giúp, ta hôm nay tiểu muốn giao phó ở chỗ này. Vô Tâm nói như vậy, lại lệnh Hoàng Tòng Long phụ tử đến hít một ngụm khí lạnh. Chương 1391, Thủ Mộ Chi Vương. Phụ thân thân phận bực nào? Đại lục bốn đại siêu đẳng gia tộc chi thủ. Địa vị cao tuyệt, bao trùm đông đảo thương sinh. Luận địa vị, có thể cùng Lâm Lang đảo bốn đại huyên chủ bình khởi bình tọa. Luận thực lực, năng lực gáp ba vị trí đầu ra người thủ mộ. Có thể cả thế gian đều chú ý đại nguyệt vị cường giả hắn, dĩ nhiên miệng nói nhất vị cao nhân. Đây không khỏi quá bất khả tư nghị. Phụ thân, ngươi vừa rồi chẳng lẽ bị thương cực kỳ nghiêm trọng hay sao? Hoàng Tòng Long nhìn cũng không lo ngại phụ thân, vẻ mặt không được giải khai. Nghe vậy, lão giả trong vẻ mặt lộ ra nồng nặc nghĩ mà sợ, dù gì nói, hắn xuất thủ trước, ta đã là người chết. Tuy là nằm ở mãnh liệt tinh thần thương thế bên trong, hắn ý thức mơ hồ, có thể vẫn có thể cảm giác được trạng thái của mình, gần chết. Lại kéo dài khoảng khắc, chắc chắn phải chết. Hí! Hoàng Tòng Long vẻ mặt kinh ngạc. Như này nghiêm trọng, cái kia người là làm sao chưa xong. Bây giờ phụ thân thân lên, có thể nhìn không ra bất luận cái gì sắp chết vết tích ra. Lao giả mắt sáng lên, bốn hạ quét nhìn, lập tức phát hiện phiêu phù ở trả lại bình thuốc. Hắn cách khoảng không hút một cái, đem bình thuốc hút vào lòng bàn tay, để sát vào nhẹ nhàng vừa nghe, chính là nó. Nhìn lòng bàn tay bình thuốc, hắn khó tin nỉ non. Thế thượng lại có trị liệu tổn thương tinh thần dược vật, thật là khiến người không thể tin được. Tinh thần công kích chính là hiện nay vũ đạo giới sở công nhận, quỷ dị nhất bí pháp một trong. Đại lục cùng Lâm Lang đảo mấy ngàn năm lịch sử bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai loại tu luyện tinh thần công kích ghi lại. Nó thông thường lấy yêu thú thiên phú vũ kỹ xuất hiện, hơn nữa còn là cực kỳ khan hiếm truyền thuyết cấp yêu thú mới sở hữu. Đến nay mình xác ghi chép sở hữu cùng loại tinh thần công kích yêu thú, cộng lại không cao hơn 10 chủng. Mà đối với phòng ngự của nó, cơ hồ là một mảnh khoảng không bạch, duy nhất phá giải chi pháp chính là tránh. Đối mặt chí mạng tinh thần công kích, trốn được liền sống, tránh không khỏi tự chết. Đối mặt quỷ dị tinh thần công kích, phòng ngự thủ đoạn còn như này hiếm thiếu, huống là trị liệu nó lưu lại thương tích. Trị liệu liền thôi, lại còn có thể trong vòng thời gian ngắn, đem một cái tinh thần lực lượng hỏng mất người trị liệu đến mức hoàn toàn khôi phục. Ta nghĩ, ta gặp trên nhất vị luyện dược thái đầu. Lão giả tinh quang bán tóe, mơ hồ lộ ra mấy phần kích thích, hơn nữa, còn là thái đầu trong vị vua không ai. Một bên Hoàng Tòng Long phụ tử dần dần minh bạch chai thuốc này ý nghĩa, không khỏi thần tình ngưng trọng tới cực điểm. Hay là luyện dược thái đầu? Là đúng có thể luyện chế ra linh dược luyện dược sư tôn sưng, đối phương không chỉ có thể luyện chế ra linh dược, còn có thể luyện chế ra chưa bao giờ có tinh thần chỉ dụ linh dược. Ra ra, ngươi xem rõ ràng đối phương là người nào không? Hoàng Vấn Đình hỏi. Lao giả lắc đầu, làm ta thanh tỉnh lúc, đối phương đã hiểu vô tung tích. Giữa lúc Hoàng Vấn Đỉnh cảm thấy thất vọng lúc, Lao giả lại nói, bất quá, tuy là không thấy rõ ràng, nhưng hắn thân phận rất khó suy đoán sao. Lao giả đứng lên, nhìn ra xa lâm lang đảo, phóng nhãn thiên hạ, có này luyện dược tạo nghệ người, không có gì ngoài cái kia vị trăm năm chưa từng lộ diện người thủ mộ, còn có thể là ai? Là hắn. Hoàng Tòng Long phụ tử đều túc nhiên khởi kính, không từng có chút nào hoài nghi. Bởi vì trong bốn biển, chỉ có cái kia vị thần bí người thủ mộ chi vương, kham có này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng. Xem ra, muốn bái phỏng một cái này vị vương giả. Nhìn run rẩy tay háo bảo, mặt hàm một luồng nồng đậm kiên kỵ. Kia lúc, Hạ Khinh Trần cùng Linh Lung đã cách xa vực sâu, Trúc Lãng đạp trở về lâm lang đảo. Chủ nhân, ngươi lần này một chuyến tay không không nói, còn tổn thất một chai linh dược, tìm ai bồi đi nha. Linh Lung vẻ mặt không cam lòng. Nàng nhe răng trợn mắt, đều là mấy cái vô liêm sỉ, không có bọn họ xuất hiện, cũng sẽ không kinh động quái vật kia. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nói ra, viên kia cửu phẩm nguyệt thủy, chẳng lẽ không đúng thu hoạch sao? Với hắn mà nói, thu hoạch gì đều so với không được trên một viên cửu phẩm nguyệt thủy trọng yếu. À, đó không phải là ở họ Hàn tiểu tử trong tay sao? Linh Lung nháy mắt trong chớp mắt. Hạ Khinh Trần trong đôi mắt hiện lên một luồng sắc bén, trong tay hắn, đó chính là hắn gì đó. Bác Uyên kiếm tôn phụ tử, không được đều yêu mến chiếm đoạt đồ vật của người khác sao. Đã bọn họ yêu mến như đây, Hạ Khinh Trần đương nhiên không ngại như bọn họ mong muốn. Bọn họ có đến, Hạ Khinh Trần có hướng. Giữa lúc hắn suy nghĩ, phải như thế nào thần không biết quỷ không ngờ cướp đoạt lúc. Xa xa thấy bãi cắt trên ngổn ngang lộn xộn nằm trong cát, thở hổn hển Vân Họa Tâm đám người. Nguyên lai, bọn họ cũng là mới vừa mới trở về, một đường trên liều mạng chạy như điên, mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Hạ Khinh Trần quét tới, Hàn Hướng Đông bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hắn lại còn sống. Một gã nằm dưới đất thanh niên, dư quang thoáng nhìn đạp thủy mà đến Hạ Khinh Trần, một cái cơ trí đứng lên. Hắn đánh giá Hạ Khinh Trần, âm thầm khiếp sợ. Điên vũ giả đáng sợ đến bực nào, bọn họ đã từng gặp qua, nhiều thiếu thực lực cao cường đồng bạn đều chết thảm ở điên võ giả trong tay. Hạ Khinh Trần phụ trách đệm về sau, dĩ nhiên còn có thể sống được. Cái gì? Hắn tránh được đại nguyệt vị cường giả truy sát. Giả đi, ta cho là hắn chết chắc. Khó có thể tin, hắn là làm sao làm được. Hạ Khinh Trần trở về, sắc thực dẫn phát kịch liệt doanh động. Bọn họ nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt cũng bắt đầu biến. Hạ công tử. Vân Họa Tâm tách mọi người đi ra, hai gò má hàm chứa một tia xấu hổ, đa tạ Hạ công tử ân cứu mạng. Nếu không phải Hạ Khinh Trần xuất thủ đại khái nàng sớm bị điên vũ giả cắn đứt cái cổ giết chết. Ừm. Hạ Khinh Trần tùy ý gật đầu một cái đầu lâu, tuy nhiên cũng chưa từng liếc hắn một cái. Hơn người nhìn nhau một chút, dồn dập tiến lên biểu đạt cảm ơn, là Hạ Khinh Trần xuất thủ kìm chân điên vũ giả, mới cho bọn họ cơ hội chạy lấy mạng. Duy chỉ có Hàn Hướng Đông, đặc biệt không cảm kích, được, mọi người vốn là cùng nhau thám hiểm, hắn cứu chúng ta không phải phải sao. Hắn hời hợt giọng điệu, tựa như Hạ Khinh Trần thiếu bọn họ, đáng đời dùng tánh mạng của mình tới vì bọn họ tranh thủ cơ hội chạy lấy mạng. Thân là người đứng xem bọn họ, đều cảm thấy nói thế quá phận. Vân Họa Tâm đôi mi thanh tú vặn một cái, Hàn công tử, mời quý trọng mình và phụ thân ngươi còn sót lại không nhiều vinh dự, không được lại nói ra mất tâm thất đức nói như vậy. Cha con bọn họ bây giờ danh tiếng có thể thực sự không dám khen tạo. Hàn Hướng Đông cam tức, y theo hắn thường ngày tính khí, dám như này không nể mặt chỉ trích hắn, sớm lôi đình nổi giận. Bất quá, phụ thân của hắn trọng thương không được bình phục, bế quan dưỡng thương, không phải do hắn lại tùy tiện. Đã thám hiểm kết thúc, Hàn Mỗ cáo tử. Hàn Hướng Đông tức giận nói. Chấm đã. Vân Họa Tâm gọi hắn lại, cứ như vậy đi sao? Không muốn nhìn một chút tất cả mọi người đều tự tìm đến cái gì. Nếu như nói khác, Hàn Hướng Đông tất nhiên cũng không quay đầu lại đi liền. Nhưng nếu là giao lưu bảo vật, Hàn Hướng Đông khó có thể cự tuyệt. Hắn chỉ từ ao nước bên trong nhặt được một viên không rõ ràng lai lịch viên châu, liền gặp được điên võ giả truy sát, căn bản hoàn mỹ tìm kiếm còn lại vật. Cho nên, hắn đối với người khác thu hoạch dị thường hiếu kỳ. Tốt đi! Hàn Hướng Đông nhăn nhăn nhó nhó đạo. Vân Họa Tâm ngược lại nhìn phía Hạ Khinh Trần, chân thành nói, Hạ công tử, ngươi tham gia sao? Nàng Mỹ mâu quăng tới chờ đợi màu sắc, dị thường hy vọng Hạ Khinh Trần có thể lưu lại. Chương 1392, thẳng thắn thành khẩn không gì sánh được. Những người còn lại còn không biết, Hạ Khinh Trần dám định lực, lại càng không biết tình Vân Họa Tâm vì sao như này giữ lại. Nhưng, liền quyến cùng Hàn Hướng Đông đều chưa từng ngăn cản, bọn họ càng bất tiện xen mồm, dồn dập ứng tiếng mời. Hạ Khinh Trần biết thời biết thế, đã chư vị nhiệt tình tương yêu, Hạ Mộ Như không gia nhập, khó tránh khỏi không biết điều, tốt đi, ta gia nhập vào. Một đám sống sót sau hai nạn người, rời bước đi tới xem hải đỉnh, quay chung quanh thành một vòng, khoanh chân mà ngồi. Vân Họa Tâm lấy ra một con lư hương, cắm trên ba cái trà thơm, chắp tay trước ngực, làm lần này thám hiểm chết đi cân nhắc vì đồng bào cầu xin, nguyện đi sinh cực lạc, kiếp sau không bi thương, thiện thai. Những người còn lại thu lại tiêu ý, nhắm mắt mặc niệm. Bọn họ 10 người đi vào thám hiểm, nhưng cuối cùng trở về người, chỉ có 5 người, tử vong quá nửa. Hạ Khinh Trần nhãn thần bình thản, một luồng không dễ dàng phát giác tang thương chợt lóe lên. Con đường võ đạo, hướng tới như đây. Sinh tồn cùng tử vong cùng tồn tại, phồn vinh cùng trôi diệt làm bạn, nguy cơ cùng phồn vinh cộng ở. Hắn nhắm mắt mặc niệm. Một nén nhang về sau, hương, diệt, ai tẫn. Vân Họa Tâm cất xong lư hương, lặng lặng nói, lần này thám hiểm là ta khởi xướng, bọn họ lâm nạn ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, như thân nhân bọn họ ở đảo lên, mời thông báo bọn họ tìm đến ta. Ít nhất, ta có thể bồi thường bọn họ một điểm hắc nguyệt tệ, làm cho bọn họ khá hơn một chút. Một nữ tử kính phục, Vân cô nương đạo đức tốt, bội phục. Hạ Khinh Trần âm thầm gật đầu, này nữ tuy là cực độ tự luyến lệnh người phản cảm, nhưng phương diện này không thể chỉ trích. Được, chúng ta bắt đầu đi, ta tới trước. Vân Họa Tâm lấy ra hai kiện đồ đạc. Nhất kiện là cùng loại chiếc đũa dài mảnh một côn, chỉ bất quá so với bình thường chiếc đũa dài hơn. Một kiện khác tắc thì là một chiếc gương, hai tắc thì đều là tượng đồng, lại không có mặt kiếng. Những người còn lại chứng kiến. Đều trước mắt đánh lượng, không biết trước mắt hai vật là cái gì. Vân Họa Tâm trực tiếp hướng Hạ Khinh Trần nhìn lại, Hạ công tử, có thể hay không giải thích cho ta. Nàng giơ đũa lên, hiếu kỳ nói nó là chiếc đũa, lại hơi có khác biệt, nói không phải, lại đặc biệt giống như. Hạ Khinh Trần thô sơ giản lược đảo qua, nhớ lại nói, là chiếc đũa, chỉ bất quá cũng không phải gấp thức ăn. Mọi người hiếu kỳ nghe. Chiếc đũa không phải gắp thức ăn, đó là kẹp gì gì đó. Ồ! Vân Họa Tâm phương tâm khẽ động, Hạ Khinh Trần cư nhiên thật nhận ra được, vui mừng nói, Hạ công tử mời nói. Hạ Khinh Trần hời hợt nói, đây là thần vương dùng để kẹp nhật nguyện tinh thần. À! Vân Họa Tâm lăng lăng nhìn trước mắt chiếc đũa, trước mắt kinh ngạc, kẹp nhật nguyện tinh thần. Thấy thế nào, nó đều không giống có nảy thiên uy vật à? Hạ Khinh Trần phảng phất đối với thiên thượng sự tình như lòng bàn tay một dạng, thần vương đã không ăn phàm trần vật, duy lấy nhật nguyệt tinh thần làm thức ăn. Nay đua tới tự thần giới vô ngân thần mục, có thể dài ngắn biến hóa ước vạn giảm, thần vương dùng để, có thể xốc lên thiên thượng nhật nguyệt tinh thần. Đọc truy hệ, N với mọi người nghe được tức tắc kêu kỳ lạ, giống như khi còn bé nghe viễn cổ chuyện thần thoại xưa một dạng. Bọn họ lần đầu tiên biết, nguyên lai bầu trời thần vương là ăn nhật nguyệt tinh thần. Vậy nó có thể thành giải. Vân Họa Tâm hưng phấn vây vây, có thể chiếc đũa không hề biến hóa. Hạ Khinh Trần mỉm cười, nó ở phàm nhân trong tay, chỉ là phổ thông chiếc đũa, chỉ bất quá hơi lộ ra cứng rắn, khó có thể bẻ gây mà thôi, chỉ có thần vương trong tay mới có thể thiên biến vạn hóa. Một chậu nước lạnh lệnh Vân Họa Tâm thất vọng lại không cam. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, nàng nhất giới phàm nhân, như thế nào sử dụng được thần vương bảo vật đâu. tấm gương kia đâu? Vân Họa Tâm ngược lại nhìn phía kiện thứ hai. Hạ Khinh Trần nhìn sang, hơi có chút xa lạ, hắn không nhớ rõ chính mình dùng qua này kính. Cũng như đồng dạng phát hiện với vực sâu phụ cận Nguyệt Phượng Tiên Mễ hồ gỗ, hắn đồng dạng không nhớ rõ, chính mình dùng qua cùng loại tráp. Nghĩ đến, những thứ kia đều là ngưng xương đã dùng qua đồ đạc, cùng nhau cất giữ trong cung điện của hắn bên trong đi. Nó là khư khích kính. Hạ Khinh Trần chỉ nhẹ nhàng đặt tại cái gương nhược điểm bên trên. Hai bên đồng tượng, mỗi bên tự chiếu xạ ra một mảnh quang mang, đan vào ở nửa khoảng không, lại ngưng tụ ra một đạo duy mỹ tôn xa xỉ xinh đẹp. Đó là nhất vị mặc trăm trượng đỏ tươi phượng y liễu, độc lập tinh không nữ tử. Nàng đưa lưng về nhau chúng sinh, nhật nguyệt vì đường, cửu thiên vì địa, trăm trượng hồng y hào hào bối ảnh kinh diễm thời không. Mọi người thấy không được rõ ràng dung nhan của nàng, lại có thể tưởng tượng đến, đó nhất định là vị tuyệt sắc cửu thiên phượng nữ. Dù cho tự nghĩ khí chất vô song Vân Họa Tâm, đối mặt trong hình ảnh nữ tử, chợt cảm thấy nhỏ bé xấu xí, tự ti mặc cảm. Hơn người càng là nhìn không chuyến mắt, phảng phất tâm thần đều rơi vào hình bóng bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Thẳng đến Hạ Khinh Trần bình tĩnh tự nói, khư khích, thời gian một góc ý, này tính có thể đem lần trước soi gương lúc hình bóng dừng hình ảnh ở trong đó, thẳng đến lần nữa mở ra. Hạ Khinh Trần vừa nói chuyện, ánh mắt lại là nhắm. Bởi vì, hắn không muốn lại nhìn thấy trong kính nữ nhân. Người trong kính, ngoại trừ ngưng xương, không người nào khác. Hơn nữa, cái kia một bộ hồng sắc chứa giả trang, hay là hắn tự mình làm nàng phi ở trên giá y đi. Thời gian phí hoài, nghìn năm về sau, ngày xưa ái tình, sớm đã trở thành xuyên tràng độc dược lệnh Hạ Khinh Trần sinh lòng thống khổ. Hắn thu tay về chỉ, thu lại quán thâu thần tính, ngưng xương hình bóng hơi ngừng. Nay kính, chỉ có thần minh lại vừa khai mở. Hạ Khinh Trần nói ra, rơi vào phàm nhân trong tay, không hề dùng chỗ. Vân Họa Tâm khó tránh khỏi thất vọng, thở dài nói, chúng ta phàm nhân, chớ nên lo lắng thần vương vật. Những người còn lại lần lượt xuất ra đồ đạc của mình tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ kia tất cả đều là Hạ Khinh Trần đã từng sử dụng qua tạp vật, tuy là đều là nhân gian không có chất liệu chế thành, có thể cũng không thực chất uy năng. Hoặc có lẽ là, mặc dù có, cũng không phải phàm nhân có thể sử dụng. Bao quát Vân Họa Tâm ở bên trong bốn người, đều cảm thấy lãng phí thời giờ, bước lên cực đại phiêu lưu, cuối cùng lấy được tất cả đều là cận cung thưởng thức vật vô dụng. Thất vọng có thể thấy được lốm đốm. Những người còn lại còn như đây, chỉ nhặt được một viên viên châu hàn hướng đông, do mừng đỏ sắc, mặt ngoài còn lồi lồi lõm lõm cựu phẩm nguyệt thủy, vẻ mặt thất vọng. Hắn đối với đồ chơi này căn bản là không ôm kỳ vọng. Thần vương trong cung điện, chân quý nhất phải là hắn đã từng sử dụng qua thần vật, viên này hao nước theo liền nhặt được ngoạn ý giá trị tiền gì. Còn ngươi, Hạ Khinh Trần nhìn phía hàn hướng đông trước người viên châu. Mắt lộ ra đánh lượng màu sắc, trầm ngâm không nói. Hắn trầm mặc không nói lệnh hàn hướng đông cả người không được tự nhiên, hừ nói, ta biết nó không có ích gì. Ngươi dùng không đến thừa nước đục thả câu. Trong lòng, Hạ Khinh Trần đáng kể trầm ngâm không nói, chính là làm cho hắn ở trước mặt mọi người mất mặt. Có thể vừa vặn tương phản, Hạ Khinh Trần mỉm cười nói ra, không được. Nó rất đáng tiền, lấy ra bán. Đại khái 100 triệu hắc nguyệt tệ đi. 100 triệu. Vân Họa Tâm đám người nháy mắt mấy cái, vẫn chưa cảm giác được giật mình. Ngược lại con ngươi ở hắn cùng hàn hướng đông tới trước mặt trở về nhảy lên. Hạ Khinh Trần là đang nói mát, châm chọc hàn hướng đông chứ. 100 triệu hắc nguyệt tệ là khái niệm gì? Lâm lang đảo trên hiện nay lưu thông hắc nguyệt tệ, cũng không biết có hay không 100 triệu. Chính là một viên tầm thường tảng đá. Giá trị 100 triệu hắc nguyệt tệ. Thấy thế nào đều là Hạ Khinh Trần đang nhạo báng hàn hướng đông chứ. Dù sao hai người quan hệ, là mọi người đều biết không hợp. Ngoại nhân cũng như này cảm thấy, mẫn cảm đa nghi hàn hướng đông chẳng phải là càng cảm thấy như này. Chương 1393, Bạch Kiểm một viên. Hắn vẫn đứng lên, hừ nói, họ Hạ, còn như thế nói móc người sao. Hạ Khinh Trần vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, ta nói lời nói thật, vật ấy như lộ diện, người thủ mộ cũng muốn ra tay đánh nhau tranh đoạt. Có thể ở Hàn Hướng Đông trong mắt, Hạ Khinh Trần rõ ràng là mượn cơ hội nhục nhã. Hàn Hướng Đông tàn bạo trừng mắt nhìn hắn, hành hành hành. Ta Hàn Hướng Đông vô dụng, liền đồng nát sắt vụn đều nhặt không đến, được đi. Vừa nói, một cước đem gót chân trước đỏ tươi sắc viên châu cho đạp bay vào bãi cát trong. Hãy đợi đấy. Hàn Hướng Đông âm thầm thề, chờ phụ thân chuyển tốt lại, nhất định phải xả cơn giận này. Hạ Khinh Trần nói, Hàn công tử, đây chính là cửu phẩm nguyệt tủy, ngươi thật không muốn. Ha ha. Hàn Hướng Đông quay đầu cười nhạt, ngươi như làm bảo bối, vậy nhặt về đi cung đi. Họ Hạ, thực sự là coi hắn là làm một cái mười phần kẻ ngu si nha. Thật có thể khí. Được a, cái kia ta không khách khí. Ai biết, Hạ Khinh Trần đứng lên, thả người nhảy nhảy hạ xem hải đỉnh, đem rơi xuống vào bãi cát bên trong đỏ tươi sắc viên châu cho nhặt lên. Hắn lấy tay háo phủi phủi phía trên hạt cát, thận trọng cầm, trở lại đỉnh trung. Thời khắc này Linh Lung rốt cục không nín được, đang ôm bụng phốc phốc cười to, hoa ha ha ha. Cười ngạo ta, cư nhiên thực sự có người đem cửu phẩm nguyệt tủy cho ném. Hàn tiểu tử, người chơi thật vui. Linh Lung cười đến không thể ức chế, song quyền nện mặt đất, nước mắt đều nhanh bật cười. Cái này một cái, Hàn Hướng Đông sửng sốt. Hạ Khinh Trần chủ động nhặt về đỏ tươi sắc viên châu lúc, hắn liền phát hiện không thích hợp, nghe nữa Linh Lung cười nhạo, tức thì cứng đờ. Viên kia đỏ tươi sắc viên châu, tức thì không phải cửu phẩm nguyệt tủy, cũng nên giá trị liên thành đồ đạc. Để đọc chuyện, người trả lại cho ta. Hàn Hướng Đông lần nữa đi về tới, thanh sắc câu lệ quát hỏi. Hạ Khinh Trần lòng bàn tay một phen, đem đỏ tươi sắc viên châu thu nhập không gian niết khí trong, như không nghe thấy hướng Linh Lung nói, chớ nói nhảm, đây chẳng qua là rẻ mạt gì đó, nơi nào là cửu phẩm nguyệt tủy. Có thể Linh Lung làm sao đều không ngừng được tiêu ý, còn càng cười càng quá phận. Vân Họa Tâm đám người có chút há hốc mồm, người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái kia đỏ tươi sắc viên châu tuyệt đối có lai lịch lớn. Nếu không thì lấy Hạ Khinh Trần thanh cao, hội tự mình đi nhặt người khác vứt bỏ đồ đạc. Chẳng lẽ đúng như Linh Lung từng nói, đó là truyền thuyết trong cựu phẩm nguyệt tùy chứ? Bọn họ càng nghĩ càng thấy được khả năng, bởi vì, giá trị 100 triệu hắc nguyệt tệ gì đó, thế thượng lắc đắc không có mấy, cựu phẩm nguyệt tùy toán là một cái trong số đó. Linh Lung phục hồi tinh thần lại, một bên không nhịn được cười, một bên khoát khoát tay, đúng đúng, đó không phải là cựu phẩm nguyệt tùy. Là Hàn tiểu tử vứt bỏ đồ đạc. Có thể nàng thời khắc này giải thích, ai còn bằng lòng tin tưởng đâu. Họ Hạ, đem đồ vật đưa ta, hiện tại, lập tức, lập tức. Hàn Hướng Đông gần như gầm rú đạo. Hạ Khinh Trần liếc hắn, thản nhiên nói, ta nhớ không lầm, là ngươi tự thân ném xuống, cũng hứa hẹn ta nghi muốn, nhặt về đi là được, hiện tại lại để cho ta trả lại. Hàn Hướng Đông tự giác không để ý tới, nhưng, viên kia viên châu tức thì không phải cửu phẩm nguyệt tủy, cũng vô giá vật. Tức thì mất hết mặt mũi, cũng phải đòi trở về. Ta không được quản nhiều như vậy, viên châu là của ta đồ đạc, bây giờ trả lại ta. Hàn Hướng Đông không ngừng nói, còn cất bước hướng bên ngoài đi tới, ý muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Hơn người để ở trong mắt, đều im miệng không nói không nói. Trong này quyền lợi không liên quan gì với bọn họ, ngang ngược can thiệp chẳng những không hề ích chỗ, còn có thể đắc tội với người. Cho nên bọn họ bo bo giữ mình, đối với này không nói một lời. Thẳng đến một luồng tán phát nhàn nhạt mùi thơm nữ tử, bước đi đi tới, che ở giữa hai người. Nàng tản ra trong trẻo lạnh lùng huy hoàng đồng mâu, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Hàn Hướng Đông, viên châu chủ nhân là thần vương, không phải ngươi. Ngươi đã trên đường đạt được, rồi lại vứt bỏ, nó chính là vật vô chủ. Hiện tại từ Hạ công tử nhận được, đó chính là hắn hết thảy. Vân Họa Tâm đứng ra, nói ra một đoạn công lý. Hàn Hướng Đông cáo giận đan sen, quát lên, ngươi thế nào bắt đầu giúp đỡ hắn nói chuyện? Quên chính mình vì sao phải mạo hiểm đi trước vực sâu sao? Trừ phi Hạ Khinh Trần với quân ứng hội, cướp đi tất cả nguyệt tủy, Vân Họa Tâm còn từng trải cựu tử nhất sinh kiếp nạn sao? Một con ngựa thì một con ngựa. Vân Họa Tâm lạnh nhạt nói, nếu ngươi muốn cưỡng ép cướp đoạt Hạ công tử trong tay Viên Châu, trước qua cửa ải của ta. Hàn Hướng Đông vừa tức vừa buồn bực, cũng không dám thật cùng Vân Họa Tâm động thủ. Thứ nhất, thực lực của hắn không kịp Vân Họa Tâm. Thứ hai, Vân Họa Tâm sau lưng Tây Uyên Man Nhi, thực sự không phải dễ trêu ngoan góc xác. Ngươi thật muốn vì một ngoại nhân, cùng ta là địch sao? Ngươi suy nghĩ tinh tường. Hàn Hướng Đông không cam lòng. Hắn chính là Uyên chủ con, địa vị và Vân Họa Tâm cung cấp. Trái lại Hạ Khinh Trần tính là gì? Vì hắn, muốn cùng chính mình là địch, đáng ra không? Hắn không phải ngoại nhân. Vân Họa Tâm suy nghĩ một phen về sau, yên lặng cho ra một cái chỉ có nàng tài năng hiểu trả lời. Dựa theo phụ thân và sư phụ ý tứ, nàng cùng Hạ Khinh Trần vốn nên ký kết hôn ước. Nay trùng ý nghĩa đi lên nói, nàng nhưng là Hạ Khinh Trần vị hôn thê. Hàn Hướng Đông gắt gao xoa bóp quyền, ngươi đơn giản là dầu mỡ heo lửa tâm. Bên ngoài ánh mắt ở Hạ Khinh Trần không gian niết khí bên trên qua lại nhảy lên về sau, ngăn chặn vô biên lửa giận, giận dữ rời đi, họ Hạ, ngươi cho ta trở lấy. Mọi người một hồi thổn thức. Thổn thức không phải Hàn Hướng Đông, mà là Vân Họa Tâm. Bọn họ hướng nàng nhảy vào đi trong ánh mắt, mang theo lấy sâu đậm cổ quái. Tâm cao khí ngạo Vân Họa Tâm, dĩ nhiên là một cái Hạ Khinh Trần, không tiếc cùng Hàn Hướng Đông xích mích. Giữa bọn họ có cái gì không thể cho người biết quan hệ sao? Hạ công tử, Hàn Hướng Đông chính là người như vậy, ngươi không muốn để trong lòng lên. Vân Họa Tâm không nhìn người bên ngoài ánh mắt, phản tới an ủi hắn. Hạ Khinh Trần cười nhạt xuống, ôm quyền nói, đa tạ Vân cô nương giải vây. Gọi Họa Tâm là được rồi. Vân Họa Tâm mặt giãn ra mỉm cười, tiếu dung kinh diễm như tuyết trung một đóa hồng mai lệnh người tim đập thình thịch. Họa Tâm. Người chung quanh ánh mắt càng thêm ý vị sâu xa, giữa bọn họ quan hệ, thật không thể tầm thường so sánh a. Đáng tiếc, Hạ Khinh Trần cũng không cảm kích, nói, Vân cô nương, cáo tử. Hắn dĩ nhiên đi, lưu Hạ Vân Họa Tâm lược lược thất vọng. Vẫn là phản cảm ta sao? Vân Họa Tâm khẽ thở dài một cái, nàng chủ động thân cận, cũng không thể thay đổi giữa bọn họ khoảng cách. Đào nhỏ bên kia. Hoàng Tông Long phụ tử cùng lão giả, rốt cục đăng trên Lâm Lang đảo. Ta đi bái kiến vị đại nhân kia, các ngươi tự do hành động, hơi muộn hội hợp. Lão giả phân phó một tiếng liền con đường thẳng rời đi. Ừ. Hoàng Tông Long khẽ gật đầu, cung tiễn lão giả rời đi, lại hướng Hoàng Vấn Đình nói, ta đi bái phòng lão hưu, ngươi tùy tiện đi một chút, nhưng nhớ kỹ không cần loạn xông. Hoàng Vấn Đình nhìn phồn thịnh Lâm Lang đảo, nghiêm nghị nói, phụ thân yên tâm, ta có đúng mực. Như đây, Hoàng Tòng Long mới yên tâm rời đi. Nhi tử hoàn toàn chính xác không phải sang bậy người, hơn nữa hắn đã tới Lâm Lang đảo mấy lần, đối với chỗ này xâm nghiêm quy củ rất giải khai, sẽ không tùy tiện phạm tội. Hoàng Vấn Đỉnh một người độc thân, quen việc dễ làm hối đoái giấy thông hành về sau, đi tới phồn hoa ngoại vi thành thị. Không biết Vọng Nguyệt lâu trong, còn có không lệnh ta công lực đại tăng vật. Hoàng Vấn Đỉnh một đường trên đều đối với Vọng Nguyệt Lâu tâm tâm niệm niệm. 2 năm trước, hắn ở Vọng Nguyệt Lâu tìm được một phần thượng cổ linh dịch. Dùng về sau, giữa đêm công lực đại tăng, tu vi liên tục đột phá, có thể nói nhất đại kỳ ngộ. Bây giờ trở lại Lâm Lang đảo, há lại không đi lý lẽ. Chỉ bất quá, làm bên ngoài mừng rỡ xuất hiện ở Vọng Nguyệt Lâu, lại ngoài ý muốn phát hiện một đạo bóng người quen thuộc. Ngần ra hơn. Cười nhạt bàn tóe, cũng biết ngươi đã tới. Bên ngoài trong con ngươi, phản chiếu lấy chắp tay vào bên trong Hạ Khinh Trần, cùng với một đạo mang mặt nạ thiếu nữ thân ảnh. Chương 1394, kỳ quái. Hạ Khinh Trần lúc này, đang cùng Linh Lung đi trước Vọng Nguyệt Lâu. Trấn Nam Thiên từng nhắc nhở qua Hạ Khinh Trần, có một nhóm quý trọng thượng đẳng tài liệu muốn vào đến, cần dành thời gian tranh mua. Để tránh khỏi bị người nhanh chân đến trước. Tiến nhập Vọng Nguyệt Lâu, Hạ Khinh Trần con đường thẳng đi tới tầng thứ 2 lầu các giám bảo trước đại sảnh. Trấn Nam Thiên nghe tin mà ra, cười khổ nói, ngươi có thể tính đến, không tới nữa, ta nhanh không để ép được. Hỏi bên dưới Hạ Khinh Trần mới biết được, nguyên lai biết được nhóm kia hàng mới phải tới người không phải số ít, đều ở đây tùy thời mà phát động. Có thể đã đến giờ, hàng mới chậm chạp không ra. Đó là bởi vì, Trấn Nam Thiên thấy Hạ Khinh Trần tương lai, đem bảo khố trong hàng mới tất cả đều ngăn chặn, tạm không được bán, vừa mới dẫn phát mọi người bất mãn. Trong đó một số người, cùng Vọng Nguyệt Lâu chủ đều có quan hệ. Nếu như đè thêm xuống phía dưới, không chừng bọn họ sẽ như thế nào hướng lâu chủ cáo trạng, một ngày đưa tới lâu chủ hiện thân, phiền phức so với thiên còn lớn hơn. May mắn Hạ Khinh Trần kịp thời trở về. Làm phiền. Hạ Khinh Trần cảm kích cúi chào. Trấn Nam Thiên lông mi giãn ra, khắc đều không nói, ngươi trước đơn độc chọn lấy mong muốn bảo vật. Hắn dẫn dắt xuống, Hạ Khinh Trần đi tới Vọng Nguyệt Lâu gửi bảo vật thương khố. Bên trong giá hàng đạt hơn 1.000, phía trên trưng bày tất cả đều là lâm lang mãn mục hàng, trong đó vật bao la vạn tượng, nguyên nhân có tất có. Niết khí, phù lục, dược vật, vũ kỹ, thú noãn, yêu thú tài liệu, thiên tài địa bảo, khoáng thạch. Phàm là bên ngoài có, nơi đây đều có, hơn nữa tất cả đều là có giá trị không nhỏ vật. Bên trái nhất 100 giá hàng vật, là Vọng Nguyệt Lâu chủ bổ nhiệm qua. Nhất định đặt ở quầy hàng mua bán, còn dư lại 900 giá hàng vật, ngươi có thể ưu tiên chọn tự xem ở trên đồ đạc, ta cho ngươi nhất giá ưu đãi. Với Hạ Khinh Trần mà nói, ưu đãi nhất không phải giá cả, mà là ở người khác phía trước chọn hàng. Thời gian hữu hạn, hắn tức thì bắt đầu sưu tầm. Một canh giờ về sau, nhiều như rừng, hắn tuyển trạch mấy chục món yêu thú tài liệu cùng thiên tài địa bảo. Trong đó đại đa số có thể dùng đến luyện chế niết khí, hoặc là luyện chế linh dược. Không hề chọn chọn. Trấn Nam Thiên nhìn Hạ Khinh Trần chỉ tuyển chọn tài liệu, thiện ý chỉ điểm, nơi này niết khí mới là khó có nhất. Cần biết, đại lục cao giai niết khí thiếu chi lại thiếu, lâm lang đảo lại phi thường đầy đủ. Không cần, đầy đủ. Hạ Khinh Trần đem tài liệu giao cho Trấn Nam Thiên, tính một lần, bao nhiêu tiền. Trấn Nam Thiên cười cười, ta làm cho người kiểm kê một cái, muốn không được ngươi trước rời bước phòng khách quý, nghỉ ngơi đợi. Hạ Khinh Trần gật đầu đáp ứng, Na Di cước bộ chuẩn bị ly khai. Mà khi đi ngang qua bên trái nhất 100 quầy hàng lúc, đông nhiên trong cơ thể run sợ một hồi. Hắn đông nhiên ngưng lại cước bộ, nghiêng mắt nhìn phía bên người giá hàng. Lấy linh hồn hắn chi cường đại, phàm trần còn có đồ đạc có thể làm hắn cảm thấy tâm kinh sợ. Ánh mắt quét nhìn phía dưới, rất nhanh liền tập trung một vật, đó là một viên thịnh phóng ở trong hộp thủy tinh tiểu pho tượng. Pho tượng chỉ có lớn chừng ngón cái, có thể manh mối rõ ràng, thần thái rất thật, trông rất sống động giống như nhất kiện vật còn sống. Ngưng mắt nhìn phía dưới, Hạ Khinh Trần trong cơ thể rung động càng ngày càng sâu. Hắn cũng dần dần nhận thấy được, chính mình rung động khởi nguồn, nội tàng không gian. Cái kia trải qua liệt hỏa cháy. Gần như cựu tử nhất sinh mới đổi lấy mà đến nội tàng không gian. Đây là cái gì? Hạ Khinh Trần khắc chế nội tâm phập phồng tâm tình, bình tĩnh hỏi. Trấn Nam Thiên đi tới, cân nhắc một hồi, mới nói, hình như là tới tự nhân gian đế mộ, cụ thể là vật gì liền không hiểu rõ, chẳng qua lâu chủ điểm danh, vật ấy phải đặt ở quầy hàng bán. Hắn buông tay một cái tâm, biểu thị bất lực. Hạ Khinh Trần âm thầm tâm động, nội tàng không gian cô đọng vô cùng khó khăn, vật ấy lại có thể dẫn phát nội tàng không gian cộng minh. Lẽ nào, nó có thể dẫn đạo đạo thứ hai nội tàng không gian sản sinh sao? Nội tàng không gian đối với thể chất trợ lực, có thể nói là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Nếu như sở hữu đạo thứ hai nội tàng không gian, hắn khí lực đem đạt được một mức độ khủng bố. Cưỡng chế nội tâm kỳ vọng. Hạ Khinh Trần điểm thủ, ừ, ta đi lầu hạ quầy hàng chờ đi. Trấn Nam Thiên ngầm hiểu, minh bạch Hạ Khinh Trần ý tứ, ta lập tức đem trong kho hàng, để vào trong quầy, Hạ công tử xin lưu ý ngài chung ý đồ đạc. Hạ Khinh Trần điểm thủ, đi tới nhất lầu. Lầu bên trong đoàn người hiếm thiếu, có thể mỗi một vị đều là có lai lịch lớn hạng người. Bọn họ bồi hồi ở lầu bên trong, lo lắng đợi. Hàng mới vật còn chưa tới. Vọng Nguyệt Lâu làm cái gì? Trước kia hàng mới, tuyệt đối là định thì bày vào quầy hàng, nhưng hôm nay đâu? Đã lùi lại chọn 3 canh giờ. Hạ Khinh Trần bất động thanh sắc đi tới một góc, yên lặng đợi. Không nhiều lắm lúc, một gã danh khôi ngô trắng hán, mang từng khẩu cái dương đi tới lầu xuống, đem các loại hàng bày trên quầy hàng. Thấy thế, nóng nảy đoàn người dường như con ruồi giống nhau hơi đi tới, điên cuồng chọn chính mình trung ý bảo vật. Tuy là vài thứ kia trải qua Hạ Khinh Trần chọn qua một lần, nhưng vẫn là có không thiếu cực kỳ chất lượng tốt vật, lập tức dẫn phát phạm vi lớn tranh mua. Hạ Khinh Trần thờ ơ, chỉ yên lặng đợi cái kia thần bí thủy tinh tiểu pho tượng xuất hiện. Lục tục trên trăm dương hàng đưa tới lệnh người ở tại tràng thu hoạch lớn mà về, không ít người đã trong túi ngượng ngùng rời khỏi mua hàng ngũ. Những người còn lại cũng mua được không sai biệt lắm, mua hứng thú giảm đi. Lâu lên, Trấn Nam Thiên sát ngôn xem sắc, tự thân dẫn hai cái tráng hán xuống lầu. Hạ Khinh Trần chú ý tới màn này, lập tức đả khởi tinh thần, không có gì bất ngờ xảy ra, thủy tinh tiểu pho tượng đang ở trong đó. Hàng dương khiêng xuống về sau, người ở chỗ này rõ ràng mất đi mua ý nguyện, chỉ là có chút hiếu kỳ từ đại trưởng quỹ tự thân dẫn dắt xuống đến hàng trong dương, trang phục lộng lẫy đều là chút gì. Loảng xoảng tương đương. Hàng nắp dương tử khai mở, phục trang đẹp đẽ ứng tiếng soi sáng ra. Những khách cũ nhảy vào đi ánh mắt, không khỏi thất vọng không nớt, bên trong đại đa số đều là tới tự đại lục địa châu đáo đồ trang sức. Chỉ bất quá tạo hình phi thường chính xác, đặc biệt xinh đẹp đã. Nhưng đối với truy cầu võ đạo người mà nói, kỳ thực không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Cho nên, những khách cũ không hứng thú lắm. Đây là cuối cùng một dương, nếu có mua người mời nhanh chóng. Trấn Nam Thiên hô lên nói thế về sau, người chung quanh thờ ơ. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần chắp tay đi lên trước, túi đầu đánh lượng. Đồng nhiên, bên ngoài ánh mắt bị nhất thượng tầng nhất kiện vật phẩm hấp dẫn. Đó cũng không thủy tinh tiểu pho tượng, mà là một căn khảm nạm lục châu khổng tức châm gài tóc, đã tinh mỹ lại hoa lệ, còn có mấy phần linh động cùng đẹp đẽ. Trong đầu của hắn trước tiên hiện ra Nguyệt Minh Châu thân ảnh tới. Này châm gài tóc cùng nàng là tuyệt phối. Mặc dù chỉ là phổ thông đồ trang sức, nhưng Hạ Khinh Trần vừa vặn đạt được không thiếu tài liệu, thêm chút luyện chế, có thể mang bên ngoài cải tạo thành nhất kiện có thể hấp thu tứ phương nguyệt hoa chi lực hiếm thiếu niết khí. Hắn đưa tay chộp một cái, muốn này châm gài tóc đưa cho Nguyệt Minh Châu cho rằng lễ vật. Nhưng ai biết, một tay trước một bước, đem châm gài tóc tóm vào trong tay. Tấm tắc, thực sự là xinh đẹp, thảo nào biểu đệ đều động tâm, là muốn đưa cho vị nào giai nhân sao. Tới người, tự nhiên là đối với Hạ Khinh Trần lòng mang hận ý Hoàng Vấn Đỉnh. Hắn vuốt ve khổng tức châm gài tóc, vẻ mặt hí ngược mùi vị. Hạ Khinh Trần nhảy vào đi liếc mắt, khe nhíu mày, là ngươi. Hoàng Vấn Đỉnh vẫn ung dung lắc lắc châm gài tóc, ngươi đến đâu trong đều nữ nhân duyên cớ tốt, biểu ca thực sự là ước ao ngươi à. Hạ Khinh Trần không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều, muốn mua thì mua, không mua liền phong xuống, thiếu kỳ quái. Chương 1395, thần bí lực lượng. Hắn không có thời gian dỗi nghe hắn tiếng huyên áo. Hoàng Vấn Đỉnh cười ha ha, lấy ra một viên hắc nguyệt tệ, ném ở quầy hàng, châm gài tóc, ta mua. Người bên ngoài chứng kiến, không khỏi kinh ngạc. Đúng là điên, một viên hắc nguyệt tệ, mua phàm trần một viên châm gài tóc. Hắc nguyệt tệ nếu như hối đoái thành đại lục thông dụng tiền, có thể mua hàng trăm hàng ngàn món tương tự châm gài tóc chứ. Không thể nói như thế, tình nghĩa vô giá, đại khái hắn có muốn tặng cho nữ tử đi. Hạ Khinh Trần trong lòng phản cảm, mặt sắc cũng rất bình tĩnh. Hắn tức thì phản cảm, cũng không thể như thế nào. Vọng Nguyệt Lâu quy củ là, tiên hạ thủ vi cường. Ý là, lấy trước được người ưu tiên quyết định mua hay không. Hoàng Vấn Đỉnh trước một bước đem bên ngoài chộp vào lòng bàn tay, tự nhiên sở hữu quyết định tư cách mua. Nó thuộc về ngươi. Quỹ viên thu hạ hắc nguyệt tệ, tuyên bố. Hoàng Vấn Đỉnh rũ xuống thủ nhìn châm gài tóc, cười ha ha, thực sự là một chi xinh đẹp châm gài tóc nha. Vừa dứt lời, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, dĩ nhiên đem châm gài tóc cho hủy diệt. Hảo hảo một căn châm gài tóc, bị niết thành một đoàn vặn vẹo kim loại. Hạ Khinh Trần chán chậm rãi nhăn lại, đã không muốn, cần gì phải mua. Bản công tử là có tiền, liền yêu mến đem đẹp mắt đồ đạc mua được bóp nát, ngươi làm khó dễ được ta. Hoàng Vấn Đỉnh vẻ mặt bày biện ra trả thù vui vẻ. Trung Vân Cảnh là Hạ Khinh Trần địa bàn, hắn không làm gì được. Có thể nơi đây là địa phương nào? Võ Đạo Thánh Địa Lâm Lang Đảo. Hạ Khinh Trần một cái hay là phong hầu tới đây, đòi tiền không có tiền, muốn địa vị không có địa vị, chẳng phải là tùy ý hắn gây khó dễ. Liếc mắt đã biến hình vặn vẹo châm gài tóc, Hạ Khinh Trần thu lại ánh mắt, không tiết tháo cùng Hoàng Vấn Đỉnh tiếp tục tranh chấp. Hắn lần thứ hai nhìn phía Hoắc Hương, nhìn có hay không có càng xuất sắc đồ trang sức. Đáng tiếc, lại không một nhánh có thể làm Hạ Khinh Trần thỏa mãn. Giữa lúc hắn tìm kiếm lúc, đột nhiên phát hiện, rậm rạp chẳng chịt đồ trang sức bên trong, lộ ra một góc tràn đầy gai nhọn hồng sắc tảng đá. Thiết Phu Kinh Cức Thạch. Hạ Khinh Trần cảm thấy kinh ngạc. Vật ấy, bất luận là Đại Lục vẫn là Thương Hải, đều là không thể thấy nhiều khoáng thạch. Ngược lại không phải là nó chân quý dường nào, mà là ít thấy vô cùng. Bên ngoài tác dụng cũng phá lệ thiên môn, dùng để điều trị tinh thần thương thế, hiệu quả tương đối thong thả, không có hắn trước đây luyện chế linh dược hữu hiệu. Những người vây xem, cũng phát hiện đá này dị dạng, nhất vị lấm la lấm lét thanh niên, vẫn luôn bồi hồi ở hàng dương phụ cận. Thấy thế, hắn không chút nghĩ ngợi dương tay vồ một cái. Hạ Khinh Trần lập tức thức dậy, A nói, không nên dùng tay đụng. Đáng tiếc, vẫn là hơi chút trễ một bước. Thanh niên đã một tay cầm Thiết Phu Kinh Cức Thạch, đang ở chạm tay sát na, thanh niên hét thảm một tiếng, như tia chớp một dạng thu tay về, cũng trà sát, trà sát, trà sát rút lui. Hắn nhìn sang chính mình tay, thấy lại ngắm Thiết Phu Kinh Cức Thạch, vẻ mặt đều là đau nhức màu sắc. Thủy Trung đứng xem Trấn Nam Thiên, lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một cái, Kinh Cức Thạch cũng dám lấy tay cầm. Vô chi. Mọi người đưa mắt tới, Trấn Nam Thiên chậm rãi giải thích, Thiết Phu Kinh Cức Thạch chính là nhất chủng có thể đau đớn ra thần bí khoáng thạch, tác dụng cụ thể không rõ, có thể phàm là đụng vào, tất có như độc hạt mạnh mẽ chết, đau đớn khó nhịn. Nghe vậy, mọi người không khỏi mặt lộ vẻ một tia kiêng kỵ màu sắc. Thế thượng còn có loại này khoáng thạch, thực sự là chưa bao giờ nghe. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng nhất chuyển, mang trên nhất phó thủ bộ, chụp vào Thiết Phu Kinh Cức Thạch. Nay thạch có thể luyện chế thành vì tinh thần phòng ngự niết khí. Linh hồn hắn đầy đủ cường đại, phàm trần không có gì có thể thương tổn hắn tinh thần, nhưng thủ, liên tinh trở thì không phải vậy. Nếu như bọn họ gặp trên cái kia vị không rõ sống chết điên vũ giả, mười phần nguy hiểm. Nay thạch, đối với hắn nhóm mà nói có được không nhỏ dùng chỗ. Có thể, hắn dư quang đống nhiên thoáng nhìn Hoàng Vấn Đỉnh đồng dạng một tay chụp tới. Từng có trước đây bị cướp đi châm gài tóc từng trải, Hạ Khinh Trần sao lại tùy ý đối phương cướp đi. Cánh tay hắn vừa dùng lực, liền trước một bước vồ lấy đến Thiết Phu Kinh Cức Thạch. Sau phát tới Hoàng Vấn Đỉnh, rõ ràng trễ một bước. Có thể kỳ quái là, hắn cũng không thu tay lại ý, vẫn là hướng về Hạ Khinh Trần trong tay Kinh Cức Thạch vồ lấy. Muốn liều mạng sao? Cha con bọn họ ở Trung Vân Cảnh hẳn là đã biết Hạ Khinh Trần thực lực. Muốn từ trong tay hắn cướp đồ, không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà, đặc biệt quỷ dị là, Hạ Khinh Trần bàn tay không hề lý do tê dần, trong tay Kinh Cức Thạch liền này rời khỏi tay. Mà Hoàng Vấn Đỉnh phảng phất sớm đã có dự liệu vậy, hơi hợt đưa tay vừa tiếp xúc với, vừa vặn đem Kinh Cức Thạch cho tiếp được. Ha ha, tảng đá rất hiếm thấy. Hoàng Vấn Đỉnh cười híp mắt ước lượng lượng một cái trong tay Thiết Phu Kinh Cức Thạch. Cười đem bên ngoài thu nhập không gian nhiết khí. Người chung quanh vẻ mặt mê man. Hạ Khinh Trần không khỏi quá lơ là chứ. Thực sự là khó có thể tin, đều tu vi như thế vũ giả, còn có thể ở khẩn yếu quan đầu buông tay. Đích sắc rất sơ ý. Chỉ có Hạ Khinh Trần trầm mặc không nói, ngưng mắt nhìn Hoàng Vấn Đỉnh nhãn thần, lộ ra một tia cổ quái. Cũng không phải hắn sơ suất, mà là... mới vừa có nhất chủng minh minh trong lực lượng đang can thiệp, vừa mới lệnh bên ngoài tới tay Kinh Cức Thạch rời khỏi tay. Giấu trong lòng vài phần nghi hoặc, Hạ Khinh Trần xa nhau mặt ngoài đồ trang sức, phát hiện thiết phu kinh cước thạch phía dưới, lại còn có một khối hắc sắc, đầy gai nhọn cổ quái tảng đá. Hắc cốt kinh cước thạch. Hạ Khinh Trần mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc. Như thiết phu kinh cước thạch thiếu thấy, như vậy hắc cốt kinh cước thạch càng hiếm thấy, nó đối sinh linh xương cốt, vốn có cực đại đau đớn tác dụng. Một khi đụng vào, cả người xương cốt phảng phất vỡ vụn thành từng mảnh vậy, sống không bằng chết. Đương nhiên, nó luyện chế thành tinh thần phòng ngự phẩm hiệu quả, nếu so với thiết phu kinh cước thạch tốt hơn nhiều. Hạ Khinh Trần lần thứ hai nhất bát, chuẩn bị cướp đoạt hắc cốt kinh cước thạch. Hoàng Vấn Đỉnh hầu như đồng thời xuất thủ, bàn tay hai người gần như cùng thời khắc đó va chạm vào hắc cốt kinh cước thạch, nhưng lại là một màn quỷ dị xuất hiện. Cái kia hắc cốt kinh cước thạch đống nhiên vừa chợt, trước giờ ngã vào Hoàng Vấn Đỉnh bàn tay. Ha ha, đa tạ, biểu đệ. Hoàng Vấn Đỉnh thuận tay ném một cái, đem hắc cốt kinh cước thạch ném vào không gian niết khí. Như trước một lần là ngoài ý muốn, bây giờ còn là ngoài ý muốn sao? Không được. Chính như Hạ Khinh Trần phỏng đoán, Hoàng Vấn Đỉnh trên người có nhất cổ thần bí lực lượng tồn tại, có thể quấy rầy đối phương lệnh hắn thu lợi. Các ngươi xem, còn có một khối lam sắc khoáng thạch. Vây xem người kinh ngạc phát hiện, phía dưới cùng, lại còn có một hòn đá. Hạ Khinh Trần phản ứng qua người, bàn tay duỗi một cái đã bắt qua đi. Hoàng Vấn Đỉnh lúc này vẫn còn ở dương dương đắc ý, xa xa phản ứng không kịp nữa. Nhưng là lệnh người không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, viên kia kinh cước thạch cư nhiên chính mình đứng lên, lướt qua Hạ Khinh Trần tay lưng, phi đến Hoàng Vấn Đỉnh trong tay. Ha ha ha, biểu đệ, ngươi thực sự là quá khách khí, thứ tốt gì cũng làm cho ta, cái kia sao được đâu. Hoàng Vấn Đỉnh cười ha ha. Trong nụ cười tràn đầy hãnh diện trả thù vui vẻ. Hạ Khinh Trần cau mày một cái, khối kia lam sắc, nhưng là lam hồn kinh cước thạch, là tất cả kinh cước thạch trung cao nhất nhọn tồn tại. Nếu như luyện chế thành là phòng ngự niết khí, đeo trong người, liền hoàn toàn không sợ điên võ giả tinh thần công kích. Đáng hận là, Hoàng Vấn Đỉnh bằng vào không rõ lực lượng, mạnh mẽ cướp đi. Hoa! Các ngươi xem! Thấp nhất hạ làm sao có một thủy tinh tiểu pho tượng. Không biết là người nào, đống nhiên kinh hô một tiếng. Chương 1396, may mắn lực. Thủy tinh tiểu pho tượng, chính là Hạ Khinh Trần muốn vật. Nó tán phát ánh sáng màu, rõ ràng cùng còn lại quang huy bất đồng, nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Trấn Nam Thiên trong lòng căng thẳng, mắt lộ vẻ lo lắng, cái kia vị miệng nói Hạ Khinh Trần vì biểu đệ thanh niên. Quỷ dị như vậy, thủy tinh tiểu pho tượng sợ là rơi không đến Hạ Khinh Trần trong tay. Hơn người càng là hai mắt dòm thủy tinh pho tượng, xem nó có thể hay không lại như vừa rồi giống nhau, rơi vào Hoàng Vấn Đỉnh trong tay. Phù phù. Đột nhiên, nhất kiện tách ra đồ trang sức rớt xuống, đập ở thủy tinh tiểu pho tượng thân lên. Đúng mức góc độ, lại đem tiểu pho tượng đập đến bay lên. Đồng thời khó khăn lắm là phi hướng Hoàng Vấn Đỉnh. Phu cận một vị nữ tử tay mắt lanh lẹ, vô một cái về phía thủy tinh tiểu pho tượng, ý đồ đem bên ngoài trộm vào lòng bàn tay bên trong. Ai có thể liệu, một hồi yêu gió thổi tới, lại đem thủy tinh tiểu pho tượng sự trượt quỷ dị cho thổi biến ảo, đưa tới nó lướt qua nữ tử tay lưng bay qua. Hoàng Vấn Đỉnh tắc thì vẫn ung dung đứng ở đoàn người bên ngoài, bàn tay cứ như vậy đưa ra lấy. Chờ thủy tinh tiểu pho tượng rơi vào trong lòng bàn tay trong. Ta tới. Một gã thoáng đến gần thanh niên, mắt thấy quy tích biến hóa qua thủy tinh tiểu pho tượng đi ngang qua trước mắt hắn, nắm lấy đi. Ai có thể liệu, không biết là người nào đột nhiên đẩy hắn nhất cái lệnh hắn ôm đồm khoảng không. Nó là của ta. Lại nhất người gia nhập vào tranh đoạt. Nhưng quỷ dị chính là, gần bắt được lúc. Chân phải cư nhiên không nghe sai khiến, một cái mới ngã xuống đất. Bên ngoài chỉ cơ hồ là dán vào thủy tinh tiểu pho tượng mặt ngoài vạch qua. Ta cũng tới thử xem. Ta cũng không tin tà. Xem ra nó thuộc về ta hết thảy. Hầu như 10 người trước sau vô lấy, có thể không có người nào thành công. Đối với vũ giả mà nói, bắt lại giữa không trung nhất kiện bay múa đồ đạc như thế nào loại dễ dàng. Có thể, mỗi người tại sắp bắt lại lúc, đều sẽ ngoài ý tình huống. Thế cho nên, cái kia thủy tinh tiểu pho tượng, ung dung xuyên qua trọng trọng ngăn cản, phi hướng Hoàng Vấn Đỉnh lòng bàn tay. Hoàng Vấn Đỉnh nhẹ nhàng cười một tiếng, nhận được chư vị tương nhượng, Hoàng Mỗ liền không khách khí. Thủy tinh tiểu pho tượng khoảng cách trong lòng bàn tay chỉ có một tấc lúc, Hoàng Vấn Đỉnh mỉm cười hợp lại bàn tay, chuẩn bị đem bên ngoài cho tiếp được. Nhưng mà, ngay một khắc này, một đạo tàn ảnh như liệp báo xuyên toa hắc ám mà đến, chớp mắt đã tới, ung dung kẹp lấy thủy tinh tiểu pho tượng, cũng từ từ thu hồi đi. Hoàng Vấn Đỉnh nụ cười trên mặt cứng ngắc ở, có chút vô pháp tin tưởng. Lại có thể có người có thể theo lòng bàn tay của hắn, cướp đi thứ thuộc về hắn. Cái này, là lần đầu tiên trong đời. Bên ngoài ánh mắt theo đi xa tiểu pho tượng di động, cuối cùng dừng hình ảnh ở ngón tay chủ nhân thân lên. Cái kia không thể tin ánh mắt vỡ vụn, biến hóa thành thật sâu giật mình cùng không tin, là ngươi. Kẹp lấy tiểu pho tượng không là người khác, chính là Hạ Khinh Trần. Hoàng Vấn Đỉnh khó mà tin được, ngươi làm cái gì? Hắn quát hỏi trong, có một luồng không thể diễn tả bối rối, tựa như chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú bị người phá giải một dạng. Hạ Khinh Trần thu tay về chỉ, đem thủy tinh tiểu pho tượng đặt ở lòng bàn tay. Nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Hoàng Vấn Đỉnh, chắc là ta hỏi ngươi, làm cái gì? Quỷ dị kia lực lượng, không hề nghi ngờ, đến từ chính Hoàng Vấn Đỉnh. Khởi điểm, hắn còn không quá minh bạch, về sau dần dần phát giác lực lượng kia đầu nguồn cùng Linh Lung giống như đã từng quen biết. Đọc truyện ở T. Chỉ bất quá, bọn họ là hai thái cực. Linh Lung là hết sức xui xẻo. Hoàng Vấn Đỉnh tắc thì là may mắn qua người. Nếu như nói Linh Lung là thai ách, Hoàng Vấn Đỉnh tắc thì là may mắn. Cho nên, hắn quanh thân hội tồn tại một cổ may mắn lực lượng, làm cho chu vi phát sinh hết thể đều có lợi cho chính hắn. Cái này vừa hỏi, Hoàng Vấn Đỉnh lập tức chột dạ. Nghĩ đến, hắn là không muốn bại lộ chính mình thể chất đặc thù, nếu không thì từ lúc hạ hầu đất phong lúc, hắn thì sẽ không ăn lớn như vậy thua thiệt. Bây giờ làm cùng Hạ Khinh Trần một hồi cao thấp, mới có ý bạo lộ ra, chưa từng nghĩ, vẫn bị Hạ Khinh Trần nhìn thấu. Hoàng Vấn Đỉnh cười ha ha một tiếng nói sang chuyện khác, biểu đệ, khó có được cướp được một cái, liền dương dương đắc ý. Thứ ngươi muốn, đại bộ phận đều ở trong tay ta đây. Hạ Khinh Trần cất xong thủy tinh tiểu pho tượng, mặt không thay đổi xoay người hướng quầy hàng thanh toán hắc nguyệt tệ. Hắn không phải hải tử, không có ngây thơ đến cùng Hoàng Vấn Đỉnh cạnh tranh người nào giành được nhiều. Người nào giành được thiếu? Nhiều thiếu? Hạ Khinh Trần hỏi. Quỹ viên nhìn nhãn thủy tinh tiểu pho tượng, lại nhìn Trấn Nam Thiên quăng tới nhãn thần, lộ ra nụ cười ngọt ngào, 10 cái hắc nguyệt tệ. Thủy tinh tiểu pho tượng biết giá là 100, nàng giảm giá 9 thành. Không ít người nghe vậy, không khỏi tấc tắc kêu kỳ lạ. Đồ chơi này muốn 10 cái hắc nguyệt tệ. Quá đắt đi, cảm giác không được đáng cái giá này nha. Lẽ nào các ngươi nên quan tâm trọng điểm, không phải hắn có thể không thể mua được sao? 10 cái hắc nguyệt tệ, đối với đảo nhỏ ở trên tuyệt đại đa số người mà nói là một khoản thiên văn số tự. Hạ Khinh Trần một chút do dự, hắn đương nhiên nhìn ra được, thủy tinh tiểu pho tượng tuyệt đối không chỉ 10 miếng hắc nguyệt tệ. Là Trấn Nam Thiên có ý định giảm giá bán cho hắn. Phần nhân tình này, hắn là nên thu xuống, hay là nên cự tuyệt? Thế nào, mua không nổi lời nói, biểu ca ta có thể thay người mua xuống. Hoàng Vấn Đỉnh hàm chứa giọng nỉa mai màu sắc đi tới, đem một cái bao vải vỗ vào quầy hàng lên. Trong túi phát sinh len ken thùng thùng tiếng va chạm vang, thô sơ giản lược phòng trường, bên trong hắc nguyệt tệ phải có 100 tả hữu. Hoàng Vấn Đỉnh là không tin, Hạ Khinh Trần vừa tới Lâm Lang Đảo, có thể có được hắc nguyệt tệ. Hắn muốn nhân mạch không nhân mạch. Muốn năng lực không có năng lực, thu được một viên hắc nguyệt tệ tối thiểu đều cần thời gian 1 năm. Không giống hắn Hoàng Vấn Đỉnh, xuất thân danh môn đại tộc, xuất môn thì có 100 miếng hắc nguyệt tệ bản thân. Biểu đệ, ngươi nếu như mua không nổi, vậy coi như rất mất mặt. Hoàng Vấn Đỉnh không để lại dư lực châm trọng, giành được lên, mua không nổi, thì có ích lợi gì đâu. Hắn châm trọng khiêu khích, đưa tới trận trận ồn ào. Như Hạ Khinh Trần thật mua không nổi, vậy đích xác rất mất mặt, đã mua không nổi, cái kia đoạt cái gì tinh thần a? Đối với bên ngoài tiếng huyên náo, Hạ Khinh Trần coi như bên thai phòng, mặt không thay đổi lấy ra 10 miếng hắc nguyệt tệ đặt ở bàn trên, mua. 10 cái đen nhánh tỏa sáng hắc nguyệt tệ, vô vào bàn trên len ken rung động, mỗi vang một cái cũng như một bạt thai đánh vào Hoàng Vấn Đỉnh mặt lên. Sau người ha ha nhìn chọn 10 miếng hắc nguyệt tệ, có chút khó có thể tin. Hắn là làm sao làm đến như vậy nhiều hắc nguyệt tệ? Không nên nha. Biểu đệ, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Hoàng Vấn Đỉnh lấy ánh mắt chất vấn, ngươi có thể hay là chống được, như vậy, nhưng là sẽ ném ta Hoàng ra mặt. Hạ Khinh Trần đã đem bên ngoài coi như không khí, nghe thấy như không nghe thấy, thanh toán hết hắc nguyệt tệ về sau, liền đem thủy tinh tiểu pho tượng thu nhập không gian niết khí bên trong. Nhưng sau chắp tay tại đây dư hàng trong dương tìm kiếm một phen, nhìn có hay không trước đây đổ vào không sai vật. Lô thai điếc. Ta đang tra hỏi ngươi. Hoàng Vấn Đỉnh xanh mặt quát hỏi. Nhưng Hạ Khinh Trần vẫn là mắt điếc thai ngơ lệnh Hoàng Vấn Đỉnh có chút khó chịu. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hạ Khinh Trần coi hắn là thành con ruồi, đều không tiết tháo để ý tới. Hoàng Vấn Đỉnh thẹn quá thành giận, nói, được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể mua cái gì? Nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi mua cái gì, ta đoạt cái gì? Hôm nay, ngoại trừ cái kia thủy tinh tiểu pho tượng, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ mua đi. Nào biết, vừa dứt lời, Hạ Khinh Trần từ từ xoay người, lại gật đầu nói, được a. Hắn hướng Trấn Nam Thiên nhảy vào đi ánh mắt, đại trưởng quỹ, đem ta mua đồ tốt đều lấy tới, nhường cho ta biểu ca. Chương 1397, chiếu đơn toàn bộ mua. Trấn Nam Thiên mặt hàm do dự, hướng Hoàng Vấn Đỉnh nói, Hoàng công tử, ngươi nhất định phải mua hạ công tử đặt trước hàng sao. Căn cứ hiện nay đã thống kê ra bộ phận hàng, giá trị đã vượt qua 6.000 hắc nguyệt tệ. Còn dư lại cộng lại, ít nhất cũng phải 5-3.000. Hết thảy hàng, giá trị thiếu nói 10.000 hắc nguyệt tệ. Hoàng Vấn Đỉnh kinh ngạc, Hạ Khinh Trần còn đặt trước có còn lại hàng. Hắn bản ý là, Hạ Khinh Trần tuyển trạch cái gì hắn liền đoạt cái gì. Thực sự chưa từng ngờ tới, Hạ Khinh Trần có khác một nhóm đặt trước vật. Bất quá, hắn lời đã ra khỏi miệng, thấy hổ khó xuống, chỉ có kiên trì, dáng chống đỡ đến cùng. Đương nhiên, hắn muốn đồ đạc, ta toàn bộ mua. Hắn nghĩ thầm, Hạ Khinh Trần mới tới Lâm Lang Đảo, có thể có được 10 miếng hắc nguyệt tệ, đã là kỳ tích. Thân trên hẳn là lại không nhiều thiếu tiền mới có thể dùng, hắn hay là đặt trước vật, không được đáng giá mấy đồng tiền. Trấn Nam Thiên nhíu, ngươi đã cố ý như đây, hạ công tử gì đó đều chuyển nhượng cùng ngươi, nhưng lão phu nhất định nhắc nhở ngươi, Vọng Nguyệt Lâu không phải chỗ khác, nếu như trêu chọc Vọng Nguyệt Lâu, hậu quả ngươi nhưng có biết. Hoàng Vấn Đỉnh trong lòng căng thẳng, hắn sao không biết Vọng Nguyệt Lâu là bậc nào tồn tại. Nhưng hắn đã mất đường lui, chỉ phải nói, yên tâm, tại hạ nhất định toàn bộ mua xuống. Như đây, Trấn Nam Thiên vẫy tay, một gã tráng hán lên lầu, đang cầm một cái chỉ có lớn chừng bàn tay hộp gỗ. Chỉ có một thứ đồ đạc. Hoàng Vấn Đỉnh lòng khẩn trương thư giãn xuống, chính là nhất kiện thương phẩm, 100 viên hắc nguyệt tệ dư giả. Là cái gì, có thể hay không tha cho ta xem trước một chút? Hoàng Vấn Đỉnh vẻ mặt ung dung màu sắc. Trấn Nam Thiên gật đầu, đương nhiên có thể. Tráng hán đem hộp gỗ đưa đến Hoàng Vấn Đỉnh trước mặt, sau người khai mở hộp, phát hiện bên trong lấy một quyển mới tinh viết tay. Là vũ kỹ. Hoàng Vấn Đỉnh thầm nghĩ nói, đem viết tay cho cầm lên, ngắm bề ngoài quan sát. Viết tay càng có 10 trang về sau, xuyên thấu qua giấy thật mỏng mảnh nhỏ, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong rậm rạp chẳng chịt chữ vết. Xác định không phải đáng giá cổ xưa quyển trục, Hoàng Vấn Đỉnh càng thêm tự tin. Rất thẳng lồng ngực nói, bản công tử, mua. Hắn ước lượng lượng lấy đinh đương vang lên bao vải, thản nhiên nói, bên trong viết cụ thể là cái gì, ta liền không nhìn, nói thẳng bao nhiêu tiền đi. Nghe vậy, Trấn Nam Thiên diện vô biểu tình, tiền liền công tác thống kê ở quyển trục trong, triển khai xem vừa nhìn liền biết. Ừ, còn có đem giá viết ở vũ kỹ bên trong. Vẫn là lần đầu nghe nói. Nghi hoặc phía dưới, Hoàng Vấn Đỉnh triển khai quyển trục, nội dung bên trong dẫn vào tầm mắt. Quyển trục trong, mỗi một hàng mới đầu là nào đó chủng vật thể tên, có chút nghe nói qua, có chút chưa bao giờ nghe. Mà phía sau tắc thì là đúng ứng với vật thể giá cả. Thô sơ giản lược quét tới, mỗi một món, thiếu tắc thì 20 hắc nguyệt tệ, nhiều tắc thì hơn 1.000. Tổng cộng số lượng không được hạ 100. Nguyên lai, đây là một phần đơn. Hoàng Vấn Đỉnh không được giải khai, hỏi nhiều đồ như vậy, ta làm sao biết một kiện kia là hắn đặt trước. Hắn còn cảm thấy kỳ quái chính là, Hạ Khinh Trần lấy ở đâu nhiều tiền như vậy, mua phía trên đồ đạc. Phía trên này tất cả đều là chân phẩm, tối thiểu đều muốn 20 hắc nguyệt tệ, Hạ Khinh Trần mua được sao? Không biết, hắn lựa chọn rốt cuộc là một kiện kia. Trấn Nam Thiên khẽ lắc đầu, một kiện kia. Ngươi đến cùng coi thường đến mức nào Hạ công tử? Không lâu, Hạ Khinh Trần nhưng là bán cho Vọng Nguyệt lâu một khối khổng lồ huyết sa thạch, chỉ là hắc nguyệt tệ thì có 10.000. Cái này cũng chưa tính hắn có tư cách lựa chọn sử dụng Vọng Nguyệt lâu 10 cái chân quý đồ cất giữ. Luận của cải phong phú, hắn đều có thể cùng đảo nhỏ ở trên lao quái vật nhóm tương đối 1-2. Có ý tứ. Hoàng Vấn Đỉnh trong lòng không hiểu căng thẳng, chẳng lẽ hắn đặt trước chính là trong đó 2 kiện. Nếu nói như thế, chẳng phải là ít nhất phải hoa 40 hắc nguyệt tệ. Nhớ tới đây. Hắn không nỡ không gì sánh được, cảm thấy một chút hối hận. Sớm biết như đây, liền chớ nên khoe khoang khoác lác, thế cho nên hiện tại cưỡi hổ khó xuống. Nghe vậy, Trấn Nam Thiên cũng nữa nghe không vô, hỏi ngược lại, ngươi thực sự là Hạ công tử biểu ca. Đối với Hạ công tử, ngươi căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đi tới, lấy đi quyển trục, đem bên ngoài triển khai đến dòng cuối cùng. Phía trên có một nhóm vô cùng rõ ràng chữ, tổng hợp lại công tác thống kê, 6.300 hắc nguyệt tệ. Trấn Nam Thiên ngón tay chỉ điểm nơi đây, theo giá cho đi. Hoàng Vấn Đỉnh vừa mới chú ý tới dòng cuối cùng, giật mình một hồi lâu mới minh bạch bên ngoài ý tứ. Ha ha nói, đại trưởng quỹ chẳng lẽ nói, phía trên tài liệu, tất cả đều là hắn mua chứ. Trấn Nam Thiên thản nhiên nói, không phải đâu. Vâng. Hoàng Vấn Đỉnh chỉ cảm thấy đầu một hồi kịch liệt lay động, tựa như có vật gì sụp xuống, trở thành một mảnh khoảng không bạch. Một lúc lâu, hắn mới thoáng theo đang thử người hoán quá thần lai. Đại trưởng quỹ, ngươi đừng nói giỡn, nhiều đồ như vậy, chính là huyên chủ nhóm cũng chưa chắc mua được chứ. Giá trị 6.000 hắc nguyệt tệ, 4 đại truyền thuyết trong nguyên chủ, cũng chưa chắc có thể lập tức xuất ra như này kết xù tiền tài. Hạ Khinh Trần một cái vô danh tiểu tốt, dựa vào cái gì mua nhiều như vậy đồ đạc. Cái này không thể nào, không có ai so với hắn càng giải khai biểu đệ của mình. Biểu đệ liền tới Lâm Lang Đảo, đều dựa vào hắn thơ để cử đây. Mặt mũi ngươi rất đại. Lao Phu cần đùa giỡn với ngươi. Trấn Nam Thiên lạnh lùng nói, 6.400 hắc nguyệt tệ, Hoàng công tử, chúng ta tiền trao cháo múc đi. Hoàng Vấn Đỉnh hợp thời mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng, nơi nào còn dám cắn răng kiên trì. Mặt mũi gì, cái gì tôn nghiêm, lúc này đều không trọng yếu. Cái kia, đại trưởng quỹ, ta là cùng biểu đệ đưa khí. Hoàng Vấn Đỉnh khuôn mặt hỏa lật lạc, đồ đạc ta tuy là mua được, nhưng, quân tử không đoạt cái người thích. Hắn hướng về phía Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc nhất căng, ngạo nghễ nói. Xem ở có điểm thân thích phần lên, tặng cho ngươi, nhưng không có lần sau, nhớ kỹ sao. Hừ, chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn một bộ vênh váo hống hách dáng dấp, tựa như trời sinh so với Hạ Khinh Trần tôn quý một dạng. Cái kia cổ trong xương cảm giác về sự ưu việt, bừng bừng dấy lên. Chấm đã. Trấn Nam Thiên sớm nhìn hắn không thuấn mắt, ỉ vào 100 miếng hắc nguyệt tệ, liền lỗ mùi hướng thiên, khinh thường cái này. Khinh thường cái kia. Bây giờ còn vẫn như cũ như cố nhân. Ngươi liên tục xác nhận, muốn tiếp nhận Hạ công tử gì đó, hiện tại đổi giọng không muốn, là cảm thấy ta Vọng Nguyệt lâu là con trai của ngươi đùa giỡn nơi sao? Trấn Nam Thiên thần sắc uy nghiêm quát lớn. Hoàng Vấn Đỉnh tâm nhất hư, lập tức hạ thấp tư thái, an nói khép nép nói, đại trưởng quỹ, ta chỉ là nói một chút. Trấn Nam Thiên mặt lạnh, chứng kiến cửa treo ban đầu đảm nhiệm đại trưởng quỹ thi thể sao? Chúng ta lâu chủ, cũng chỉ là nói một câu mà thôi. Không hề che giấu uy hiếp lệnh Hoàng Vấn Đỉnh trong lòng trực chiến, khuôn mặt sắc phát bạch. Thân phận của hắn lại tôn sùng, chưa chắc có thể so sánh Vọng Nguyệt lâu đại trưởng quỹ tôn sùng chứ. Có thể, giết đại trưởng quỹ, vẫn là chuyện một câu nói. Nhưng là ta không có nhiều tiền như vậy. Hoàng Vấn Đỉnh khuôn mặt sắc nóng hổi không gì sánh được, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Trấn Nam Thiên tay háo bảo vung, hừ. Không có tiền còn dám ở Vọng Nguyệt lâu nháo sự. Hắn lắc lắc trong tay, nói cho ngươi, hôm nay ngươi hoặc là mua hạ ở trên đồ đạc, hoặc là liền chớ đi. Hoàng Vấn Đỉnh cái chán tràn đầy đậu đại hán châu, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Chương 1398, hấp thu thần tính. 6.300 hắc nguyệt tệ, hắn làm sao cầm ra được? Mặc dù là gia gia cùng phụ thân thân ở trên hắc nguyệt tệ cộng lại, đều không được đủ cái này cân nhắc chứ. Xưa nay biết được Vọng Nguyệt lâu bối cảnh hắn, cho là thật vô cùng nóng nảy. Như lại cho hắn một lần tuyển trạch, nói cái gì cũng không dám ở Vọng Nguyệt lâu cạnh tranh danh tiếng. Hắn dư quang thoáng nhìn không xa chỗ, thong thả mà đứng hạ khinh trần, trần trơ nói, đại trưởng quỹ, ta mua không nổi, lẽ nào hạ khinh trần liền mua được sao? Trấn Nam Thiên lỗ mũi hừ một cái, khuôn mặt sắc càng thêm uy nghiêm, ý của ngươi là, lao phu hợp mưu hạ khinh trần, cùng nhau hãm hại ngươi. Ta không có ý tứ này. Hoàng Vấn Đỉnh nói xạo. Trong miệng hắn phủ nhận, lời trong lời ngoài ý tứ, lại không ngoài như vậy. Trấn Nam Thiên thản nhiên nói, ta nói rồi, ngươi đối với biểu đệ của ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Trong tay hắn tài vật, so với ngươi tưởng tượng bên trong nhiều hơn. Trong đám người, truyền đến mấy đạo xì xào bàn tán tiếng. Nghe nói Hạ Khinh Trần đã từng bán cho Vọng Nguyệt lâu một khối đại lục khoáng thạch, giá trị 10.000 hắc nguyệt tệ, chẳng lẽ là thật? Thiên chân vạn xác. Bác Uyên kiếm tôn còn từng cuồng vọng trộm khối khoáng thạch này, kết quả bị phát hiện, lọt vào hung hăng khiển trách đây. Cửa treo thi tiền nhiệm đại trưởng quỹ, không được chính là bởi vì tham dự việc này, mới cuối cùng bị làm cực hình sao. Biết được việc này, Hoàng Vấn Đỉnh hai mắt sợ run, đáy lòng sau cùng một tia nghiêu may mắn, như trong nước bọt khí huyễn diệt. Trấn Nam Thiên phất tay một cái, hai cái tráng hán lập tức tiến lên, đem Hoàng Vấn Đỉnh giam ở. Đè xuống, tu để người ta biết, ta Vọng Nguyệt lâu không phải có thể gây chuyện địa phương. Hoàng Vấn Đỉnh dãy rùa chung, bị mạnh mẽ giam. Đối xử với mọi người rời đi, Trấn Nam Thiên hướng Hạ Khinh Trần ôm quyền xá. Làm cho Hạ công tử chê cười, ngươi xem những hàng hóa này. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, để trước đợi đi. Bởi Hoàng Vấn Đỉnh chặn ngang một cước duyên cớ vì thế, những hàng hóa này tạm thời vô pháp bán. Mạnh mẽ muốn mua nói, sẽ chỉ làm Trấn Nam Thiên làm khó dễ. Dù sao vạn nhất Hoàng Vấn Đỉnh thân thuộc thật bỏ tiền mua xuống, Trấn Nam Thiên lại tự ý làm chủ bán cho Hạ Khinh Trần, hắn đi đâu trong lại biến một phần xuất hiện. Nếu như Hoàng Vấn Đỉnh bắt lại, nhân cơ hội mời được Vọng Nguyệt lâu chủ xuất hiện, Trấn Nam Thiên hạ chẳng cùng tiền nhiệm đại trưởng quỹ giống nhau như lúc. Đa tạ Hạ công tử thông cảm. Trấn Nam Thiên cảm kích hơn, đối với Hoàng Vấn Đỉnh có thể nói là căm tức cực kỳ. Chờ Hạ Khinh Trần đi xa, Trấn Nam Thiên cho bên cạnh Tâm Phúc khiến cho một cái lạnh lùng nhãn sắc. Sau người ngầm hiểu, đại trưởng quỹ là muốn hắn hung hăng cho Hoàng Vấn Đỉnh một chút giáo huấn. Đại trưởng quỹ, này người tựa hồ là Hạ Khinh Trần biểu ca chứ? Tâm Phúc thận trọng trưng cầu ý kiến. Trấn Nam Thiên khinh thường nói, ngươi gặp qua đem biểu đệ làm cựu nhân biểu ca sao? Mặc dù là cựu nhân, cũng chưa chắc sẽ như này chứ? Hoàng Vấn Đỉnh sở tác sở vi, hận không thể đem Hạ Khinh Trần dẫm ở trong bùn, cái kia giống như là cái gì thân thích, cách thế cựu nhân đều không khác mấy. Tiểu nhân biết. Tâm Phúc vội vã xin cáo lui. Đại trưởng quỹ rất ý tứ rõ ràng, đối đãi Hoàng Vấn Đỉnh loại vật này, làm sao dằn vặt cũng không đủ. Kia lúc, nhân gian đế mộ bên ngoài, hoàng gia cái vị kia lão giả chính nhíu đứng ở một tòa nhà tranh trước. Ngài là nói, đại nhân chẳng bao giờ xuất quan qua. Lão giả kinh ngạc không gì sánh được. Nhà tranh trong, cái kia vị ôm lò sưởi, gắt gao tựa sát thân thể thương láo lao giả, câu được câu không, cứu ngươi hẳn là do người khác. Hoàng gia láo giả kinh sợ, trong thiên hạ, ngoại trừ vị đại nhân kia, còn có người có thể chỉ rũ thương thế của ta. Hắn tự mình đến nói lời cảm tạ, lại bị báo cho, đại người thủ mộ chẳng bao giờ xuất quan qua. Trước mắt tang thương láo giả, thản nhiên nói, hoàng gia chủ, tức thì chúng ta đại người thủ mộ xuất thủ, cũng không thể có thể đuổi kịp thì cứu trị ngươi, tinh thần thương tích hướng tới là bệnh bất trị. Hoàng gia láo giả đồng tử lui lui, chẳng phải là nói, hắn gặp thần bí cao nhân, so với đại người thủ mộ y hề đạo tạo nghệ cao thâm hơn. Có thể, ngươi là đánh giá sai mình làm lúc thương thế, có thể lệnh tinh thần lực của người theo tan vỡ trong nháy mắt phục hồi như cũ đang dược, là không tồn tại. Tang thương láo giả thân thể lui càng chặt hơn. Hắn có ý tứ là, hoàng gia láo giả đối với thương thế của mình nói ngoa. Có thể, hoàng gia láo giả rất tin tưởng, thương thế của mình tuyệt đối đến kê cận tử vong thời khắc, không hề khen lớn. Nếu ngươi thực sự phải tìm được cứu ngươi người để hỏi minh bạch, lão phu ngược lại là có thể giúp ngươi một chút. Ngươi thủ mộ lấy ra một con cả người kim loại ánh sáng màu xuyên sơn giáp, nhẹ nhàng xoa đầu lâu, cũng bên thai bờ nói nhỏ mấy tiếng sau. Xuyên sơn giáp lập tức chạy đến lao giả trước mặt, nắm lấy ống quần của hắn nhẹ nhàng ngửi mấy xuống, liền như một làn khói hướng về trang viên khu biệt thự đi. Lao giả nói, đi theo nó sẽ giúp ngươi tìm được đối phương. Ôm thật sâu nghi hoặc, lão giả theo xuyên sơn giáp đi. Này lúc, Hạ Khinh Trần chính hướng Bạch Vân Trang đi tới. Bên ngoài thân về sau, cũng bước cũng hướng theo Linh Lung, sau người mặt nạ dưới khuôn mặt nhỏ nhắn cau mày, có vẻ phi thường buồn khổ. Vì sao không nói lời nào? Hạ Khinh Trần phía trước đi tới, lên tiếng hỏi. Theo tiến nhập Vọng Nguyệt lâu bắt đầu, Linh Lung liền biến rất cổ quái. Gặp trên Hoàng Vấn Đỉnh, cùng bên ngoài phát sinh tranh chấp, Linh Lung đều thờ ơ, cái này cùng nàng tranh cường hào thắng tính cách hoàn toàn không hợp. Linh Lung do dự dự nói, chủ nhân, cái kia người thật là ngươi biểu ca sao? Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không tính là. Lần trước Hoàng Vấn Đỉnh tới Hạ Hầu Phủ lúc, Linh Lung cũng chưa gặp qua, cho nên không biết chuyện Hoàng Vấn Đỉnh cùng bên ngoài chân chính quan hệ. Ô Linh Lung dường như thở phào dáng vẻ, nàng cắn cắn môi, thổ lộ tiếng lòng, chủ nhân, ngươi không phải một mạch căn dặn ta, nếu như gặp trên hấp thu ta thần tính người, sẽ nói cho ngươi biết sao. Ừ. Hạ Khinh Trần thông suốt ngừng cước bộ, Linh Lung không kịp phản ứng, đánh vào hắn lưng lên. Ngươi là nói, Hoàng Vấn Đỉnh, chính là hai lần hấp thu ngươi thần tính nhân. Hạ Khinh Trần xoay người, lạnh lùng hỏi. Linh Lung trong đôi mắt to tràn ngập ủy khuất màu sắc, dùng sức gật đầu, chính là hắn. Hóa thành cho ta đều biết. Lại là Hoàng Vấn Đỉnh. Thật đúng là không tưởng được a. Hạ Khinh Trần trong mắt hàn mang lóe lên, sớm biết là hắn, trước đây cha con bọn họ tới Hạ Hầu Phủ, liền chớ nên làm cho bọn họ sống mà đi ra đi. Thảo nào Hoàng Vấn Đỉnh sở hữu thần bí may mắn lực. Nguyên lai là dựa vào hấp thu Linh Lung trên người thần tính duy trì. Hai ách cần áp chế, may mắn thì cần muốn kích phát. Kích phát may mắn lực lượng, chính là cái kia huyền diệu vô cùng thần tính. Trách không được Hoàng Vấn Đỉnh nhìn chằm chằm Linh Lung không thả, liên tục hấp thu bên ngoài hai lần thần tính. Chủ nhân, ngươi sinh khí sao? Linh Lung có chút sợ thời khắc này Hạ Khinh Trần. Trong trí nhớ hắn, vẫn là tao nhã, bình tĩnh xuất trần. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, hắn xem nhẹ ta, có thể. Nhưng xem nhẹ ta, còn muốn dùng của ta đồ đạc tới khiêu khích ta, vậy thì không thể khoan nhượng. Dùng hắn thần tính duy trì may mắn, còn cướp đoạt hắn châm gài tóc, kinh cước thạch, cũng lần nữa khiêu khích. Hạ Khinh Trần lại là rộng lượng, đều vô pháp khoan nhượng. Hắn liền cầu khẩn, không muốn sử dụng nữa may mắn lực đi, không phải, hắn sẽ chết rất thảm. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói đạo. Hắn đối với người nhà họ Hoàng cảm quan, đã không được giới hạn trong phản cảm. Như đối phương lại khiêu khích, vậy cũng đừng trách hắn không niệm Hoàng Yên Nhiên mẹ đẻ danh nghĩa. Chương 1399, sói tới cố sự. Ngoài ra, hắn theo ngươi thân trên cướp đi nhiều thiếu thần tính, đều muốn một kia không lầm trả lại. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Linh Lung mừng rỡ gật đầu, ân ân, cảm tạ chủ nhân, ngươi đối với ta tốt nhất. Nàng thân mật ôm Hạ Khinh Trần cánh tay, đặc biệt yêu thích. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười xuống, bước đi trở lại trang viên. Chưa đến trang viên cửa chính, liền thấy trang bên ngoài, nhất vị đạo bào lão giả, chính như trường thương giống nhau, thẳng đứng ở môn trước. Tay hắn cầm phất trần, hai mắt khép hở, như lão tăng nhập định, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến Hạ Khinh Trần trở về, hắn mới từ từ mở mắt, sắc bén hai mắt quăng tới một luồng thâm trầm lãnh mang, cuối cùng cũng trở về. Hắn không là người khác, chính là Huyền Chân Thượng Tôn. Huyền Chân Thượng Tôn đã là lương cảnh ban đầu đảm nhiệm lương vương, càng là Bắc Uyên Kiếm Tôn phe phái người. Mấy ngày trước quần lương hội, Hạ Khinh Trần không nể mặt, càng là dẫn phát song phương không nhanh, hiện nay đang môn há lại thiện ý. Chỉ là miệng mép liền đặc biệt bất thiện. Hắn đợi Hạ Khinh Trần đã có mấy canh giờ, sớm đã sốt ruột. Chủ nhân để cho người chờ. Bỏ rơi mặt thối cho ai xem. Linh Lung hung tợn hừ nói. Hạ Khinh Trần không thích nhiều lời, chỉ thản nhiên nói, có việc nói, vô sự lan. Huyền Chân Thượng Tôn khỏe miệng bắp thịt nhẹ nhàng co giật một cái, đôi chủ tớ này, thật đúng là không có đưa hắn để vào mắt. Bất quá là Bạch Vân Trang người hầu mà thôi, thật không biết người cuồng vọng cái gì. Huyền Chân Thượng Tôn khinh miệt nói, nếu như ở đại lục, như ngươi như vậy người, cũng không xứng cùng Lao Phu đối thoại. Hạ Khinh Trần nhìn không chớp mắt, lũ bước dịch ra hắn, con đường nhắm trang viên đại môn đi. Một câu lời thừa thải, cũng không muốn cùng bên ngoài nhiều lời. Không nhìn, là tốt nhất miệt thị. Huyền Chân Thượng Tôn hừ nhẹ nói, đứng lại. Ta hôm nay đến, là thay Hàn công tử đòi lại hắn ứng với đồ đạc. Quả nhiên, Hàn Hướng Đông làm sao có thể dễ dàng buông tha cửu phẩm nguyệt tủy. Chính hắn đòi không được, liền ủy thác phụ thân thân tín đến đây. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, xin lỗi, đó đã là ta. Huyền Chân Thượng Tôn phất phất phất trần, đứng vững bất động, lẽ thẳng khí hùng, cướp đoạt đồ vật của người khác, làm của riêng, đường đường hạ hầu nguyên lai là như này vô sỉ hạ người sao. Hạ Khinh Trần ngừng cước bộ, không tiết tháo giải thích thêm cửu phẩm nguyệt tủy rơi xuống trong tay hắn nguyên nhân. Hắn chỉ nhìn kỹ Huyền Chân Thượng Tôn liếc mắt, nhảy vào đi vài phần ánh mắt khinh thị. Thảo nào đương triều lương vương ngu ngốc vô năng, nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn. Nếu như Huyền Chân Thượng Tôn anh minh, bồi dục đương đại lương vương đã sẽ không như vậy bình thường. Có thời gian làm người khác cầu, không bằng dụng tâm tu luyện, tuổi đã cao, liền đại nguyệt vị đều chưa từng đột phá, nói thật, rất sai lầm tinh thần. Hạ Khinh Trần từ từ nói xong, liền xoay người vào trang viên bên trong. Huyền Chân Thượng Tôn mặt sắc tái nhợt, hắn gì thì luân lạc tới bị một cái tiểu bối chỉ trích tình trạng. Họ Hạ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nhất người đang Bạch Vân Trang làm người hầu không? Huyền Chân Thượng Tôn lạnh lùng nói. Hắn quan môn đệ tử Tôn Bộ Thành, đồng dạng ở bên trong người hầu đây, hơn nữa còn là duy nhất một cái chúng tuyển đi vào người. Thân là Tôn Bộ Thành sư tôn, Huyền Chân Thượng Tôn hơi có chút vẫn lấy làm kiêu ngạo. Phải biết, khá hơn chút thượng tôn đệ tử muốn đi vào Bạch Vân Trang, đều bị cự tuyệt đây, duy chỉ có hắn đệ tử nhất chi độc tú, đơn độc được triệu hoán đi vào. Hạ Khinh Trần vào trang viên bên trong, cảm thụ được dồi dào linh khí, hơi hơi rung một cái đầu. Hắn chuẩn bị đột phá nguyệt cảnh, có thể nơi đây linh khí tuy là tràn đầy, nguyệt hoa chi lực lại có chút không được đủ. Đột phá qua trình trung, hội hấp thu đại lượng nguyệt hoa chi lực. Nếu như không đủ, rất có thể nguyệt đan ngưng tụ thất bại. Nhất là bên ngoài, hắn lúc này đã đạt được đại tinh vị cực hạn. Tin tưởng trong vòng trăm năm, đều không một người có thể như hắn, đem căn cơ ổn định đến mức tận cùng, tinh lực áp xúc đến mức tận cùng, nguyệt thủy đạt được trong truyền thuyết cực phẩm. Ba người hợp nhất, khi đó cần nguyệt hoa chi lực, so với thường nhân ít nhất phải nhiều chọn gấp ba lấy lên. Toàn bộ Lâm Lang đảo, chỉ có nhất trung ương nhân gian đế mộ, mới vừa cụ bị này điều kiện. Xem ra, muốn nhanh chóng muốn làm pháp, tiến nhập nhân gian đế mộ. Hắn nhìn chung quanh liếc mắt trống rông trung viện, hỏi Minh Châu đâu? Hồi bẩm trang chủ, tiểu thư đang ở phòng trong nghỉ ngơi. Bị câu hỏi tỷ nữ, ánh mắt có chút lóe lên. Hạ Khinh Trần quan sát Nhật Vi, mơ hồ cảm thấy không đúng, ngươi ở đây giấu giếm cái gì? Tỷ nữ hoảng hốt, lập tức run lẩy bẩy, trang chủ, là Nguyệt cô nương yêu cầu chúng ta bảo mật, không được đối với ngài nói. Quả nhiên, Minh Châu làm sao? Hắn rất kỳ quái, vì sao Nguyệt Minh Châu lúc này không ở tu luyện, ngược lại đang nghỉ ngơi. Tỷ nữ trong ký ức, mặt lộ vẻ một tia thấp thỏm lo âu, mấy canh giờ trước, Nguyệt cô nương đang ở giả sơn nhìn lên thư, chợt lăn xuống. Không biết là ném tới vẫn là thế nào, nàng thần tình phá lệ thống khổ, hai tay ôm lấy đầu, không ngừng hướng trên đất dập đầu. Siêu! Tỷ nữ vẫn còn nói, chỉ cảm thấy một hồi đại phong mang theo một hồi cắt bay nhào tới lệnh nàng theo bản năng nhắm mắt lại. Lần thứ hai mở lúc, Hạ Khinh Trần đã không ở trong tầm mắt. Loảng xoảng tương đương. Hạ Khinh Trần một đường bay nhanh, đi tới Nguyệt Minh Châu trước nhà, không nói lời gì đá văng bên ngoài cửa phòng. Minh Châu. Trong lòng hắn lo lắng, e sợ cho Nguyệt Minh Châu xảy ra chuyện gì. Mà khi khai môn về sau, lại phát hiện, Nguyệt Minh Châu vừa lúc tốt ngồi tựa ở giường êm lên, đang cầm một quyển sách lẳng lặng quan sát. Ngoài cửa sổ, len lén ẩn vào tới ánh mặt trời, chiếu vào nàng nhu hòa ngọc dung lên, vì bên ngoài thêm vào tăng một phần mông lung thánh khiết mỹ lệ. Tĩnh Di chưa về sau, thánh khiết ánh mặt trời, phấn y lìa giai nhân, đọc sách thiếu nữ. An tĩnh tường hòa, lại duy mỹ làm người ta lưu luyến một màn, dừng hình ảnh ở Hạ Khinh Trần trong lòng. Khinh Trần ca ca. Nguyệt Minh Châu để sách xuống, khoát lên đầu gối lên. Lộ ra nghi sân nghi hỉ mặt khuôn mặt. Nàng ngẩng đầu, cười khanh khách nói, trở về à nha. Hạ Khinh Trần thức dậy, vội vã đi lên trước, ngươi thụ thương. Hắn thập phần lo lắng Nguyệt Minh Châu thân phận bại lộ, lâm lang đảo ở trên người đối với bên ngoài bất lợi. Không có a. Nguyệt Minh Châu đứng lên, đưa hai cánh tay ra tại chỗ đi lòng vòng, cười ha hả nói, nơi nào thụ thương. Hạ Khinh Trần hỏi đã không có. Vì sao cấm tỷ nữ nói cho ta? Nguyệt Minh Châu hì hì cười một tiếng, có thể tỷ nữ hội nghe ta sao? Đương nhiên sẽ không, các nàng chỉ nghe mệnh với Hạ Khinh Trần. Chỉ là muốn để cho ngươi càng khẩn trương ta, cố ý làm ra giả tượng, đứng ốc. Nguyệt Minh Châu sâu chỗ xun xuê ngón tay ngọc, điểm Hạ Khinh Trần cái chán một cái. Thật vậy chăng? Hạ Khinh Trần luôn cảm thấy cũng không phải như đây. Có thể Nguyệt Minh Châu hành sự hướng tới thiên mã hành không lệnh người không đoán ra. Hắn con ngươi lóe lên, nhân cơ hội bắt lại Nguyệt Minh Châu bàn tay, bất động thanh sắc lấy tinh lực thăm dò vào trong cơ thể. Tinh lực trong nháy mắt bơi một vòng, nhưng chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Nàng đích xác không có thụ thương, thân thể không hề dị thường. Xem ra, thực sự là cố ý như đây, có ý định chọc giận hắn bình bạch khẩn trương một hồi. Ngươi nha! Hạ Khinh Trần tức giận, biết sói tới cố sự sao. Liên tục nói xạo hai lần lấy lên, liền không người lại tin tưởng. Nguyệt Minh Châu le le đầu lưỡi, hi hi, chẳng phải là nói, ta còn có một lần nói láo cơ hội. Chương 1400, Minh Châu quyết tâm. Hạ Khinh Trần không nói, bản ý của hắn là, không muốn nói láo nữa, có thể Nguyệt Minh Châu lại giải đọc ra tầng này ý tứ. Hắn ngồi ở trên đất, cùng Nguyệt Minh Châu nói một hồi nói, giảng thuật trước đây từng trải. Hoa! Lại có thần vương cung điện. Đây chẳng phải là cực kỳ chân quý. Hạ Khinh Trần thấy buồn cười, ta đều nói, chỉ là phòng chứa đồ lặt vặt, đồ vật bên trong cũng không dùng chỗ. Mặc dù là thần vương, cũng không thể có thể sử dụng bất kỳ vật gì đều là thiên hạ bảo vật khó được, rất nhiều cũng vật tầm thường. Bất quá Hạ Khinh Trần lại bổ sung, đồ vật bên trong không thế nào, nhưng tòa cung điện kia là thật đả thật thần vương cung, thần uy vẫn còn. Cung điện bản thân mới là lớn nhất giá trị thần vật. Nếu là có người có thể đem bên ngoài đảo, cũng kích phát bên ngoài thần uy, sớm tôi gian mà sát đại lục không ở nói xuống. Điểm này, chỉ có chính hắn tin tưởng, cùng với Nguyệt Minh Châu biết được. Về sau, còn gặp trên nhất vị điên trung nguyệt vị đỉnh phong cường giả, thân phận không rõ ràng, nhưng am hiểu hiếm thấy tinh thần công kích. Hạ Khinh Trần suy nghĩ nói, ngươi có thể vận dụng ám nguyệt lực lượng điều tra một chút không? Tinh thần công kích rất thiếu có thể có người tu luyện ra được, hắn có chút ngạc nhiên này người thân phận. Ám nguyệt nắm giữ tình báo tin tức, có 102 đại lục, bọn họ mới có thể tra được. Không cần tra, hắn là ta ám nguyệt phán quan một trong, ưu linh phán quan. Nguyệt Minh Châu thần sắc, trở nên có chút phức tạp. Dĩ nhiên là ám nguyệt phán quan. Hạ Khinh Trần bừng tỉnh. Vì sao hắn hội điên? Hạ Khinh Trần kỳ quái hỏi, phàm là tu luyện tinh thần công kích người, tự thân tinh thần lực là viễn siêu thường nhân, sẽ không tùy tiện tinh thần thác loạn. Nguyệt Minh Châu dựa vào thân thể, nhẹ nhàng lưu luyến đứng lên, buồn bã nói, là thi nào hoàn. U Linh phán quan chấp hành nhiệm vụ trước, đã từng dùng qua một viên thi nào hoàn, về sau bị vây ở một cái trong di tích, không kịp trở về cầu giải thuốc, đưa tới thi nào hoàn bạo phát. Nay hoàn cần 3 tháng lĩnh một lần giải dược, nếu không, nhất định đầu nổ tung mà chết, hơn nữa sinh tiền còn có thể đau đớn 10 ngày 10 đêm. Nguyệt Minh Châu ngón tay ngọc cầm thật chặt. Hôm nay, nàng đã đau qua một lần. Đây là thi não hoàn muốn bùng nổ dấu hiệu, hướng sau đau nhức càng ngày sẽ càng nhiều lần, thẳng đến liên tục đau đớn 10 ngày 10 đêm, nhưng sau tử vong. U Linh phán quan đã 3 cái tháng chưa có trở lại Á Nguyệt, thi não hoàn đã bạo phát, tin tưởng sống không được mấy thiên. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần bừng tỉnh. Thảo nào cái kia điên vũ giả, một mạch ôm đầu kêu gào thống khổ, lại đang không ngừng tìm gì giải dược. Thi não hoàn thật sự lợi hại như thế? Hạ Khinh Trần hỏi. Nguyệt Minh Châu yên lặng lấy ra một chồng cũ mới không đồng nhất trang giấy, tất cả đều là theo từng cái điển tịch trên xé rách xuống đến. Mỗi một chương đều là liên quan tới thi não hoàn ghi chép. Vì sao nàng, kỳ thực chính là đang tìm cởi ra thi não hoàn phương pháp. Hạ Khinh Trần tiếp nhận, thô sơ giản lược lật xem về sau, thần tình cũng biến được ngưng trọng vài phần. Không nghĩ tới, nhân gian còn có loại này đồ đạc. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Nguyệt Minh Châu quăng tới vài phần ánh mắt mong đợi, ngươi có thể phá giải thi não hoàn. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, có thể không được chờ Nguyệt Minh Châu đôi mắt sáng tỏ, lại nói, nhưng, hiện tại không thể. Hắn rút ra trong đó một tấm hiện lên cổ sắc trăng giấy, như cái này trường không có ghi lại lỗi, hiện nay, ta đối với này độc thật bất lực. Nguyệt Minh Châu lại gần, này trang giấy trên ghi lại, chính là thi não hoàn lai lịch. Ban đầu thi não hoàn, tên là ma não hoàn. Ma não hoàn, chính là dùng ma giới ma trùng cùng ma thảo rèn luyện mà thành, chuyên môn phá hủy nhân tinh thần. Lúc đầu, nó là 1000 năm trước, địa ngục môn bên trong ma vật mang tới. Bản ý, là dùng để phục tùng không nghe lời nhân loại tù binh, làm cho bọn họ cho mình sử dụng. Nhân loại sau này khu trục ma vật, phong bế địa ngục môn, có thể ma não hoàn lại liền này ở lại đại lục, cũng bị ám nguyệt trưởng khống. Bọn họ đem ma não hoàn tiến hành cải tạo, biến thành hiệu quả yếu ớt rất nhiều thi não hoàn. Cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông. Hạ Khinh Trần phân tích nói, thời gian này độc, phải dùng đến ma giới ma trùng cùng ma thảo. Mà cái này hai vật, đều không phải là đại lục sở hữu. Hắn cũng không có phát hiện, Nguyệt Minh Châu con ngươi sâu chỗ sông già ưu ám màu sắc. Cho tới nay, nàng đang cố gắng tìm kiếm cởi ra thi não hoàn phương pháp, đây là nàng trụ cột tinh thần. Nhưng bây giờ, nàng mới biết được, tất cả nỗ lực đều là uổng phí. Ta xem một chút, là cái gì ma trùng cùng ma thảo. Hạ Khinh Trần cặn kẽ xem trang giấy, sơ sài về sau, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, phệ hồn thần trùng phân tiện. Hắn ngược lại không phải là kỳ quái, phân tiện có thể làm dược vật thành phần. Sự thực lên, quý hiếm yêu thú phân tiện, chính là vạn kim khó được thần dược, mua cũng mua không được. Hắn kỳ quái là, phệ hồn thần trùng, hắn thì có một con A. Bàn tay theo không gian niết khí trong sờ mó, móc ra một con mập tròn quay sâu thị tử. Lúc đầu ở an tĩnh nghỉ ngơi nó, hết sức không vừa lòng bị quấy rầy, lắc mông một cái lắc một cái hướng không gian niết khí chui, phải đi về tiếp tục ngủ. Cái gì nha đây là? Nguyệt Minh Châu trực lăng lăng nhìn lớn chừng bàn tay phệ hồn thần trùng, vô cùng ngạc nhiên. Hạ Khinh Trần cũng lược lược hoảng hốt. Nhiều thì không được thấy, phệ hồn thần trùng so với trước đây mập nhất chỉnh quay vòng. Đây chính là luyện chế thi não hoàn ma trùng. Hạ Khinh Trần đạo, không nghĩ tới, nó ở thần giới đều uy danh không nhỏ trùng tử, lại trở thành chế thuốc ma trùng. Nguyệt Minh Châu hai mắt tỏa sáng, cái kia có thể đem luyện chế thành giải dược. Lúc đầu Mạn Bất Kinh tâm chật cái mông ngập trùng, vừa nghe phía dưới, sợ đến run run được nhắm không gian niết khí trong củng. Tựa như chậm một bước, sẽ bị Nguyệt Minh Châu cho luyện chế thành thuốc. Hạ Khinh Trần mỉm cười bật cười, dùng nó phân tiện, hoặc lấy một giọt tinh huyết là đủ. Như đây, mập trùng mới thở phào một hơi, có thể quay đầu nhìn phía Nguyệt Minh Châu lúc, cái kia đôi lớn chừng hạt đậu mắt như trước tràn ngập sợ hãi. Thật giống như một con tiểu miên dương, chứng kiến nhất đầu đại hôi lang vậy. Bất quá, còn cần ma giới ma thảo, mê huyễn thảo. Hạ Khinh Trần nói, bất luận là phệ hồn thần trùng, vẫn là mê huyễn thảo, đều là cụ bị tinh thần công kích vật. Nguyên nhân đây, luyện chế được thi não hoàn, đối với nhân tinh thần cực kỳ tàn phá. Nguyệt Minh Châu đáy lòng còn có cuối cùng một tia hy vọng, hỏi mê huyễn thảo, chỉ có địa ngục môn mới có sao. Đối với đây, Hạ Khinh Trần khẳng định nói, đương nhiên, mê huyễn thảo chỉ có thể ở ma khí bên trong sống sót, ly khai ma khí, khoảng cách héo tàn. Nghe vậy, Nguyệt Minh Châu con ngươi lần nữa bị xám trắng tràn đầy. Trông cậy vào cởi ra thi nao hoàn, đã không hề hy vọng. Nàng thời gian không nhiều lắm. Chỉ có Nguyệt Tôn ban thưởng giải dược mới được, mà phải lấy được giải dược, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ. Bên nàng mâu nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, trầm ngâm một lát, thần sắc buồn bã nói, Khinh Trần ca ca, nếu có nhất thiên, làm chuyện có lỗi với ngươi, hội hận ta sao? Hạ Khinh Trần kỳ quái nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc đứng lên, nói, hội. Hắn hận nhất, chính là phản bội. Loại cảm thụ đó, nghìn năm đều khó quên. Lừa ngươi á. Nghiêm túc như vậy làm sao? Nguyệt Minh Châu cười khúc khích. Hạ Khinh Trần thần sắc hòa hoãn, nói, cái này trùng vui đùa, cũng không cần mở cho thỏa đáng. Biết rồi. Nguyệt Minh Châu đem đầu thân mật ngã vào bả vai hắn lên, nói, ba thiên về sau, ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, địa điểm là bờ biển Tây, Vọng Thiên Thạch. Kinh hỉ.